Chương 2960, còn cùng ta kiên cường. Cái này nhất khắc, Tần Trần tự nhiên là đem chính mình mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn, toàn bộ tập hợp một thể, rộng mở chính mình thể nội kinh mạch khí huyết, càng là ngưng tụ nguyên thủy long phượng thể, nhất long nhất phượng hư ảnh, bao trùm trái phải, thỏa thích hấp thu đạo đạo bị thể thư chuyển hóa sau tinh thuần khí huyết. Kết quả là, những kia trợn mắt hốc mồm Thánh Hoàng học viện lão tổ nhóm, những kia sắc mặt tái nhợt, rơi xuống tại đất Hoa gia lão tổ nhóm, những kia Hoa gia tam ngã cảnh cường giả nhóm, những kia Thiên Đô thành bên trong không biết cho nên các cư dân, vào giờ phút này, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn đến, tại kia thể thư trên cột gỗ, Tần Trần chín đạo mệnh hoàn bên ngoài, ba đạo hồn hoàn bên ngoài, một đạo phách hoàn bên ngoài, xuất hiện lần nữa phách hoàn. Đệ nhị đạo, một hóa chín, chín hợp nhất, đệ tam đạo, đệ tứ đạo, đệ ngũ đạo, đệ lục đạo, đệ thất đạo, bảy đạo phách hoàn, ngưng tụ một thể. Mà tại thời khắc này, cuồn cuộn mà ra khí huyết, thậm chí thẳng đến Tần Trần thể nội, tiếp tục gia trì, tất cả người đều là nhìn đến, Tần Trần thân thể đột nhiên nổ tung, khí huyết tán tràn thiên địa ở giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không nhiều lúc, cái kia đạo đạo khí huyết, lại lần nữa tụ nhất. Khí huyết biến, Tô lão lúc này trợn mắt hốc mồm, Tần Trần cái này là, ngừng tụ đằng sau sáu đạo phách hoàn về sau, trực tiếp tiến vào khí huyết biến. Chỉ là, liền tại đại gia kinh ngạc khó hiểu thời khắc, Tần Trần vốn là bắt đầu trải qua khí huyết biến, lại là đột nhiên ngừng. Cái kia đạo đạo khí huyết, hóa thành hồng lưu, chảy vào đến Tần Trần bên cạnh người trái phải long phượng chi thể bên trong. Không có vượt qua, Tô lão nhẹ nhàng thở ra, nhưng là liền tại lúc này, Tần Trần mặt ngoài thân thể, long phượng chi thể hấp thu đại lượng khí huyết, đột nhiên, dung hợp một thể. Nhất thời ở giữa, chỉ thấy được Tần Trần phía sau, long phượng dung hợp, hóa thành một vòng mặt trời đỏ, bay lên, phóng xuất ra hỏa diễm nóng rực, dẫn đốt bốn phía mấy chục dặm phòng ốc đường phố nói. Không đúng, lúc này, Hình Khả ánh mắt run lên, mắng cái này vương bát đản, không có lựa chọn dựa vào này các loại cường hoành khí tức vượt qua khí huyết biến, tiến vào khí huyết biến cảnh giới, mà là lựa chọn lấy khí huyết dẫn đốt chính mình, đem chính mình thực nhật nguyên thủy thể thuật đề thăng tới sau cùng nhất trọng. Sau cùng nhất trọng, thôn nhật thể, Hình Kha mắng một cái, vội vàng ngậm miệng, nhìn bên cạnh mấy người, ánh mắt uy hiếp tựa hồ là đang nói, ta không có mắng hắn, người nhóm đừng loạn truyền lời. Cái này nhất khắc, đứng tại thể thư phía trên Tần Trần, thân thể bên trong, đạo đạo khí tức không ngừng biến hóa, giống như có khủng bố khí tức, ngưng tụ lại ngưng tụ. Thẳng đến cuối cùng, ông thanh danh vang vọng ra, Tần Trần thân thể mặt ngoài, đạo đạo mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn, lóe ra quang mang. Hắn hai tay chậm rãi nhấc lên, lòng bàn tay bên trong, ẩn chứa từng đạo cường hoành khí tức. Vô ngã cảnh nhất trọng, lên tới vô ngã cảnh thất trọng. Cái này so dung hợp đệ bát thế lột xác đề thăng, càng thêm khoa trương. Đương nhiên, cũng không phải là đệ bát thế lột xác lực lượng toàn bộ bị hắn hấp thu, hắn vẫn còn là lưu lại không ít. Lúc này, Tần Trần đứng trên thể thư, nhìn bốn phía. Thánh Hoàng học viện, Hoa gia, rất nhiều võ giả nhìn lấy kia một bộ bạch y thanh niên, nội tâm triệt để rung động. Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, thật không thể chọc. Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, ánh mắt bên trong mang theo vài phần lạnh lùng vô tình. Hoa Đăng Vân, một câu quát xuống, rất nhiều ánh mắt tập hợp tại một thân ảnh phía trên. Chính là lúc này một mặt ảm đạm, thâm hụt khí huyết Hoa Đăng Vân. Ta cho qua ngươi Hoa gia cơ hội, ngươi không trân quý. Tần Trần lời tiếng nói rơi xuống, Hoa gia lão tổ Hoa Vô Sinh lúc này quát, Tần Trần, ngươi như này không thèm nói đạo lý, hội bị. Bành, chỉ là, Hoa Vô Sinh còn chưa có nói xong, Tần Trần hư chỉ một điểm, dưới chân đứng sừng sững thể thư bên trong, nhất thời ngưng tụ mà ra đạo đạo mộc tiễn, thanh sắc mộc tiễn, phá không mà ra, phốc phốc phốc phốc, đem Hoa Vô Sinh bắn thành con nhím. Mà hắn thân thể, cũng là trực tiếp phanh phanh nổ bể ra tới. Một vị nhị biến cảnh giới lão tổ, liền cái này chết rồi. Hoa gia tất cả mọi người là triệt để mắt trợn tròn. Đến hiện tại, còn cùng ta kiên cường, Tần Trần cười nhạo nói, ta người này, liền không sợ đối thủ kiên cường, càng là kiên cường, ta càng là thích. Chịu nhận lỗi không muốn, cũng liền thôi, tự cha gia tộc bên trong cùng ma tộc phải chăng có người kề vai sát cánh, cũng không nguyện ý, nói như vậy, hoa gia cùng ma tộc tối thông khúc khoản. Chỉ sợ Hoa Vân Thịnh sự tình, chỉ là bày ra một góc của băng sơn, kia diệt ngươi Hoa gia, không oan. Lúc này, không ai dám mở miệng, người nào như là phản bác, người nào liền sẽ chết. Cái này nhất khắc, Hoa Đăng Vân thất tha thất thểu đứng dậy, nhìn lấy không trung đứng vững Tần Trần, bất đắc dĩ nói, Tần Trần, không phải chúng ta mấy người không muốn, thực tại là dây dưa quá rộng. Năm đó đại chiến, ma tộc bại trận, nhân tộc đắc thắng, từ đó về sau, ma tộc tồn tại liền điệu thấp rất nhiều. sau đến chậm rãi, cũng liền cùng nhân tộc làm lên giao dịch, cả cái Tây Hoa Thiên, cả cái Trung Tam Thiên, cùng ma tộc giao dịch rất nhiều rất nhiều. Người muốn giết, giết không xong, mà lại, Hoa Đăng Vân lại lần nữa nói, ma tộc tuy nói từng ý đồ tàn sát Trung Tam Thiên, có thể là bọn hắn thất bại. Cái này chứng minh, Trung Tam Thiên có thể dùng chu ma, cái này giống Trung Tam Thiên các đại thiên bên trong tồn tại những kia thiên nguyên thú chủng tộc, chúng nó dù cho cường đại, có thể là không phải nhân tộc đối thủ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, lông mày nhíu lại. Nguyên lai, ngươi nhóm là cái này nghĩ. Tần Trần lạnh lùng cười nói, ma tộc bại trận. Buồn cười, ta có thể dùng phụ trách bổ nhiệm nói cho ngươi, ma tộc hội ngóc đầu trở lại, bất diệt Trung Tam Thiên, thề không bỏ qua. Đến mức ngươi nói, giết không xong, ta cảm thấy, có thể dùng giết xong. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Hoa Đăng Vân, lần nữa nói, ta cái này một đường đi tới nhìn thấy, biết rõ, ma tộc sẽ không bỏ qua, đợi đến bọn hắn có thể dùng ngóc đầu trở lại thời điểm, liền là cả cái Trung Tam Thiên tai nạn hàng lâm ngày. Tần Trần liếc nhìn bốn phía Hoa ra rất nhiều vô ngã cảnh, vong ngã cảnh, chân ngã cảnh cường giả nhóm, thần sắc nghiêm nghị. Đến hiện tại, ta cũng không trông cậy vào ngươi nhóm Hoa ra đối kháng ma tộc, bất quá cái này Trung Tam Thiên, không chỉ là ngươi nhóm Hoa ra, còn có Tây Hoa Thiên Cung, còn có Thánh Hoàng Học Viện. Thánh Viễn Sơn, hôm nay, ngươi tại cái này chỗ, ta rõ ràng nói cho ngươi. Tần Trần thanh âm hờ hững nói, từ nay ngày bắt đầu, Thánh Hoàng Học Viện, bắt đầu tự tra, nếu như có bất kỳ người nào hợp tác với ma tộc, giết không tha, bất luận là người nào. Như là bị ta biết, có người hợp tác với ma tộc, người Thánh Hoàng Học Viện mặc kệ không hỏi, kia Thánh Hoàng Học Viện hội là giống như Hoa gia hạ tràng. Tây Hoa Thiên Cung cũng là như đây, Tần Trần lời nói, tràn đầy không thể nghi ngờ vị đạo. Lại nhìn Hoa Đăng Vân, Hoa Đỉnh Thiên, Hoa Nguyệt Ngâm đám người, Tần Trần ngữ khí lạnh lùng nói, hôm nay, chỉ là giết gà dọa khỉ, đánh giết Hoa gia cường giả, cho Tây Hoa Thiên tất cả người một ví dụ, bất kể là người nào, cùng ma tộc hợp tác, tất giết. Hiện tại hợp tác với ma tộc những kia người, ta cho cái cơ hội, đem chính mình hợp tác ma tộc chu sát, nâng lấy đầu đến chuộc tội, làm không đến. Ta không chỉ là hội giết một người, càng là sẽ diệt toàn gia. Thanh âm đạm mạc vang lên, truyền lại bốn phương, chương 2961, quỳ thoải mái một chút. Cái này nhất khắc, thụ định tại Tần Trần dưới chân thể thư, quang mang bắn bốn phía, từng đạo mộc sắc kiếm khí, bỗng nhiên ngưng tụ. Ngàn vạn đạo kiếm khí, hóa thành khủng bố sát khí, trong nháy mắt này khuếch tán ra tới. Chỉ thấy được bốn phía, Hoa ra hàng ngàn hàng vạn vô ngã cảnh, vong ngã cảnh, chân ngã cảnh võ giả nhóm, thân thể lần lượt bị kiếm khí trói buộc, tựa hồ chỉ cần động đậy một phân một hào, kiếm khí kia liền là hội trực tiếp xé rách bọn hắn tất cả nhân thân thân. Cho dù là Hoa ra mấy chục vị lão tổ, rất nhiều hạch tâm trưởng lão, trưởng lão, trưởng lão, vào giờ phút này cũng là vô pháp động đậy nửa phần. Oanh, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Trên bầu trời, một đạo thương hoàng quang mang, từ trên trời giáng xuống, thẳng rơi đại địa. Bịch một tiếng vang vọng ra, khủng bố bạo phát lực, lan truyền ra. Chỉ thấy được đại địa dạn nứt ra, từng tòa phòng ốc sụp đổ. Mà lúc này, đám người định mắt nhìn đi, chỉ thấy thần tinh kỳ lúc này nhất cước đạp lấy một cỗ thi thể, từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa độc nhất, cái này nhất khắc, thần tinh kỳ chậm rãi đứng dậy. Bốn phía thương hoàng chi khí vòng quanh, nhếch miệng cười một tiếng. Biến cảnh, không gì hơn cái này đi. Thần tinh kỳ vỗ vỗ hai tay, vừa mới chuẩn bị trắng trợn thổi phồng một phen, lại là nhìn đến, bốn phía Hoa gia võ giả, đều bị bắt được, từng cái sắc mặt thảm đạm, thần sắc cô đơn. Ách, thần tinh kỳ ngẩn ngơ, hắn liền cùng Hoa Thiên Dạ, Hoa Độc Nhất cùng với 10 vị hạch tâm trưởng lão giao chiến một tràng, thế nào? Liền bộ dáng này rồi. Sư phụ, thần tinh kỳ nhìn lấy Tần Trần, chỉ cảm thấy có chút khó dùng tiếp nhận. Thế nào trong chớp mắt, sư phụ đều đi đến vô ngã cảnh thất trọng rồi. Kia không giống như hắn sao? Như vậy sao được, Tần Trần lại là không có phản ứng chính mình cái này đồ đệ tâm tư, nhìn về phía Hoa Đăng Vân đám người, lần nữa nói, sau ngày hôm nay, Hoa gia. Đợi một chút, mà liền tại lúc này, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy được mấy chục đạo thân ảnh, lao vùn vụt tới, thân ảnh lần lượt rơi xuống. Đầu lĩnh một nữ tử, một bộ thanh sắc váy sam, làm nổi bật lên ưu nhã dáng người, lệnh người kinh tâm động phách dung nhan, mang theo vài phần lo lắng dáng vẻ. Hắn tóc dài bị gió thổi qua, hiện ra mấy phần lộn xộn. Mỹ nữ, thần tinh kỳ lúc này hai mắt đăm đăm, trêu đến Hạ Phương Thánh Linh Lung một trận chặt chân, chỉ là nhìn về phía nữ tử kia, Thánh Linh Lung cũng là cảm thấy, phiêu nhiên xuất trần, không gì sánh được. Thần tinh kỳ cơ hồ một giây lát ở giữa xuất hiện tại nữ tử kia bên cạnh, xoa xoa đôi bàn tay, lắc lắc tóc dài. Cười nói, mỹ nữ, ta gọi thần tinh kỳ, là thông thiên đại đế chi ái đồ, may mắn nhận thức một chút sao. Kỳ nhi, cái này nhất khắc, Tần Trần thanh âm vang lên. Sư phụ, thần tinh kỳ quay người nhìn về phía Tần Trần. Ngươi qua tới, làm sao rồi? Thần tinh kỳ hấp tấp đi đến Tần Trần thân trước. Tay cho ta, nha, thần tinh kỳ duỗi ra tay, đại đại liệt liệt nói. Sư phụ, truyền công lúc nào đều được a, kia là mỹ nữ ai, đại mỹ nữ a. Bành, chỉ là đột nhiên, Tần Trần nắm chặt thần tinh kỳ một cái tay, đem hắn cao cao ném đi, vung tại đất bên trên. Trái một lần, phải một lần, trọn vẹn hơn trăm cái qua lại, Tần Trần hơi hơi thở hổn hển, mới thở ra một hơi, buông ra thần tinh kỳ, sửa sang quần áo, cái này mới nói, cái này vị liền là ngươi sư nương, Vân Sương Nhi. A, thần tinh kỳ lúc này quỳ rạp trên mặt đất, xương tấy chư đầu, một con mắt lớn, một con mắt nhỏ, ôm nghẹn ngào nuốt nói, sư phụ, ta sai. Mà phía dưới, Thánh Linh Lung thấy cảnh này, khẽ nói, đáng đời. Chỉ là lại nói ra, Thánh Linh Lung lại là nói, không biết rõ có đau hay không. Lý Nhàn Ngư ở một bên, nhất thời im lặng. Lúc này, Vân Sương Nhi đạp không mà đến, rơi tại Tần Trần thân trước. Ngươi không sao chứ? Vân Sương Nhi một lúc ở giữa, đứng tại Tần Trần thân trước, khá có chút câu nệ. Rõ ràng đáy lòng nhớ muốn chết, nhưng là bây giờ, thế mà là xấu hổ lên đến. Tần Trần lại là thoải mái giang hai cánh tay. Vân Sương Nhi đi lên phía trước, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhào vào Tần Trần ngực bên trong, cảm thụ lấy ôm ấp lấy chính mình nam nhân khí tức, Vân Sương Nhi nội tâm yên ổn. Ta có thể có cái gì sự tình? Tần Trần hai tay nhẹ nhẹ ôm lấy Vân Sương Nhi, cười nói, là bọn hắn có việc. Vân Sương Nhi lúc này vội vàng nhìn về phía Tần Trần, nói, người có thể hay không? Bỏ qua bọn hắn, Nguyệt Ngâm bà đối ta rất là chiếu cố, cùng Vũ bà, đối với ta rất tốt, ta... Tần Trần khẽ mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch. Vân Sương Nhi thở ra một hơi, nàng sở dĩ gấp gáp chạy đến, cũng không phải là lo lắng Tần Trần nguy hiểm, nàng biết rõ Tần Trần sẽ không có nguy hiểm. Nàng là lo lắng, Tần Trần hội diệt hoa ra, dùng Tần Trần tính tình, hắn sẽ. Tần Trần lúc này nắm chặt Vân Sương Nhi ngọc thủ, thần tinh kỳ quỳ gối một bên, nhấc lên chư đầu, nhìn về phía hai người. Sư nương tốt, thần tinh kỳ thanh âm ô ô không rõ nói, ta gọi thần tinh kỳ. Là sư phụ thân vì thông thiên đại đế thời điểm đệ tử. Vân Sương Nhi gật đầu nói, quỳ làm cái gì, lên đến đi. Thần tinh kỳ nhìn thoáng qua Vân Sương Nhi bên cạnh Tần Trần, vuốt vuốt đầu gối mình, mới nói, ta còn là quỳ đi, quỳ thoải mái một chút. Lúc này, Tần Trần thể nội, một đạo hồn phách lực lượng, tiến vào Vân Sương Nhi thể nội, cười cười nói, đi đến vô ngã cảnh tam trọng rồi. Không sai, hỗn độn chi thể có thể dựa theo ta cho ngươi nói phương thức một mực vận hành. Vân Sương Nhi chân thành nói, như không phải như đây, cũng sẽ không tiến bước cái này nhanh. Tần Trần ngón tay nhẹ nhẹ nặn nặn Vân Sương Nhi chóp mũi, cười nói, yên tâm đi, về sau sẽ nhanh hơn. Vân Sương Nhi ngại ngùng cười một tiếng, mà tại lúc này, Tần Trần nhìn về phía một phương khác, theo lấy Vân Sương Nhi đến kia nhóm người. Tần tiên sinh, Lâu Tiêu nhìn Tần Trần, cung kính thi lễ, hiện tại hoa gia cường giả nhóm, toàn bộ bị bắt, không cần nói, khẳng định là Tần Trần làm. Hiển nhiên. Tại bọn hắn đến phía trước, cái này chỗ, đã là kinh lịch một trận đại chiến. Vương Sử trưởng lão, Tần Trần lúc này nhìn về phía Thánh Hoàng Học viện Vương Sử, cười cười nói, người không có lời nào nói với ta sao? Cái này nhất khắc, Vương Sử chắp tay nói, Vân cô nương xuất quan đệ nhất thời gian, ta nhóm liền mang nàng đến gặp Tần công tử. Thật sao, Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa, dưới chân xúc định thể thư, quang mang bốc lên, một chuôi trăm trượng cự kiếm, dây lát ở giữa phá không mà ra. Mũi kiếm cự ly Vương Sử không xa, ngừng lại. Ngươi, thật không có lời nào nói với ta. Cái này nhất khắc, Vương Sử lưng sinh hàn, mồ hôi lạnh trôi nổi không thôi. Hắn chỉ cảm thấy, Tần Trần muốn giết hắn, chỉ cần cái này kiếm, tiếp tục tiến lên một phần, hắn căn bản trốn không thoát. Thánh Viễn Sơn, Thánh Vân Phong đám người, lúc này lần lượt tiến lên, sắc mặt sát biến. Tốt lành, hoa gia còn không có giải quyết đâu, Tần Trần thế nào rút kiếm đối mặt Vương Sử rồi. Tần Trần nắm chặt lại Vân Sương Nhi ngọc thủ, thả tại ngực mình, thản nhiên nói, ta nữ nhân, cho dù là bình thường dạy bảo tu hành, ta đều không quá bỏ được để nàng ăn đại khổ, sao nhỏ tại Thánh Hoàng Học viện xuất quan, liền bị người cho thương rồi. Lời này vừa nói ra, Vương Sử biến sắc, xong mất, Tần Trần phát hiện, chỉ là thế nào khả năng, hắn đều cho Vân Sương Nhi thần đan diệu dược, Vân Sương Nhi đã khôi phục, Tần Trần như thế nào phát hiện. Chương 2962, cái này như thế nào là việc nhỏ. Tần Trần lúc này lại là tiếp theo nói, thế nào? Xem là cho nàng một khỏa phách đan nhuận tinh ích huyết đan, khôi phục như ban đầu, ta cũng không biết rồi. Ngươi cho rằng, cửu nguyên đan đế chuyển thế người, là cái gì hư danh sao? Thánh Viễn Sơn lúc này nhìn về phía Vương Sử, lúc này quát, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Sử liền nói ngay, Tần công tử hiểu lầm, Vân cô nương xuất quan, cùng Thánh Thiên Việt, Thánh Như Vân xảy ra tranh chấp, bất quá Vân cô nương không chỉ sinh mỹ lệ, khí chất vô song, thiên phú thực lực cũng là cực mạnh, vô ngã cảnh tam trọng đánh bại vô ngã cảnh ngũ trọng Thánh Thiên Việt, có thể là sau đến, Thánh A trưởng lão xuất hiện. Liên hợp mấy vị thiên viện trưởng lão, xuất thủ đả thương Vân cô nương. Nhưng là ta cùng Lý Đạo Nhiên hai vị, đuổi đến sau lập tức ngăn lại, đồng thời phá Thánh Thiên Việt cùng Thánh Như Vân hai người, diện bích hối lỗi trăm năm, không được rời đi Thánh Hoàng Học Viện một bước, đồng thời đem Thánh A mấy vị trưởng lão nhốt vào chấp pháp đường. Nghe đến cái này lời nói, Thánh Viễn Sơn, Thánh Vân Phong, Khương Dực mấy người, sắc mặt khó coi. Cái này Lý Đạo Nhiên cùng Vương Sử, đi đến chuyện gì xảy ra? Mấy người bọn họ không tại, Thánh Hoàng Học Viện liền là hai người này nói tính, thế nào còn phát sinh cái này các loại sự tình? Trước khi đi dặn lại, chiếu cố tốt Vân Sương Nhi, chiếu cố tốt Vân Sương Nhi. Đáng ghét, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Thần Tinh Kỳ một câu quát xuống, đứng dậy, mắng ta sư nương là bực nào người. Kia là ta sư phụ bàn tay bên trong bảo, đáy lòng huyết, người nhóm cũng dám động. Làm càn, quá làm càn, Tần Trần lúc này liếc qua, thừa dịp nổi giận đứng dậy Thần Tinh Kỳ. Thần Tinh Kỳ vội vàng chư đầu mặt gạt ra tiếu dung, cười nói, sư phụ, bọn hắn làm càn. Tần Trần không nói, Thần Tinh Kỳ thành thành thật thật, lại lần nữa quỳ gối bên cạnh hai người. Thần công tử nói không sai, cái này nhất khắc, Thánh Vân Phong vừa xài bước ra, quát lớn, hai người các ngươi, xử trí quá nhẹ, phạt Thánh A mấy vị trưởng lão, thủ tiêu thiên viện trưởng lão thân phận, xung quân đến phổ viện làm giảng sư trăm năm, không, ngàn năm thời gian. Kia Thánh Thiên Việt cùng Thánh Như Vân, tự giữ thân phận, tự cao tự đại, đóng chặt trăm năm sao được. 500 năm, không, 1000 năm, đem hắn nhóm hai người nhốt vào tiên hoàng tháp ma luyện ngàn năm, trong ngàn năm không thể bước ra một bước. Nghe đến cái này lời nói, tại chỗ mấy vị đều là biến sắc. Tiên hoàng tháp là Thánh Hoàng Học Viện ma luyện chính mình đệ tử, chỗ kia là sát lục tràng, đệ tử ngày thường tử chờ một năm trước nửa năm đều đủ sang, nhốt vào ngàn năm. Sẽ không chết người, Vương Sử nhịn không được nói cái này, có phải là trách phạt quá nặng đi, cái này còn tính nhẹ, không biết trời cao đất rộng, liền phải phạt. Thánh Vân Phong không khách khí chút nào nói, hắn nói chuyện ở giữa, nhìn về phía Tần Trần, không phạt được không, Tần Trần tại cái này hoa ra bên trong, ảo thuật, ba ngày từ chân ngã cảnh lục trọng, thành vô ngã cảnh nhất trọng, lại là vận dụng hoa ra sát phạt chi trận, trợ giúp chính mình tăng lên tới vô ngã cảnh thất trọng. Hiện tại Tần Trần, dự đoán một tay đều có thể đổ sát nhất biến cảnh cấp bậc cự đầu. Đến mức nhị biến, tam biến, sợ là động động thể thư, không phải sự tình đi. Cái này ra hỏa, tiến vào Tây Hoa Thiên liền là vì tìm Vân Sương Nhi, từ vừa mới điều tra đến Vân Sương Nhi thụ thương qua, lập tức liền muốn động thủ giết Vương Sử. Cái này không hung hăng phạt chính mình kia một đôi nhi nữ, dự đoán mệnh đều muốn ném. Dùng tình thế bây giờ đến xem, Tần Trần muốn nói, cần phải giết Thánh Thiên Việt cùng Thánh Như Vân, dự đoán viện trưởng, thái thượng nhóm, đều hội giúp Tần Trần động thủ. Hoa ra đã là dùng tiên huyết chứng minh, tại Tần Trần trước mặt ngạo khí, vô dụng. Người càng ngạo khí, hắn càng giết người ngạo khí không lên đến. Ta, Tần Trần lúc này vừa muốn mở miệng, Vân Sương Nhi lại là nắm chặt lại hắn bàn tay, nói tốt, đều là chuyện nhỏ, ta đều tốt. Cái này như thế nào là việc nhỏ rồi? Tần Trần lại là chân thành nói, ngươi nếu không phải thực lực đủ mạnh, chỉ sợ đều bị bọn hắn giam lại, nếu không phải ta, chỉ sợ bọn họ càng sẽ không bỏ qua ngươi, cái này dạng người. Không có chuyện gì, bọn hắn cũng chỉ là một lúc xính cường mà thôi. Nhìn đến Vân Sương Nhi thanh tịnh con ngươi mang theo vài phần năn nỉ vị đạo, Tần Trần khoát tay một cái nói, được rồi, thế nào phạt ngươi nhóm tùy tiện đi, chỉ là nếu có lần sau nữa. Nếu có lần sau nữa, ta Thánh Vân Phong tự thân xuất thủ đánh giết. Thánh Vân Phong vội vàng nói. Tần Trần lắc đầu, Thần Tinh Kỳ lúc này lại là bất mãn trong lòng, liền là giết mới là. Sư phụ lúc nào cái này mềm lòng qua, quả nhiên, có nữ nhân, liền không đồng dạng, cái này nhất khắc, Thánh Viễn Sơn, Thánh Vân Phong nội tâm đều là nhẹ nhàng thở ra. Vốn là theo chân bằng đại nhân đến, nhìn Tần Trần cùng hoa ra vấn đề, kết quả kém điểm chính mình hậu viện bốc hỏa. Hai người nhìn nhau, trở về sau, cần phải hung hăng giáo huấn một chút kia hai cái tiểu tể tử. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Hoa Nguyệt Ngâm, nói, năm đó là ngươi hoa ra người, từ thượng nguyên thiên mang ta đi phu nhân Vân Sương Nhi, hoa ra chiếu cố nàng, ta nhận cái này phần tình, cho nên hết lần này đến lần khác cho ngươi nhóm cơ hội. Như không phải như đây, thiên đô thành hoa ra hiện tại đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía kia Hoa gia tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt, lần nữa nói, người nhi tử còn nghĩ cưới ta nữ nhân. Hoa Thiên Tuyệt không nói, sắc mặt khó coi. Tần Trần lại nhìn Hoa Nguyệt Ngâm, nói, ngươi tại Hoa gia, đối Sương Nhi chiếu cố cực tốt, ta không giết ngươi. Hoa Nguyệt Ngâm liền nói ngay, như là ngươi muốn diệt Hoa gia, kia liền liền ta cùng nhau giết đi. Có cốt khí, Tần Trần tán thưởng nói, ta liền thích ngươi cái này dạng, Sương Nhi, ta có thể là cho nàng cơ hội. Vân Sương Nhi lúc này vội vàng nói, Nguyệt Ngâm bà, Tần Trần nói đúng, ta cùng ngài cũng đã nói, ma tộc không phải bình thường lai lịch, từ ngàn vạn đại lục, đến hạ tam thiên, ma tộc khắp nơi đều tồn tại, đối ta nhóm cửu thiên thế giới, ma tộc tồn tại diệt tộc tâm tư. Hoa Nguyệt Ngâm cười nói, hảo hài tử, ta biết, chỉ là, việc đã đến nước này, ta là Hoa gia một thành viên. Vân Sương Nhi lập tức gấp, nàng cũng không biết nên làm cái gì, nàng không nghĩ Tần Trần giết Hoa Nguyệt Ngâm, có thể là Hoa Nguyệt Ngâm muốn chết. Nàng cũng biết, Tần Trần nói là đúng, hợp tác với ma tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ, cần phải muốn tru sát ma tộc, nếu không trung tam thiên sớm muộn là huyết hải nhân gian. Mà đúng vào lúc này, Tần Trần nhìn về phía Thiên Đô thành một phương, lông mày nhíu lại. Chỉ gặp chỗ kia, Phong Khởi Vân Dũng ở giữa, giống như có một luồng khí tức kinh khủng, từ cực xa phương hướng đến. Tất cả người đều là ánh mắt nhìn, chỉ thấy một thân ảnh, chậm rãi ngừng lại, rơi tại mọi người thân trước. Tần công tử, trước dừng tay như thế nào? Một đạo già nua giọng ôn hòa, tại lúc này vang lên. Mà cái này nhất khắc, tất cả người nhìn về phía kia một đạo thân mang bạch bào, tóc trắng lông mày trắng, khí chất già nua như tùng bách lão giả, đều là đứng tại chỗ. Hoa Đăng Vân, Hoa Đỉnh Thiên, Hoa Nguyệt Ngâm các loại hoa gia lão tổ. Cùng với Hoa Thiên Tuyệt, Hoa Thiên Dạ, Hoa Vân Y, cùng với rất nhiều hạch tâm trưởng lão nhóm, đều là sắc mặt kinh biến. Cho dù là đến từ Thánh Hoàng Học Viện Hình Kha, lão giả đầu trọc, Vũ Bà, Tô lão đám người, cùng với Thánh Viễn Sơn, Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh rất nhiều cường giả, cũng là nhìn về phía lão giả, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Duy chỉ Thánh Thiên Kim Bằng, liếc qua kia lão đầu, không nói gì. Tần Trần lúc này ánh mắt cũng là nhìn về phía lão giả, lại hơi hơi cười một tiếng. Chương 2963, tin tức gì? Đến hiện tại, ngươi nhảy ra, để ta dừng tay. Tần Trần cười nhạo nói, Hoa Huyên, ngươi xác định ngươi không phải đùa ta chơi. Cái này nhất khắc, lão giả tóc trắng nhìn về phía Tần Trần, cười khổ nói, ta cũng là nhận được tin tức, đệ nhất thời gian liền đuổi trở về, không nghĩ tới còn là muộn chút thời gian, là bọn hắn không hiểu chuyện, người đại nhân có đại lượng, cần gì cùng bọn tiểu bối tính toán đâu. Tần Trần lại là nói, ta tính cách ngươi cũng không phải không biết, liền là ưa thích tính toán chi ly. Hoa Huyên lúc này đi đến Tần Trần thân trước, chắp tay nói, thực tại là xin lỗi, là ta sai. Cho nên ngươi bây giờ để ta thả người. Hoa Huyên nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, như vậy đi, ngươi muốn giết người nào, liền giết người đó, chỉ là cho ta Hoa gia tốt xấu lưu một chút biến cảnh, lưu một chút tam ngã cảnh, như thế nào? Nghe đến cái này lời nói, Hoa gia Hoa Đăng Vân, Hoa Đỉnh Thiên các loại lão tổ, cùng với Hoa Thiên Tuyệt, những này hạch tâm các nhân vật, đều là biến sắc. Hoa Huyên lão tổ tông, có thể nói là hiện nay Hoa gia sống sót lâu nhất lão bối phận cường giả, thân phận địa vị, không người đuổi kịp. Vốn là, đại gia nhìn đến Hoa Huyên lão tổ hiện thân, đều là cảm thấy, sẽ không chết rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là Hoa Huyên lão tổ cái này lời. Lão tổ tông, Hoa Thiên Tuyệt lúc này sắc mặt khó coi nói, không thể a. Ba, Hoa Thiên Tuyệt một câu vừa rơi hạ, đột nhiên, một đạo tiếng bà tai vang lên, chỉ thấy được Hoa Thiên Tuyệt mặt bên trên, xuất hiện một đạo rõ ràng trưởng ấn. Hoa Thiên Tuyệt nhất thời sững sờ, thần sắc hãi nhiên. Hoa Huyên lại nhìn Tần Trần, cười cười nói, Thông Thiên Đại Đế, Cửu Nguyên Đan Đế, đều là thế gian vô địch người, ta biết, liền tính chuyển thế, lão phu cái này tứ biến vạn nguyên biến cấp bậc, cũng căn bản không có khả năng là ngươi đối thủ. Ngươi nếu muốn giết, kia liền giết, lão phu biết rõ không khuyên nổi ngươi, bất quá hy vọng ngươi nhìn tại năm đó ngươi ta tương giao một tràng phân thượng, đừng giết hết. Tần Trần lúc này chỉ là nhìn lấy Hoa Huyên, cũng không nói gì. Ta biết rõ Tần công tử cũng không phải lạm sát người. Không bằng cái này dạng được chứ. Nhìn đến Tần Trần không có mở miệng, Hoa Huyên vội vàng nói, những này người, từ nay ngày bắt đầu, ta tự mình đến quản, Hoa gia bên trong, hợp tác với ma tộc người, ta từng cái tra rõ, để bọn hắn lập công chuộc tội, làm không đến, ta đến giết. Đồng thời, ta hội để Hoa gia tại cả cái Tây Hoa Thiên bên trong, điều tra cùng ma tộc có liên hệ thế lực, võ giả, từng cái thanh trừ, bắt đầu từ hôm nay, Hoa gia liền là Tần công tử khu ma chu ma một thanh lợi nhận. Thẳng đến Tần công tử nguôi giận là dừng. Hoa Huyên lần nữa nói, mà lại, lão phu dùng một tin tức, đổi Tần công tử nộ khí tiêu giảm, như thế nào? Ồ, tin tức gì? Tần Trần nhìn về phía Hoa Huyên. Lúc này, Hoa Huyên toàn thân lại không một chút nhẹ nhõm tư thái, nhìn về phía Tần Trần, nói, mong rằng Tần công tử biết rõ này tin tức, có thể đủ bảo trọng, đừng muốn vì vậy mà thương tinh thần. Tần Trần lông mày nhíu lại, Thần Tinh Kỳ lại là quỳ nói, Huyên lão đầu, muốn nói liền nói, đừng tại đây thừa nước đục thả câu. Hoa Huyên tiếp theo nói, những năm gần đây, lão phu không tại Tây Hoa Thiên bên trong, hoa gia bên trong sự tình, không hiểu nhiều, mới có hôm nay chi sai. Ta mấy năm nay đến, du lịch trung tam thiên đại địa, đi đến từng cái thiên vực bên trong, nhìn đến đủ loại, đối thông thiên đại đế chi danh hiểu rõ cũng nhiều hơn. Cửu Nguyên Đan Đế, Phong Không Chí Thánh, Luyện Thiên Đại Đế, Thông Thiên Đại Đế cái này bốn vị, là bốn vạn năm qua kiệt xuất nhất bốn vị. Tần công tử có thể đủ dùng bản thân chi thân, vị cư thứ hai, thật khó lường. Nghe đến mấy câu này, Thần Tinh Kỳ lại là nói, Huyên lão đầu, vuốt mông ngựa, ta nhóm làm đệ tử hội nói, ngươi liền ngậm miệng đi. Hoa Huyên nhìn về phía Tần Trần, bất đắc dĩ nói ta. Như là nói, vạn mong Tần công tử, tha thứ Hoa gia. Tần Trần lúc này, lại lần nữa nhìn về phía Hoa Huyên, nói, Hoa Huyên, ngươi ta nhận thức hồi lâu, chỉ cần ngươi nghe ta nói sự tình làm theo, Hoa gia Chu Ma, ta sẽ không diệt Hoa gia, ngươi nói tin tức, đáng giá lời nói, ta tuyệt không tiếp tục xuất thủ. Được, Hoa Huyên lúc này hai con mắt nhìn thẳng Tần Trần, lần nữa nói, ta mấy năm nay đi qua các đại vực, thăm dò được không ít chuyện, liền tại trước đó không lâu, ta liền tại Vô Tướng Thiên bên trong, mà tại Vô Tướng Thiên biết đến một tin tức. Được xưng vì Vân Huyên song Đạo Lâm Huyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ hai người, bị Vô Tướng Phật tự Tam Tôn Phật Đà cùng chín đại Bồ Tát đồng thời xuất thủ, bắt sống cái này đối phu phụ, đồng thời. Sở Vân Nhân bị giết, Lâm Huyên bị phế. Một sát na này ở giữa, thiên địa tựa hồ an tĩnh lại. Thần Tinh Kỳ lúc này đứng dậy, xương tấy chưa đầu mặt nhìn về phía Hoa Huyên, quát, người hắn nói hưu nói vượn, lão tử giết ngươi tin sao? Hoa Huyên lần nữa nói, cái này sự tình, sợ rằng không lâu liền hội truyền ra tới. Tin tức không sai, bởi vì, Sở Vân Nhân bị giết thời khắc, ta tận mắt nhìn thấy. Lúc này, Thần Tinh Kỳ há to miệng, lại là nói không ra một câu. Lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, sư phụ, khẳng định là giả, cái này Huyên lão đầu nói bậy. Tần Trần lúc này, đứng tại thể thư phía trên, thần sắc bình tĩnh. Mà cái này nhất khắc, Thánh Hoàng Học Viện rất nhiều thái thượng trưởng lão, sắc mặt đều là nhất biến. Thánh Linh Lung lúc này đứng tại Lý Nhàn Ngư bên cạnh, nhịn không được nói, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân là người nào? Ta thế nào không biết rõ, cùng ngươi sư phụ có quan hệ gì? Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm nói, ta cũng không biết, có thể là sư phụ thân vì thông thiên đại đế thời điểm, tên là Lâm Thần, mà cái này nhất khắc, Bằng Đại Nhân đứng tại Hình Kha đầu vai, nghe đến cái này lời nói, trong mắt kém điểm bạo. Song song, Thánh Thiên Kim Bằng lẩm bẩm nói, song song, Vân Sương Nhi lúc này đứng tại Tần Trần bên cạnh, chỉ cảm thấy bên cạnh cái này một đạo luôn luôn không sợ hãi nam nhân, tại lúc này, phảng phất mất hết tinh thần. Thần Tinh Kỳ lại là phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống Tần Trần trước mặt, giữ chặt Tần Trần bàn tay, vội vàng nói, sư phụ, mắt thấy mới là thật, chúng ta không gặp đến, kia liền là giả, đừng nghe Huyên lão đầu nói bậy. Mà liền tại lúc này, Tần Trần vừa sải bước ra, có thể là đột nhiên một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất, há miệng một cái tiên huyết phun ra, thậm chí nội tạng toái phiến xen lẫn mà ra. Sư phụ, Tần Trần, Vân Sương Nhi cùng Thần Tinh Kỳ lập tức dọa sợ. Quẹ, Tần Trần lúc này, hai tay chống đất, trái phải Vân Sương Nhi cùng Thần Tinh Kỳ nâng, có thể là không ngừng nôn mửa, tiên huyết xen lẫn nội tạng, không ngừng phun ra. Cái này nhất khắc, Thần Tinh Kỳ nóng nảy nước mắt đều là rơi xuống, ô ô nói, sư phụ. Là giả, không thể tin. Vân Sương Nhi lúc này cũng là minh bạch, Tần Trần đệ bát thế tên là Lâm Thần, cái này Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân hai người. Chỉ sợ là Tần Trần đệ bát thế cha mẹ, Vân Sương Nhi gặp qua Tần Trần liên tiếp cuồng nhiệt bộ dạng. Tần Hâm Hâm, đến Tần Kinh Mặc, lại đến Linh Thư, Lý Thanh Huyên phu phụ, chỉ có cái này chờ cùng hắn phía trước thế cùng một nhịp thở người, mới hội để hắn như này cực kỳ bi thương. Cái này nhất khắc, Tần Trần bỗng nhiên bắt lấy Thần Tinh Kỳ hai tay, thẳng đến cầm ra huyết đến. Tần Trần thanh âm khàn giọng, tơ máu chiêm nhiễm quần áo, gầm nhẹ nói, đi, cha, đi thăm dò. Cái này nhất khắc, Thần Tinh Kỳ thấy sư phụ hai mắt, tơ máu tràn ngập, thậm chí có huyết lệ toát ra, vô cùng kinh khủng. Đi thăm dò, một câu quát xuống, Tần Trần đột nhiên ngửa mặt nhìn thiên, mắt nhắm lại, ngất đi. Chương 2964, Ngọc Long Cốc. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ lúc này vội vàng cõng lên Tần Trần, nhìn về phía Hoa Huyên. Quát, đem ngươi Hoa gia Ngọc Long Cốc cho ta dọn ra đến. Hoa Huyên lúc này sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn không nghĩ tới, nghe đến cái này tin tức Tần Trần, hội như này. Sợ, vậy mà là trực tiếp ngất đi. Hoa Huyền lúc này quát, Hoa Đăng Vân, Hoa Nguyệt Ngâm, lập tức mở ra Ngọc Long Cốc. Hai người nghe đến mệnh lệnh, vội vàng nói, lão tổ, Ngọc Long Cốc can hệ trọng đại. Chỉ là, làm hai người nhìn đến Hoa Huyền ánh mắt chừng đến, lại là vội vàng ngậm miệng. Hoa Thiên Dạ lúc này đứng dậy, lúc này nhìn về phía Hoa Huyền, vội vàng nói, lão tổ, Tần Trần hôn mê, ta nhóm. Chỉ là, làm đến Hoa Thiên Dạ nói được nửa câu, đột nhiên, kia Hoa Huyền bàn tay một nắm, Hoa Thiên Dạ thân thể không khống chế được bay tới hắn thân trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạch tạch tạch tiếng xương nứt vang lên, Hoa Thiên Dạ thân thể, không ngừng nứt xương, tiên huyết từ làn da thẩm thấu mà ra, hai mắt giọt máu chảy xuống, hắn thân thể cuối cùng ngưng tụ thành quả đấm lớn nhỏ, bị Hoa Huyền trực tiếp ném không trung. Oanh, chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, Hoa Thiên Dạ, nhất biến cự đầu, trực tiếp bị Hoa Huyền lão tổ tông bóp nát, lại có ý khác người, giết không tha. Hoa Huyền quát lớn, lập tức mở ra Ngọc Long Cốc. Cái này nhất khắc, Hoa gia tất cả mọi người dọa mộng. Nếu như nói Hoa gia tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt là tộc nhân người đáng tin cậy, kia rất nhiều lão tổ liền là Hoa gia núi dựa. Mà Hoa Huyền lão tổ tông liền là Hoa gia chống trời chi trụ. Hoa Thiên Dạ lúc này một câu, lại là trực tiếp dẫn tới Hoa Huyền lão tổ tông bóp chết cái này ra hỏa. Cái này nhất khắc, Hoa gia tất cả người cũng là minh bạch, dù là Tần Trần ngất đi, cũng vạn không thể có nửa phần tâm làm loạn. Hoa Đăng Vân, Hoa Nguyệt Ngâm lập tức đứng dậy chạy như bay, hướng lấy Hoa gia vị trí rơi xuống. Lúc này, Thần Tinh Kỳ ôm lấy Tần Trần, chư đầu mặt lúc này nước mắt giàn giụa, khóc kể lể, sư phụ, người đừng dọa ta, đừng dọa ta a, sư phụ. Cái này nhất khắc, Thiên Đô Thành bên trong, Hoa gia bên ngoài, Hoa Thiên Tuyệt đứng dậy. Hoa gia tử đệ, toàn bộ trở về, đều tự nên làm cái gì đi làm cái gì, lập tức lấy tay bắt đầu thanh lý cùng ma tộc bất cứ liên hệ gì. Người nào hợp tác với ma tộc, lập tức đem cùng mình hợp tác ma tộc bắt đến, chết sống không quan trọng, giao cho tộc bên trong, như có dám tiếp tục giấu giếm người, giết không tha. Sự tình đến như đây, Hoa gia nghĩ cái gì tôn nghiêm mặt mũi, đều không trọng yếu. Hoa Huyền lão tổ tông đều mở miệng, không có gì để nói nhiều, lập tức làm theo liền là. Tần Trần dùng nắm đấm nói cho bọn hắn Hoa gia, cùng hắn giảng đạo lý, liền là tìm chết. Cái này nhất khắc, Hoa gia cũng là bắt đầu bận sống lên đến. Mà lúc này, Thánh Viễn Sơn nhìn về phía Thánh Thiên Kim Bằng, vội vàng nói, Bằng đại nhân, ta nhóm cũng trở về đi. Ta không trở về, Thánh Thiên Kim Bằng lại là nói, Tần Trần nguy hiểm, ta liền tại cái này thủ lấy hắn, ngươi nhóm trở về đi, đem học viện bên trong quét sạch, cái kia chiến thần lâu, Triệu gia, không phải tại đối phó Linh Tiêu Sơn sao. Ngươi nhóm cũng theo lấy một khối xuất thủ, muộn, ta sợ Tần Trần tỉnh lại, đem Thánh Hoàng học viện san bằng. Vâng vâng vâng, Thánh Viễn Sơn dẫn một nhóm trưởng lão, vội vàng rời đi. Mà đồng thời, Tô lão, Vũ bà đám người, thì là lưu tại Hoa gia. Một bên khác, Hoa Huyền mang theo Hoa Nguyệt Ngâm, Hoa Đăng Vân, mở ra Hoa gia Ngọc Long Cốc. Ngọc Long Cốc, Hoa gia trọng địa một trong. Không, nói đúng ra, không có cái thứ hai. Cái này chỗ là Hoa gia tuyệt đối hạch tâm chỗ. Cái này Ngọc Long Cốc, là năm đó Hoa gia tiên tổ, hội ngộ một đạo thánh long di cốt, mở ra đại trận, cả ngày lẫn đêm tẩy lễ, từng bước ngưng tụ một chỗ thánh địa tu hành. Ngọc Long Cốc bên trong, tu luyện làm ít công to không nói, càng là có thể dùng tẩm bổ người hồn phách, thể phách, đối võ đạo tu hành ích lợi cực cao, mà. Giống như thần đan diệu dược, có thể bạch cốt sinh nhục, trọng thương ngã gục người khôi phục như ban đầu. Tóm lại, đi qua một đoạn thần long di cốt khuếch tán, Ngọc Long Cốc bị chế tạo thành một phương thánh địa. Chỉ là, liền là Hoa gia, cũng không thế nào mở ra, truyền thừa hơn mấy vạn năm Hoa gia, hiện nay cũng chỉ là mở ra 3-5 lần thôi. Kia thần long di cốt, chỉ là một đoạn, là Hoa gia các vị tổ tiên liều mạng được đến, thần long di cốt bồi dưỡng Ngọc Long Cốc thánh địa, có thể là nói cho cùng di cốt ẩn chứa long khí là có hạn, cho nên, Hoa gia chỉ có xuất hiện kia chủng đặc biệt đặc sắc tuyệt thế thiên chi kiêu tử, mới hội mở ra Ngọc Long Cốc. Nhưng là bây giờ, Hoa Huyền mệnh lệnh mở ra, Hoa gia người nào dám không theo. Lúc này, Thần Tinh Kỳ ôm lấy Tần Trần, liền là tiến vào Ngọc Long Cốc bên trong. Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư cũng là vội vàng đi vào theo. Thánh Linh Lung lúc này cũng nghĩ đi theo vào, lại là bị Hoa Huyền ngăn lại. Cái này Ngọc Long Cốc, tiến vào càng nhiều người, càng là hội chia sẻ long khí, mấy người bọn hắn đi vào liền được, lúc đó Tần Trần cùng Thần Tinh Kỳ cũng tiến vào qua, đại gia liền tại bên ngoài chờ xem. Thánh Linh Lung bĩu môi, dừng ở bên ngoài, lại nhìn Hoa Huyền, Thánh Linh Lung cũng không có cái gì e ngại, dò hỏi, Hoa Huyền lão tiền bối, kia Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân. Là Tần Trần ở kiếp trước thân vì Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần cha mẹ. Thân sinh, Thánh Linh Lung một thời gian bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, Tần Trần đột nhiên giống chết bất đắc kỳ tử giống như. Ngài vừa mới nói, Vân Uyên song đảo, Hoa Huyên từ từ nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cái này Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân hai người, mười phần ân ái, năm đó sinh Lâm Thần, phu phụ hai người, đối cái này hài tử cực điểm yêu mến, sau đến, tựa hồ bởi vì chuyện gì, phu phụ hai người mang theo Lâm Thần, thoát ly Lâm gia, liền di chuyển ở đến Thương Vân Thiên bên trong. Trên thực tế Thông Thiên Đại Đế lúc đó quật khởi tại Thương Vân Thiên bên trong, có thể nền tảng là tại Vô Tướng Thiên bên trong, tổ tiên là Lâm tộc. Đến mức Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân hai người, tuy là đạo tặc, có thể theo ta biết, hai người thanh danh cực tốt, cụ thể vì cái gì bị bắt, vì cái gì bị giết, ta còn chưa kịp tìm kiếm, liền thu đến Hoa gia tin tức, vội vàng đuổi trở về. Thánh Linh Lung nghe nói, thần sắc khó coi, khó trách Tần Trần lại đột nhiên hôn mê. Thánh Linh Lung liền theo sau nhìn về phía Hoa Huyên, thanh âm lạnh lùng nói, tiền bối là thật là hảo thủ đoạn, kể từ đó, chỉ sợ Tần Trần hội đi tới Vô Tướng Thiên, Hoa gia nguy nan, cũng tính giải trừ. Nghe đến cái này lời nói, Hoa Huyên lại là thản nhiên nói, ngươi hiểu cái gì, Hoa gia nguy nan giải trừ, không phải cái này một tin tức vấn đề. Ta cùng Tần Trần trước đó quen biết, Hoa gia chịu cúi đầu, ta làm bảo đảm, Tần Trần sẽ không lạm sát. Chuyển rời tầm mắt, ta không cần thiết, Hoa Huyên lần nữa nói, tiểu nha đầu, ngươi không biết rõ năm đó Thông Thiên Đại Đế, đến cùng có kinh khủng bực nào, người phụ thân, cũng không rõ lắm. Chỉ có Hình Kha, Tô tiểu tử mấy người kia, hơi hơi biết chút ít, ngươi cho rằng Thánh Thiên Kim bằng cam nguyện vì Tần Trần xuất thế, là thật chỉ là ngấp nghé Tần Trần tinh huyết sao? Hắn kia là sợ, cái này Trung Tam Thiên bên trong, không có người không sợ. Vừa nghĩ đến đây, Thánh Linh Lung tiếp theo nói, có thể là lúc này, nói cho cùng không giống ngày xưa, hắn là chuyển thế người, cũng không phải là Thông Thiên Đại Đế bản thân. Đúng vậy a, thì tính sao đâu? Hoa gia phía trước không phải cũng là cái này nghĩ, cho nên không nguyện ý cúi đầu, bị đánh cẩu huyết phun đầu. Lời này vừa nói ra, Thánh Linh Lung sững sờ. Chương 2965, cái này là một cơ hội cuối cùng. Hoa Huyên nói không sai, Hoa gia căn bản nghĩ không đến, chuyển thế người Tần Trần, có thể đem bọn hắn Hoa gia bức bách đến tuyệt cảnh. Hoa Huyên lập tức nói, ngươi nói cũng không sai, ta xác thực là tồn tại tư tâm, muốn để Tần Trần lưu tình, có thể ta cùng hắn vốn cũng là cố giao, cái này tin tức, ta không biết rõ thôi, ta như là biết rõ. Là đến nói cho hắn. Nhìn về phía Ngọc Long Cốc phương hướng, Hoa Huyên liền theo sau lần nữa nói, ngươi cảm thấy ta là tư tâm, cũng không gì đáng trách, chỉ là lần này, Tần Trần cho dù là bỏ qua Hoa gia, một chút người, ta cũng phải là xử trí. Nói, Hoa Huyên rời đi này chỗ, Thánh Linh Lung thì là đứng tại miệng hang, lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, một bên khác, Hoa gia phủ đệ bên trong. Hoa Thiên Tuyệt đứng tại tộc trưởng bảo tọa trước, nhìn phía dưới tụ tập dưới một mái nhà Hoa gia hạch tâm tộc lão, trưởng lão nhóm. Lần này, ta nhóm Hoa gia là triệt để không có mặt mũi, chỉ là, không có mặt mũi, tổng so chết tốt, Hoa Huyên lão tổ tông nộ hỏa, nghĩ đến ngươi nhóm cũng nhìn đến. Cũng bởi vì Hoa Thiên Dạ nhiều câu miệng, Hoa Huyên lão tổ tông trực tiếp bóp chết hắn. Một màn này, thật sâu ấn khắc tại Hoa gia mỗi một vị cường giả trong tim. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Thiên Tuyệt lần nữa nói, người nào hợp tác với ma tộc, cho dù là đi qua người trung gian tay hợp tác, cũng muốn nói ra đến. Người trung gian là người nào, cùng ma tộc cái nào một phương hợp tác, ma tộc ẩn núp chỗ nào, toàn bộ nói ra đến, hiện tại chính mình nói ra đến, tội lỗi hơi nhẹ. Nếu là bị điều tra ra, mới bằng lòng nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hoa Thiên Tuyệt thanh âm lạnh lùng nói, hạ phương đám người, khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt đều là khó nhìn lên. Đừng cho là ta không biết, người nhóm trong đó, đại đa số cùng ma tộc đều có tiếp xúc, lấy vật đổi vật, thậm chí là đổi lấy tin tức, lần này. Lão tổ tông nổi giận, ta cũng không giữ được ngươi nhóm. Lúc trước vì bảo đảm ngươi nhóm, ta lùi bước một bước, nguyện ý cho Tần Trần xin lỗi, có thể không nguyện ý tự tra, chết nhiều ít người. Hiện tại, ngươi nhóm còn không nghĩ chính mình nhận sai sao? Cái này nhất khắc, vẫn y như cũng không có người đi ra. Đã như vậy, kia liền đi tra, tra đến một cái, giết toàn ra. Giọng nói lạnh lùng vang lên, đại sảnh bên ngoài, chỉ gặp Hoa Huyên lão tổ tông, mang theo Hoa Đăng Vân, Hoa Nguyệt Ngâm mấy vị hạch tâm lão tổ nhóm, lần lượt đến. Hoa Thiên Tuyệt lập tức đi xuống bậc thang, tiến lên đón tới. Hoa Huyên lại là không thèm quan tâm, trực tiếp vượt qua Hoa Thiên Tuyệt, đi đến đại sảnh bên trong, đi đến tộc trưởng bảo tọa trước, trực tiếp ngồi xuống. Lão Phu cho ngươi nhóm một cơ hội cuối cùng, không nguyện ý chính mình thẳng thắn, một ngày cha ra, một gia đều là đáng chết, nguyện ý thẳng thắn, lập công chuộc tội, cái này là một cơ hội cuối cùng. Ngươi nhóm xem là, Lão Phu không làm, kia Tần Trần liền sẽ bỏ qua ngươi nhóm sao? Hắn đối ma tộc chi căm hận, ngươi nhóm cũng nhìn thấy, không chỉ là muốn tru sát ma tộc, càng là muốn tru sát hết thảy hợp tác với ma tộc người. Hoa Huyền lão tổ tông nhiều năm không tại Hoa gia, có thể là tại Hoa gia địa vị, lại là không ai bằng. Hoa Dận nhận tội, Hoa Dận những năm gần đây, cùng quỷ nhãn ma tộc người hợp tác, đổi lấy ma tộc chi thạch ngàn cân. Hoa Sướng nhận sai, lúc này, từng vị Hoa gia cao tầng đi ra. Hoa Huyền lão tổ tông thấy cảnh này, sầm mặt lại. Hoa Thiên Tuyệt, đệ tử tại, thân vì tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt, lúc này vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Cái này là người quản lý Hoa gia. Hoa Huyền lão tổ tông liền nói ngay, từ hôm nay trở đi, Hoa Thiên Tuyệt không còn đảm nhiệm Hoa gia tộc trưởng vị trí do Hoa Vân Y đảm nhiệm. Nhất thời, đại sảnh bên trong yên tĩnh như chết. Hoa gia tuyển cử tộc trưởng, cần thiết 72 vị trưởng lão, 18 vị hạch tâm tộc lão đồng ý, càng cần lão tổ nhóm cho phép. Mà bãi miễn một vị tộc trưởng cũng giống như thế. Có thể là Hoa Huyền lão tổ tông cao cao tại thượng, một câu nói của hắn, bãi miễn một vị tộc trưởng, sắc phong một vị tộc trưởng, người nào dám không nghe. Hoa Vân Y, đệ tử tại, hôm nay bắt đầu, ngươi liền là Hoa gia tộc trưởng, Tô Tử Thương, ngươi vì ta Hoa gia con rể, vì Hoa gia cũng là thật tâm cân nhắc, từ nay ngày bắt đầu, vợ chồng ngươi hai người cộng trưởng Hoa gia. Hoa Huyền lão tổ tông lần nữa nói, như là các ngươi hai người đầy đủ tận tâm tận lực, tương lai, Tô Nguyên Thanh cũng có thể tiếp nhận tộc trưởng bảo tọa. Cái này lời nói, như long trời lở đất, đem đại sảnh bên trong đám người triệt để đánh rách tả tơi. Hoa Huyền lão tổ tông đứng dậy, lần nữa nói, vì cái gì liền hồ đồ như vậy đâu? Tần Trần thân phận đều thể hiện rõ, vì cái gì còn muốn u mê không tỉnh cùng hắn đấu đâu? Cảm thán một tiếng, Hoa Huyền thở dài nói, là qua nhiều năm như vậy, Hoa gia tại Tây Hoa Thiên bá chủ địa vị, để ngươi nhóm mê thất chính mình, mê thất e ngại, thông thiên đại đế, năm đó tại Cửu Đại Thiên, uy danh cái thế, cho dù là chuyển thế người, cũng tuyệt không phải là ta Hoa gia có thể trêu chọc, cho dù là ta, từ biến vạn nguyên biến, đối mặt hắn hiện tại, cũng không có chút nào một chút xíu dám chiến tự tin, ngươi nhóm A. Hồ đồ A, lúc này, đại sảnh bên trong, đám người trầm mặc. Từ hôm nay trở đi, Hoa gia chủ yếu nhiệm vụ chính là, quét dọn tộc bên trong hợp tác với ma tộc người, chờ đến dọn sạch, lập tức ở Tây Hoa Thiên bên trong, tìm kiếm ma tộc tung tích, tru sát ma tộc, như có người không theo, giết không tha, không chỉ chính mình muốn chết, liên đới lấy gia nhân cùng chết. Hoa Đăng Vân, Hoa Nguyệt Ngâm, các ngươi hai người phụ trợ Hoa Vân Y, người nào dám không nghe nàng hiệu lệnh, trực tiếp tru sát, không cần nhiều lời. Đặc thù thời kỳ, thủ đoạn đặc thù, Hoa gia cần ngã một lần khôn hơn một chút. Hoa Huyền tuyên bố xong những này sự tình, đứng dậy liền là rời đi, rất nhiều Hoa gia tộc lão nhóm, lần lượt lễ bái một chỗ. Hoa Thiên Tuyệt lúc này, tâm tình phức tạp, hận sao, nộ sao, không có, chỉ là hối hận, nếu không phải là vì Hoa gia mặt mũi, làm sao đến mức này. Như không phải lão tổ tông cuối cùng tới kịp thời, chỉ sợ Hoa gia hôm nay liền bị diệt, mà lúc này, Hoa gia bên trong, Ngọc Long Cốc bên trong. Thần Tinh Kỳ thuần thục đem Tần Trần để lại đến Ngọc Long Cốc bên trong một tòa trong đầm nước, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư cùng Vân Sương Nhi, giải thích nói, đừng lo lắng, đừng lo lắng, sư phụ cái này là buồn rầu công tâm, không chết, chỉ là quá chịu xung kích, cái này Ngọc Long Cốc là tốt địa phương, sư phụ dưỡng một dưỡng liền tốt, dưỡng một dưỡng liền tốt. Cái này lời giống như tại an nguy Lý Nhàn Ngư cùng Vân Sương Nhi, có thể lại tựa hồ là đang an ủi mình. Lý Nhàn Ngư lúc này hỏi, kia Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân, là sư phụ đệ bát thế. Cha mẹ, Thần Tinh Kỳ lúc này gật gật đầu, một đầu đâm vào trong đầm nước, một lát sau, đầu rút về, xương tấy chưa đầu, khôi phục thành tuyệt thế tuấn tú dung nhan. Thần Tinh Kỳ cái này mới nói, sư phụ là gia tử vô tướng thiên lâm tộc, cùng Kim Quang Tự, vô tương Phật Tự, cực kỳ cường đại. Mà năm đó, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân hai người, là lâm tộc hạch tâm nhất mạch, vốn là sư phụ là hai người chi tử, có tư cách tranh đấu thiếu tộc trưởng, có thể là sau đến, phát sinh một chút sự tình, sư phụ kém điểm bị giết. Sau đó Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ, mang theo sư phụ rời đi lâm tộc, cái này mới đi Thương Vân Thiên, định cư lại. Lại sau tới, Thần Tinh Kỳ lúc này ngữ khí buồn vô cớ, nhìn lấy đầm trì bên trong Tần Trần, tiếp tục giảng thuật. Chương 2966, đệ bát thế lâm thần. Lại sau đến, sư phụ hẳn là thức tỉnh thân vì Nguyên Hoàng Thần Đế thời điểm ký ức, biết mình trải qua đệ bát thế, kết quả là bắt đầu chuyển tu thể thuật. Niên thiếu thời điểm sư phụ, thường xuyên tìm người so tài. Thể thuật cực mạnh, sau đến ra ngoài sông sáo. Lại sau đến, liền gặp ta, thu ta vì đệ tử, ta cùng sư phụ cùng nhau sông sáo, ở giữa sư phụ mang theo ta, cách một đoạn thời gian, liền là hội về đến Thương Vân Thiên bên trong, nhìn một chút cha mẹ. Người nhóm theo lấy sư phụ rất lâu, là biết rõ. Sư phụ cái này người, cực trọng cảm tình, Lý Nhàn Ngư cùng Vân Sương Nhi đều là gật đầu, kia Vân Uyên song đạo, là có ý gì, Vân Sương Nhi hỏi, cái này, Thần Tinh Kỳ cười khổ nói, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ hai người, vốn là lâm tộc bên trong cường giả, thoát ly lâm tộc về sau, tại sư phụ sau tới lui sông sáo, bọn hắn hai cái cũng là lưu lạc chân trời, sau đó thường xuyên gặp đến các đại thế lực lẫn nhau ở giữa tranh đấu, cường đại thế lực khi dễ nhỏ yếu thế lực, cho nên hai người liền thường xuyên hội đi trộm cắp thế lực cường đại bảo bối, tính là đỡ yếu trừ mạnh. Thần Tinh Kỳ tiếp theo nói, sư phụ rời đi hơn 10.000 năm qua, ta cùng nhị lão giao lưu cũng rất ít, bởi vì bọn hắn so ta còn tiêu giao tự tại, tại trung tam thiên bên trong, khắp nơi du lịch, qua đến rất vui vẻ. Đến mức lần này, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Tinh Kỳ sắc mặt ảm đạm, hai mắt đỏ lên nói, ta cùng sư phụ lúc đó đi đến Tây Hoa Thiên bên trong, cùng Hoa Huyên xác thực là rất quen, sư phụ đối Hoa gia không có hạ ngoan thủ, cũng là nghĩ lấy nhìn Hoa Huyên có phải hay không còn sống, Hoa Huyên sẽ không gạt sư phụ. Nói đến chỗ này, Thần Tinh Kỳ thanh âm nức nở nói, ta cũng không biết, sẽ phát sinh loại chuyện này. Lý Nhàn Ngư lúc này sắc mặt khó coi nói, lần này, có thể là thật không tốt. Vân Sương Nhi cũng là sắc mặt nghiêm nghị, thế nào, Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, sư phụ đệ ngũ thế thời điểm, vì cửu nguyên đan đế, tại cửu nguyên vực bên trong, Linh gia bị ép hại, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ bị giết, sư phụ vì này có thể là một mực nội tâm lưu lại vết sẹo, Trần Nhất Mạc sư huynh càng là bởi vì này tự trách vạn phần, hiện tại, lại nghe được chính mình một thế cha mẹ, một chết một phế, dựa theo sư phụ tính cách, chỉ sợ. Cái này so xuyên hắn xương bả vai đều không thể nào tiếp thu được. Khoan tim thống khổ a, Lý Nhàn Ngư cùng Vân Sương Nhi đều là thần sắc khó coi. Theo ta thấy đến, cái này sự tình không có đơn giản như vậy. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ nhị lão, Vân Uyên song đạo danh hào, là sớm mấy năm, kia thời điểm sư phụ vẫn còn, sau đến hai người liền thu tay lại, phần lớn thời gian đều là du sơn ngoạn thủy, không hỏi thế sự. Thế nào đột nhiên lúc này, tại Vô Tướng Thiên, có người đối phó bọn hắn. Lý Nhàn Ngư cùng Vân Sương Nhi cũng là lông mày nhíu lại. Chỉ sợ, cái này trong đó dính dáng chuyện chúng ta không biết. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, sư phụ tại cái này Tây Hoa Thiên, vừa mới chuẩn bị đại quy mô tru sát ma tộc, Vô Tướng Thiên bên kia liền ra sự tình, quá kỳ quái. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, việc cấp bách, vẫn là chờ sư phụ tỉnh lại rồi nói sau. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, ta nhớ rõ Lý sư đệ nói qua, thời Thanh Trúc sư nương cùng Diệp Tử Khanh sư nương đều tại Thượng Nguyên Thiên, còn có Diệp Nam Hiên sư huynh, Lý Huyền Đạo sư huynh, cùng với Trần Nhất Mạc sư huynh, ta trước để người đi đón bọn họ chạy tới đi. Có bọn họ, sư phụ hẳn là khôi phục nhanh một chút, mà lại Trần sư huynh cũng là đan sư. Được, Thần Tinh Kỳ liền theo sau nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói, Vân sư nương, ngươi chiếu khán tốt sư phụ, có Thánh Thiên Kim bằng tại, Hoa gia không dám làm gì, ngươi đừng lo lắng. Thế là, Thần Tinh Kỳ cùng Lý Nhàn Ngư rời đi này chỗ. Vân Sương Nhi nhẹ nhẹ nâng lấy Tần Trần đầu, nhìn lấy nó một trương ảm đạm mặt, đau lòng vạn phần. Tần Trần, ngươi đừng dọa ta. Tuy nói mấy cái đệ tử, thường ngày bên trong đều có các không phải, có thể là gặp đến sự tình, còn là đáng tin. Cái này nhất khắc, Diệp Vô Song nằm tại trong đầm nước, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lông mày thỉnh thoảng trống lên. Trong đầu của hắn, một phiến hỗn độn, hắn nhìn đến một đạo lại một đạo thân ảnh. Tại ngàn vạn đại lục, tại Hạ Tam Thiên chỗ, hắn đều là cô nhi thân phận, trải qua tứ thế. Mà tới đệ ngũ thế, hắn không lại là cô nhi, có cha mẹ, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ hai người, là hắn đệ ngũ thế cha mẹ, Linh gia là hắn đệ ngũ thế gia. Mà tới đệ lục thế, hắn sinh ra ở Hứa gia. Đến đệ thất thế, hắn cũng có một đôi cha mẹ. Đệ bát thế, cũng thế, kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, qua lại tại Tần Trần não hải bên trong quanh quẩn. Đệ bát thế, khi hắn mở hai mắt ra, nhìn đến cái này thế giới xa lạ thời điểm, chỉ thấy được một cái khuôn mặt thật thà nam tử, một gương mặt tràn ngập kích động cùng mừng rỡ, ôm lấy hắn còn nhỏ thân thể hai tay, cũng lại yếu ớt run rẩy. Nhân nhân, là nhi tử, ha ha ha ha. Nam tử hưng phấn hô lớn, ta Lâm Uyên từ hôm nay trở đi, cũng có nhi tử. Nam công tử, nhanh cho thiếu phu nhân nhìn xem a. Bên cạnh một thanh âm vang lên, đúng đúng đúng, nam tử vội vàng ôm lấy hắn nhỏ yếu thân thể, thả tới bên giường. Một cái thon dài ngọc thủ, tại lúc này đụng vào khuôn mặt nhỏ của hắn. Một bộ mỹ lệ mà lộ vẻ mệt nhọc khuôn mặt, ánh mắt mang theo vài phần vui mừng, nhìn về phía ấu tiểu hắn. Thật tốt, nữ tử chậm rãi nói, Lâm Uyên, cho chúng ta nhi tử lấy cái danh tự đi. Nghe đến cái này lời nói, Lâm Uyên liền nói ngay, liền gọi Lâm Bá, bá khí vô song. Mỹ phụ người trừng mắt liếc chính mình phu quân, mở miệng nói, không tốt, ta thích thần cái chữ này, liền gọi Lâm Thần. Hắc hắc, nghe ngươi, nhân nhân, Nam tử nặn nặn ấu tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, ngoan nhi tử, về sau ngươi liền gọi Lâm Thần, liền là ta Lâm Uyên nhi tử. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, tiểu Lâm Thần từng bước lớn, đã là 6-7 tuổi, có thể là thoạt nhìn lại là xấu xấu yếu ớt, toàn thân cao thấp, không có nửa điểm thịt giống như. Phu nhân a, ta nhi tử, thế nào không giống ta giống như tráng tráng. Nghe đến cái này lời nói, Sở Vân Nhân cáu giận nói, thế nào có việc. Giống ngươi, cao lớn thô kệch, cẩu thả hán tử, tương lai cái nào ra khuê nữ sẽ thích. Lâm Uyên vuốt vuốt đầu, cười ha ha nói, ta cái này cao lớn thô kệch, không phải là cưới phu nhân cái này xinh đẹp như hoa. Cát, thời gian lại lắc, tiểu Lâm Thần đã có 10 tuổi, có thể là thoạt nhìn vẫn y như cũ là giống như 6-7 tuổi bộ dáng nhỏ yếu. Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ cũng là phát hiện vấn đề không thích hợp. Tộc bên trong các bô lão, cũng là đến từng cái chẩn bệnh. Có thể kết quả đều là, không có biện pháp, thẳng đến tiểu Lâm Thần đi đến 16 tuổi thời điểm, đã tu hành 6 năm tiểu Lâm Thần, thành thiếu niên Lâm Thần, thiếu niên Lâm Thần, vẫn y như cũ là thoạt nhìn rất gầy yếu, một điểm không giống như là 16 tuổi bộ dáng. Cái này một ngày, Lâm tộc võ tràng bên trong, tiểu Lâm Thần hết sức chuyên chú tu hành. Chỉ là gia tộc bên trong, không thiếu tử đệ xông tới. Lâm Thần, người đi bên ngoài, giúp chúng ta đến Thiên Tinh Tửu Lâu mua bữa cơm. Một tên thiếu niên vênh mặt hất hàm sai khiến nói, dựa vào cái gì ta đi? Lâm Thần tuy thoạt nhìn gầy yếu, có thể nhưng lời nói lại khí kiên định. Dựa vào cái gì? Kia thiếu niên lên đến một quyền, trực tiếp oanh đến Lâm Thần trên sống mũi, tiên huyết phun ra, Lâm Thần lên tiếng ngã xuống đất. Bằng ta quyền đầu so ngươi cứng, còn dư mấy vị thiếu niên, tận đều là cười lên ha hả. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực, chương 2967, cửu nguyên huyết mạch. Gia tộc tử đệ ở giữa, có ma sát, đây cũng là rất thường gặp sự tình. Sau cùng, Lâm Thần còn là thành thành thật thật, dùng cha mẹ cho chính mình tiền, đi mua đồ ăn trở về. Ban đêm về đến đình viện bên trong, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân nhìn đến chính mình nhi tử bảo bối trên mặt vết thương, lập tức đại nộ. Lâm tộc, nghị sự đường bên ngoài, Lâm Thần đứng ở nơi đó. Hắn bên cạnh, Lâm tộc mấy vị thiếu niên, đều là cung cung kính kính đứng. Hừ, phế vật, kia đánh Lâm Thần thiếu niên khẽ nói, không có năng lực, ném ta Lâm tộc thể diện, tiểu bối ở giữa sự tình, còn nói cho trưởng bối. Lâm Thần, người cha như là không phải ta nhóm Lâm tộc ngũ gia, người thì tính là cái gì? Nghe đến mấy câu này, Lâm Thần thầm nói, ta không nói, là ngươi nhóm. Đánh ta, bị ta cha mẹ nhìn đến thương thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, đại đường bên trong truyền đến gầm thét tiếng. Lâm Duệ, ngươi cái gì ý tứ? Ta Lâm Uyên nhi tử liền tính thiên phú hiện tại là kém một chút, có thể là tương lai nhất định là gia tộc thiên kiêu, gia tộc tử đệ tùy ý lẫn nhau ức hiếp, không trừng phạt bọn hắn. Ngươi có thể đừng quên ta Lâm tộc cường đại căn bản, là đoàn kết nhất trí. Một đạo khác thanh âm vang lên nói, Lâm Uyên, những năm gần đây, ngươi phu phụ hai người cho ngươi nhi tử nhiều ít thiên tài địa bảo, những thiên tài kia địa bảo như là cho gia tộc những thiên tài khác, có thể bồi dưỡng ra mấy cái tương lai cường giả. Ta Lâm Uyên vui lòng, đó là chúng ta phu phụ mồ hôi và máu kiếm đến, cho chúng ta nhi tử thế nào rồi? Ngươi cũng phải vì gia tộc cân nhắc mới đúng. Đánh rắm, ta Lâm Uyên vì gia tộc dục huyết phấn chiến, tại cái này vô tướng thiên bên trong, ta nhóm Lâm tộc có thể trở thành cùng Kim Quang Tự, vô tương Phật tự một dạng cường đại tồn tại, ta Lâm Uyên ra nhiều ít lực. Chỉ là cho nhi tử ta một chút tu hành tài nguyên, người nhóm liền kỳ kỳ oai oai. Ta mặc kệ, hôm nay, cần phải trừng trị kia mấy cái hỗn tiểu tử. Tốt tốt, đừng nhao nhao. Đại đường bên trong, tiếng nghị luận từng bước nhỏ xuống. 16 tuổi Lâm Thần, đã minh bạch rất nhiều chuyện. Song quyền nắm chặt, thiếu niên từ tôn tâm lần thứ nhất bị cực lớn thương tích. Không bao lâu, đại đường bên trong, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân phu phụ hai người, đi ra. Thần nhi, Sở Vân Nhân một bộ váy dài, nguyễn giáp áo khoác, phác họa ra yểu điệu dáng người, nhìn về phía Lâm Thần, giữ chặt chính mình nhi tử tay, nói, chúng ta đi. Lâm Uyên lúc này sắc mặt tái xanh, về đến một nhà ba người ở lại đình viện bên trong, Lâm Uyên nhìn lấy chính mình nhi tử, mắng, số tiểu tử, nhân ra để ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Nhân ra đánh ngươi, ngươi không biết rõ hoàn thủ, đánh không lại cũng phải hoàn thủ, ngươi đánh không lại, còn có ngươi lão tử ta đây. Nghe đến cái này lời nói, 16 tuổi Lâm Thần, song quyền nắm chặt, cúi đầu. Ngươi phát cái gì điên đâu, Lâm Uyên. Sở Vân Nhân lúc này hai tay chống nạnh, mắng, ngươi lá gan béo a, cùng ta nhi tử la lối om sòm, ngươi tìm chết a. Nghe đến phu nhân, Lâm Uyên lúc này chịu tội nói, không phải, phu nhân a, cái này tiểu tử. Ngậm miệng, cút, ai, lúc này, Sở Vân Nhân nhìn về phía Lâm Thần, vuốt vuốt nhi tử đầu, cười nói, hảo nhi tử, không có chuyện gì. Đời này, ngươi cho dù là người bình thường, còn có cha mẹ tại, nương bảo hộ ngươi một đời, đã nghe chưa? Ừm, đêm khuya, 16 tuổi Lâm Thần, lưu lại một phong thư, lặng yên không một tiếng động, rời đi Lâm tộc. Mà lần này rời đi, trọn vẹn là thời gian 10 năm. 10 năm sau, 26 tuổi Lâm Thần, thoạt nhìn cường tráng rất nhiều, càng anh tuấn, ít xương bên trong nhu nhược khí tức, nhiều hơn mấy phần âm vang nam nhi khí huyết. Cái này một ngày, Lâm tộc trước, Lâm Thần thân ảnh xuất hiện. Ngươi là người nào? Thủ vệ đại môn hộ vệ, nhìn đến Lâm Thần, thần sắc cẩn thận, quát lớn, Lâm tộc trọng địa, há là ngươi có thể dùng thiện sấm, mau mau cút. Nghe đến lời này, Lâm Thần cười cười nói, ta gọi Lâm Thần, là Lâm tộc ngũ gia Lâm Uyên chi tử. Lâm Thần thiếu gia, mấy tên hộ vệ lại là một mặt do dự bất định. Làm phiền mấy vị, thông báo một chút, liền biết thật giả. Lâm Thần kiên nhẫn chờ đợi, thời gian không lâu, Lâm tộc bên trong, hai thân ảnh, đạp không mà đến, rơi đến Lâm phủ trước. Thần nhi, một đạo hô gọi, nương theo lấy thanh âm nghẹn ngào vang lên. Sở Vân Nhân thoạt nhìn so phía trước tiểu tụy chút, có thể cho dù là cách nhau 10 năm, nàng cũng là một mắt liền nhận ra chính mình nhi tử. Mẹ, Lâm Thần ngữ khí tận lực bình tĩnh, có thể vẫn y như cũ là hai mắt đỏ lên. Ba, Sở Vân Nhân đi lên phía trước, một bàn tay đập vào Lâm Thần gương mặt bên trên, mắng, xú tiểu tử, Lý gia trốn đi, một đi liền là 10 năm, người tìm chết a, tức chết lão nương. Có thể là, mắng lấy, Sở Vân Nhân lại là tiến lên, sẽ so với chính mình còn cao nhất đầu nhi tử ôm vào trong ngực. Một bên, Lâm Uyên đứng ở nơi đó, ngu ngơ mà cười cười, không biết nên nói cái gì. Lâm tộc bên trong, một nhà ba người tập hợp cùng một chỗ, người cha cái này vương bát đản, những này năm nương hận không thể đổ hắn. Sở Vân Nhân liền theo sau nhìn mình nhi tử, nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lâm Thần chỉ là cười cười, nội tâm thở phào một cái. Bất kể lúc nào, ra, đều là ấm áp. Lâm Thần giảng thuật 10 năm này, chính mình tại cả cái vô tướng thiên các nơi lịch luyện chính mình, ma luyện chính mình, tiến vào một chỗ tuyệt địa, được đến liên tiếp cơ duyên, cho tới bây giờ, thành vì một vị thực lực không tầm thường võ giả. Cha, mẹ, Lâm Thần cười cười nói, ta phát hiện tự thân một cái bí mật. Bí mật, cái gì bí mật, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân đều là một mặt hiếu kỳ. Huyết mạch chi lực, Lâm Thần tự được cười nói, hài nhi thân bên trên, có Lâm tộc tiên tổ huyết mạch lực lượng, cửu nguyên huyết mạch. Cửu nguyên huyết mạch, cái này nhất khắc, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân hai người, thần sắc khẽ giật mình. Lâm Thần thế mà là thức tỉnh Lâm tộc tiên tổ huyết mạch lực lượng. Lâm tộc cái này một đời trẻ tuổi người, căn bản không có thức tỉnh huyết mạch. Ha ha ha ha ha, Lâm Uyên cười lên ha ha, khó dùng áp chế chính mình tâm tình hưng phấn. Tốt tốt tốt, ta liền biết, ta Lâm Uyên nhi tử, tuyệt đối là Lâm tộc thiên kiêu, hắn, Lâm Khải, Lâm Duệ hai cái ngu xuẩn, còn nói bọn hắn nhi tử lợi hại, nói nhảm, huyết mạch chi lực, cửu nguyên huyết mạch, cái này là ta nhóm Lâm thị tổ tiên huyết mạch lực lượng, cửu nguyên huyết mạch, có thể dùng một ngưng chín lực, nhi tử ta sau này đó chính là một thiên tài đánh cửu cái thiên tài đều không là vấn đề. Hảo hài tử, tương lai, đời sau tộc trưởng, người cũng có tư cách tranh thủ. Không không không, Lâm Uyên thoải mái cười to nói, ngươi liền hội là ta Lâm tộc đời sau tộc trưởng. Sở Vân Nhân lúc này lại là khẽ nói, nhi tử ta có được hay không tộc trưởng ta mặc kệ, ngược lại bất kể như thế nào, đều là ta thân bên trên rơi xuống thịt. Đúng đúng đúng, Lâm Uyên lúc này lần nữa nói, này các loại đại hỷ sự, ta cái này đi thông chi tộc lão đoàn nhóm, cái này là ta Lâm tộc đại hỷ sự, đến chiêu cáo thiên hạ. Một lúc ở giữa, một nhà ba người, đoàn tụ một đường, thoải mái không ngừng. Lâm tộc bên trong, đại gia đều là biết rõ, Lâm ngũ gia độc tử Lâm Thần trở về, không lại là kia nhu nhu nhược nhược thiếu niên, mà là thành thiên tài, thức tỉnh Lâm thị tiên tổ huyết mạch lực lượng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực, chương 2968, trả ta nhi tử. Cái này sự tình, oanh động cả cái Lâm thị gia tộc, oanh động cả cái vô tướng thiên. Lâm tộc vì này, chuyên môn cử hành khánh điển, tất cả nhân khẩu bên trong, cũng đang thảo luận lấy một cái tên, Lâm Thần, tương lai Lâm tộc thiên chi kiêu tử. Có thể là, đột nhiên xảy ra dị biến, cái này một ngày, Lâm tộc bên trong, truyền ra một kiện oanh thiên động địa chuyện lớn. Lâm Uyên chi tử Lâm Thần, cậy tài khinh người, tại Lâm tộc bên trong, gan to bằng trời, thế mà đối chính mình tam thúc Lâm Duệ chi nữ Lâm Nhã như hạ dược, ý đồ bất chính. Cái này sự tình, bị người bắt tại chỗ, Lâm tộc thẩm vấn Lâm Thần phía dưới, chứng cứ vô cùng xác thực, đem hắn đánh vào tử lao. Biết đến này tin tức Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ hai người, dẫn dắt Lâm tộc số lớn cao thủ, từ bên ngoài trở về. Lâm tộc bên trong, gió tanh mưa máu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này một ngày, Lâm tộc, một tòa võ tràng bên trên. Lâm Thần bị người ép, quỳ gối phía trước trên cầu thang, nàng toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa, khủng bố vết máu, làm người sợ hãi. Mà lại phía trước, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân hai người, dẫn dắt trung tâm tại bọn hắn một nhóm lâm tộc võ giả, cùng lâm tộc đương đại tộc trưởng Lâm Bằng Chính, cùng với lâm tộc đại gia Lâm Khải, lâm tộc tam gia Lâm Duệ rằng co. Lâm Uyên, Lâm Duệ lúc này mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói, Lâm Thần ý đồ đối ta nữ nhi làm loạn, suýt nữa đắc thủ, gia tộc không ít người tận mắt nhìn thấy. Đi qua thẩm phán, Lâm Thần không thích hợp nữa thành vì ta lâm tộc thiếu tộc trưởng tranh cử người, tách ra thân phận. Đồng thời, này các loại nghịch tử nghịch tôn, sao phối nắm giữ ta Lâm thị tiên tổ huyết mạch chi lực. Tộc lão nhóm thi triển, đem Lâm Thần huyết mạch chi lực tách ra, chuyển cho tộc trưởng Lâm Bằng Chính chi tử Lâm Tung. Từ hôm nay trở đi, Lâm Thần lại cũng không phải ta Lâm tộc tộc nhân, các ngươi hai người như là u mê không tỉnh, liền là tạo phản, nhất định phải chết. Cái này nhất khắc, Sở Vân Nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía đài cao chính nhi tử. Đã từng, nhi tử là nhu nhược, là phế vật, Lý gia trốn đi 10 năm, mà luyện chính mình 10 năm, thức tỉnh tiên tổ huyết mạch, thành vì thiên kiêu. Đối Lâm Duệ chi nữ Lâm Nhã như hạ dược, thế nào khả năng, nàng mấy lần nói cho nhi tử chọn tuyển thê tử, nhi tử đều nói chuyên tâm tu hành, tạm thời không cân nhắc những thứ này. Nàng nhi tử, nàng biết đến, tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như thế. Lâm Duệ, ta giết ngươi. Lâm Uyên lúc này giận dữ, xông lên phía trước. Chỉ là, tại Lâm Duệ, Lâm Khải cùng với lâm tộc vô số cường giả ngăn cản xuống, Lâm Uyên căn bản không phải đối thủ. To con thân thể lùi lại, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đạo đạo vết thương, Lâm Uyên muốn rách cả mí mắt. Cha, mẹ, Lâm Thần quỳ trên mặt đất, nhìn về phía cha mẹ, nói, Hải Nhi bất hiếu. Cái này nhất khắc, Sở Vân Nhân bước chân bước ra, nhìn về phía lâm tộc một nhóm tộc nhân. Lâm Bằng Chính, nàng ánh mắt nhìn thẳng phía trên tòa kia một thân ảnh. Lâm tộc đương đại tộc trưởng Lâm Bằng Chính, đã tước đoạt ta nhi tử lâm tộc tử đệ thân phận, kia ta Sở Vân Nhân, hôm nay cũng liền thoát ly lâm tộc, chỉ là đem ta nhi tử trả cho ta. Sở Vân Nhân một chữ một cái nói, như là không trả, vậy hôm nay, liều ta phu phụ hai người mệnh, cũng muốn để lâm tộc máu nhuộm đại địa. Lời này vừa nói ra, lâm tộc đám người, thần sắc siết chặt. Lâm Bằng Chính đứng tại phía trước, lạnh nhạt nói, Sở Vân Nhân, Lâm Thần làm ra chuyện như thế, lại là không thích hợp lại làm ta lâm tộc tử đệ. Ngươi nhóm, trả ta nhi tử, Sở Vân Nhân lần nữa nói, nếu không, đại gia hôm nay ngay ở chỗ này chiến một tràng, nhìn xem ta phu phụ hai người những năm gần đây nhân tâm phải chăng đủ nhiều. Lâm Bằng Chính trầm mặc không nói. Không bao lâu, hắn bàn tay vung lên, Lâm Thần thân ảnh, lao vùn vụt mà lên, rơi xuống tại Sở Vân Nhân thân trước. Lâm Uyên lúc này nhìn về phía nhi tử, lại nhìn lâm tộc những kia quen thuộc dung mạo. Hôm nay, ta Lâm Uyên một gia, triệt để thoát ly lâm tộc, tương lai cùng lâm tộc tại không cái gì quan hệ. Lời nói rơi xuống, Lâm Uyên ôm lấy chính mình nhi tử, mang theo phu nhân, ba đạo thân ảnh, cô đơn rời đi lâm tộc. Dưới cơn nóng giận, máu nhuộm lâm tộc là có thể dùng. Có thể là nhi tử mệnh đâu. Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ nội tâm giận dữ, mà là không muốn để nhi tử chết đi. Phu phụ hai người, đi thăm vô tướng thiên đan sư, nghĩ muốn cứu chính mình nhi tử. Có thể là tất cả mọi người là vô kế khả thi. Hai người liên tiếp quỳ lạy, liên tiếp cầu cứu, đều là không có biện pháp. Huyết mạch bị tách ra, cơ hồ là dẫy chết Lâm Thần, nhiều lần dùng đến, đều là Sở Vân Nhân vì hắn tục huyết, bảo trì hắn sinh cơ. Có thể là đây cũng không phải là lâu dài biện pháp. Triển chuyển phía dưới, một nhà ba người rời đi vô tướng thiên, đi tới Thương Vân Thiên bên trong, có thể vẫn y như cũ là không có biện pháp. Mà từng bước, Sở Vân Nhân bởi vì mất đi tinh huyết quá nhiều, cũng là căn cơ bị hao tổn, thọ nguyên bị hao tổn. Có thể là, Sở Vân Nhân vẫn y như cũ không nguyện ý từ bỏ. Chỉ là, chung quy là vô pháp nghịch thiên mà làm. Lâm Thần thọ nguyên, đi đến cuối con đường, có thể là tại này dưới tuyệt cảnh, Lâm Thần, thức tỉnh ký ức, khôi phục chính mình thân vì Nguyên Hoàng Thần Đế hết thảy. Khởi tử hoàn sinh, cái này giống như hắn đời này kiếp này mở ra bộ dáng. Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân vui đến phát khóc, một nhà ba người, liền này tại Thương Vân Thiên nội định cư xuống đến. Thiên trường địa cửu phía dưới, Tần Trần mở ra đệ bát thế ký ức, bắt đầu chuyên công thể thuật, biên lấy thể thư càng ngày càng cường đại, danh khí càng ngày càng đại. Mà Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ hai người, cũng là triệt để yên tâm lại, du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng hành hiệp trượng nghĩa, tại cái này Thương Vân Thiên bên trong, có một cái Vân Uyên song đạo đại danh. Nhìn đến cái này một thế cha mẹ qua đến rất vui vẻ, rất tốt, Tần Trần cũng là an tâm. Mà hắn nội tâm cũng là thời khắc nghĩ, diệt lâm tộc. Có thể là, phụ thân dù sao cũng là ra từ lâm tộc, mỗi lần nhìn đến cha kia muốn nói lại thôi bộ dạng, Tần Trần liền minh bạch. Tuy nói Lâm tộc đối hắn tàn nhẫn, có thể là cha đánh đáy lòng bên trong còn là không hy vọng hắn xuất thủ diệt Lâm tộc. Không chỉ là lo lắng an nguy của hắn, cũng là bởi vì bọn hắn họ Lâm. Như này cái này, thời gian một vạn năm đến cuối, Tần Trần không thể không bắt đầu trải qua thứ 9 thế, cùng cha mẹ nói thẳng, theo sau chuẩn bị chuyển thế. Đệ bát thế, đối hắn trọng yếu nhất ba người, không thể nghi ngờ liền là Lâm Uyên, Sở Vân Nhân, cùng với Thần Tinh Kỳ. Kia thời điểm Thần Tinh Kỳ, tu hành thể thuật, thiên phú bày ra, cha mẹ càng là giống đối đãi tôn tử một dạng chiếu cố hắn. Mà Tần Trần cũng minh bạch, tại cái này trung tam thiên bên trong, dùng cha mẹ thực lực, tự do tự tại tính tình, sẽ không có nguy hiểm. Có thể là, hết lần này tới lần khác có, cái này là Tần Trần đệ bát thế kinh lịch, tràn ngập long đong, có thể lại là ấm áp. Cái này ấm áp, đến từ cha mẹ, mỗi một thế, đều là hắn nhân sinh kinh lịch, cửu thế lại vì người, Tần Trần nhìn qua thiên hạ vạn vật rất nhiều biến hóa, có thể là đối với bên cạnh thân cận người, hắn chưa bao giờ gọi là nhìn thấu nghĩ thoáng. Cái này một điểm, không thể không nói, cùng hắn phụ thân vô thượng thần đế, quá tương tự. Rên lên một tiếng, Tần Trần thức tỉnh, miệng bên trong phun ra miệng lớn ô huyết, mặt tái nhợt bên trên, hào không huyết sắc. Ngừng đầu, nhìn lấy bốn phía lần lượt từng thân ảnh, Tần Trần hơi sững sờ. Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, cùng với Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, đều ở nơi này. Sư phụ, nhìn đến Tần Trần thức tỉnh, năm vị đệ tử, đồng loạt quỳ thành một hàng. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực, chương 2969, kia có thể làm sao? Tần Trần nhìn đến năm vị đệ tử mặt bên trên lo lắng, vẻ u sầu, khoát tay áo, tựa ở Vân Sương Nhi ngực bên trong, cười cười nói, không có việc gì, không chết được. Năm vị đệ tử không nói gì, Trần Nhất Mặc lúc trước đã là vì sư phụ chẩn bệnh. Tức giận công tâm, cơ hồ là kém điểm đem ngũ tạng lục phủ đều tự bạo. Nghe thấy tin dữ, cái này các loại đả kích, là kinh khủng bực nào. Trần Nhất Mặc lúc này cái mũi chua chua, nước mắt rớt xuống. Mặc Nhi, khóc cái gì? Trần Nhất Mặc nghe nói, xoa xoa nước mắt, không có lên tiếng. Sư phụ đệ ngũ thế cha mẹ, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ, là hắn không có bảo vệ tốt, dù là hắn là bị người mưu hại, nhưng nếu như hắn có thể đủ khám phá người khác tính toán, không bị cầm tù 4 vạn năm, nhất định có thể dùng bảo vệ tốt sư phụ cha mẹ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền tính bảo hộ không, muốn chết cũng là cùng chết. Mà bây giờ, sư phụ đệ bát thế cha mẹ, cái này chỉ sợ là song trọng đả kích, như là lúc đó hắn có thể đủ bảo vệ tốt Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ, hiện tại sư phụ có phải là dễ chịu một chút? Không có cái gì, nhìn đến sư phụ cái này, tâm lý khó chịu. Trần Nhất Mặc xoa xoa nước mắt, Tần Trần lúc này giãy giụa lấy, đứng dậy, nhìn về phía mấy người, nói, những năm gần đây, tại Thượng Nguyên Thiên bên trong còn tốt chứ? Thượng Nguyên Thiên tại Cửu Đại Thiên bên trong, tính là yếu nhược, cũng không có người nào quan tâm, ngược lại là không có phiền toái gì, nội bộ phiền phức ta nhóm cũng có thể xử lý. Lý Huyền Đạo lúc này lên đường, vội vàng nói, phí sức sư phụ nhớ mong. Tần Trần tiếp theo nói, người nhóm đều an ổn liền tốt, ngày mai lên đường, đi tới Vô Tướng Thiên. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư năm người lại là vội vàng quỳ xuống. Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, sư phụ, ngài thương thế còn chưa lành, ta nhóm chờ chút lại đi không muộn, mà lại Vô Tướng Thiên bên trong đến cùng cái gì tình huống còn không biết. Tần Trần nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, dò hỏi, ta mẹ bị giết. Là thật sao? Thần Tinh Kỳ cúi đầu, Hoa Huyên xác thực là sẽ không gạt ta. Tần Trần mới nói, ngày mai xuất phát là đủ. Lời đến này chỗ, Tần Trần nhìn thoáng qua cái này Ngọc Long Cốc. Hắn há miệng hút vào, nhất thời ở giữa, sơn cốc bên trong, đạo đạo vô hình chi khí hội tụ, hóa thành một đạo khí lưu, tại lúc này ầm vang tụ tập lại một chỗ. Mà tại lúc này, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Bàn tay một nắm, một đoạn long cốt xuất hiện trong tay. Này là chân chính thần long di cốt, Hoa gia tiên tổ lúc đó may mắn có được, xúc tích long khí, cụ có người cải tạo chi thiên phú thần hiệu. Bàn tay hắn cầm long cốt, quang mang bắn bốn phía, thẳng đến cuối cùng, bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, Tần Trần lại lần nữa bàn tay một nắm, đạo đạo long khí hội tụ, hóa thành từng đạo hư ảnh. Kia từng đạo long khí, tại lúc này toàn bộ tập hợp đến Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, cùng với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc thể nổi. Tám người thân thể, tại lúc này ông thanh danh vang vọng. Cái này Ngọc Long Cốc bên trong, thần long chi cốt ngưng tụ long khí, người nhóm phân, đồng thời, Hoa gia tốn hao đại tâm tư ngưng tụ thiên địa chi linh, đối với tu hành cực có chỗ tốt. Bất quá chậm rãi hấp thu, không muốn nhất cổ tác khí. Nói xong những này, Tần Trần thu hồi Long Cốt, đi ra Ngọc Long Cốc. Lúc này, Ngọc Long Cốc bên ngoài, Hoa Huyền dẫn theo Hoa Đăng Vân, Hoa Nguyệt Ngâm, Hoa Đỉnh Thiên mấy vị hoa gia lão tổ, lẳng lặng chờ đợi. Tần công tử tỉnh, Hoa Huyền cười cười, có thể là hắn tiếu dung, khi nhìn đến Tần Trần mấy người triệt để ra đến về sau, lại là triệt để cứng ngắc. Ngọc Long Cốc, xong mất, Tần Trần lập tức nói, hoa gia sự tình, đến đây là kết thúc, tiếp xuống, hoa gia như là dựa theo lời ngươi nói, ngày xưa làm, ta sẽ không lại tính toán, nếu là không có, Hoa Huyền, ta hội liền ngươi cùng nhau giết. Hoa Huyền im lặng không nói, đồng thời, Tây Hoa Thiên Cung cùng Thánh Hoàng Học Viện cũng là như đây. Nói, Tần Trần từng bước một đi ra, bên cạnh người mấy người, vội vàng theo lên, mà không bao lâu, Thánh Thiên Kim Bằng xuất hiện tại Tần Trần đầu vai, nói Tần Lão Ca, người đi đâu a? Vô Tướng Thiên, ta đi chung với người đi. Thánh Thiên Kim Bằng cười hắc hắc nói, tốt xấu là người trợ giúp nha. Người nguyện ý theo lấy liền theo, mấy thân ảnh, từng bước một rời đi hoa ra. Đi ra hoa ra, Tần Trần vẫy tay một cái, cửu anh to lớn thân thể xuất hiện, vỗ cánh bay cao. Mà hoa ra bên trong, nhìn đến Ngọc Long Cốc triệt để mất đi linh tính, Hoa Đăng Vân, Hoa Đỉnh Thiên, Hoa Nguyệt Ngâm mấy vị biến cảnh lão tổ, sắc mặt triệt để biến. Lão tổ tông, Ngọc Long Cốc, xong đời rồi. Hoa Đỉnh Thiên sắc mặt khó coi. Hoa Huyền thanh âm lập tức nâng lên, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, ta biết rõ. Cái này hét một tiếng, làm cho mấy vị lão tổ sắc mặt càng là khó coi, thở mạnh cũng không dám. Còn không phải là các ngươi làm chuyện tốt, một đám sống mấy vạn năm người, cái này một chút cũng nhìn không thấu. Hoa Huyền phẫn nộ quát, cửu nguyên đan đế chuyển thế người, thông thiên đại đế chuyển thế người, cho dù là chuyển thế người, có thể ngươi nhóm xem hắn kiếp trước là ai. Có thể đủ một mình đi đến hoa gia, hắn sợ các ngươi sao? Ngươi nhóm ngược lại là tốt, hoàn toàn không sợ, nghĩ muốn đánh giết hắn Tần Trần, tìm chết. Nếu không phải là ta chạy về, hoa gia trước đó vài ngày liền tại Tây Hoa Thiên xóa tên. Hiện tại, chỉ là tổn thất Ngọc Long Cốc, người nhóm mấy cái đầu còn tại cổ bên trên, liền vụng trộm vui đi. Ngọc Long Cốc bị Tần Trần trực tiếp nhiếp không, Hoa Huyền cũng là thiệt đau vô cùng. Có thể là, kia có thể làm sao? Liền tính một vạn cái không vui ý, kia có thể làm sao a? So với hoa gia bị diệt, Tần Trần muốn lấy cái gì liền cầm cái gì đi. Hoa Huyền lại lần nữa sắc mặt một lạnh, quát lớn tất cả cút. Đều cho ta đi quét sạch tộc bên trong liên quan tới ma tộc bất cứ liên hệ gì, đồng thời phát ra mệnh lệnh, phàm Tây Hoa Thiên Bắc vực chỗ, thuộc về ta hoa gia thế lực, mặc kệ lớn nhỏ, bắt đầu từ hôm nay, chu ma. Cùng lúc đó, một bên khác, Tần Trần đứng tại cửu anh một cái đầu bên trên, đứng chắp tay, mắt nhìn phía trước, thân sau ba vị phu nhân, năm vị đệ tử, không nói một lời. Gió mạnh gào thét, Tần Trần tùy ý lệ phong quét chính mình gò má, có thể lại là thổi không để ý bên trong bi thương. Trải qua cửu thế, nhìn qua rất nhiều, có thể chung quy là không bỏ xuống được rất nhiều. Hắn cuối cùng sẽ không tự chủ vang lên, mỗi một thế cha mẹ, mỗi một thế cố giao, mỗi một thế đệ tử. Như Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ những này vị đệ tử, cho dù là làm sự tình hồ đồ chút, tùy hứng chút, hắn đều là cười một tiếng mà qua, từ không nhẫn tâm quá khó khăn. Hắn là làm sư phụ, chính thủ hộ đệ tử, là hẳn là. Mà hắn tại mỗi một thế, cũng là làm nhi tử. Rất nhiều sự tình, thật vô pháp quên. Đột nhiên, Tần Trần mở miệng nói, Kỳ Nhi, ta tại, sư phụ, Triệu Đông Thiên cùng Chiến Thiên Vũ bên kia, đối Linh Tiêu Sơn vây công như thế nào rồi? Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, đã là đem Linh Tiêu Sơn vây khốn, chỉ là Linh Tiêu Sơn bên ngoài có hộ tông đại trận, Đàm Tùng tự thân xuất thủ, cũng không có thể phá vỡ. Gần nhất hoa gia cùng Thánh Hoàng Học Viện phần lớn là vội vàng tự tra cùng ma tộc liên hệ. Tây Hoa Thiên Cung bên kia, Tây Hoa Y cũng nói với ta, phụ thân nàng cũng bắt đầu tự tra. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười khổ nói, những này người a, đau không tại bọn hắn cổ, đều là không vội vã. Chương 2970, Linh Vô Cực sợ lo. Thần Tinh Kỳ tiếp theo nói cho cùng, là không nỡ lợi ích. Tần Trần mới nói, để bọn hắn tự tra đi. Lần sau, lại đến Tây Hoa Thiên bên trong, ba đại cự đầu, người nào cùng ma tộc có dính dáng, liền diệt tộc, diệt môn. Vâng, lúc này, Tần Trần lại lần nữa nói, cửu anh, đi Linh Tiêu Sơn. Trăm trượng thân thể cửu anh, lúc này vỗ cánh bay cao, hướng lấy Linh Tiêu Sơn mà đi. Tây Hoa Thiên, thân vì cửu đại thiên một trong, không tính là tối cường, có thể cũng không phải yếu nhất, cả cái Tây Hoa Thiên đại địa, đại khái phân vì tứ đại khu vực. Nằm tại Bắc vực Hoa Gia, nằm tại Tây vực Tây Hoa Thiên Cung, nằm tại Đông vực Thánh Hoàng Học Viện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà trừ cái đó ra, Tây Hoa Thiên Trung ương đại địa, cùng với Nam Phương khu vực, thì là bị bảy đại bá chủ thế lực chiếm cứ. Linh Tiêu Sơn liền là nằm ở Tây Hoa Thiên Trung ương Thiên Nam một chút vị trí Liệt Vân Sơn chỗ. Tam tôn cự đầu, bảy đại bá chủ, cái này là Tây Hoa Thiên cách cục. Lúc này, Tây Hoa Thiên đại địa phía trên, Liệt Vân Sơn sơn mạch chỗ, bốn phía có lấy lần lượt từng thân ảnh, có phải hay không đằng không mà lên. Nhìn kỹ lại, những thân ảnh kia, tận đều là ra từ khác một đại bá chủ thế lực chiến thần lâu, cùng với Triệu gia. Liệt Vân Sơn ngoại vi, từng mảnh doanh địa, liền nhau mấy chục dặm, cắm đầy Triệu gia cùng chiến thần lâu cờ xí. Mà cách lấy trăm dặm, Liệt Vân Sơn nội bộ, liền là Linh Tiêu Sơn chỗ. Chiến thần lâu cùng Triệu gia tiến công Linh Tiêu Sơn, đã có hơn tháng thời gian. Nguyên bản, chiến thần lâu cùng Linh Tiêu Sơn thực lực liền là bất phân cao thấp, lại thêm Triệu gia tương trợ, Linh Tiêu Sơn tự nhiên không phải là đối thủ. Mà lại gần nhất, Thánh Hoàng Học Viện cũng đến một nhóm giúp đỡ, Linh Tiêu Sơn chỉ có thể tan vỡ, co đầu rút cổ đến Liệt Vân Sơn nội bộ, Linh Tiêu Sơn trong đại bản doanh, không thể mà ra. Chỉ là, Linh Tiêu Sơn hộ tông đại trận, ngoài dự đoán mọi người mạnh. Thánh Hoàng Học Viện Đàm Tùng, mang đến hơn 10 vị phách trận sư, hồn trận sư, đều là không cách nào phá mở. Lúc này, sơn mạch ngoại vi, Triệu gia cùng chiến thần long đâm xuống doanh trại bên trong. Đàm Tùng, Chiến Thiên Vũ, Triệu Đông Thiên ba người tập hợp. Chiến Thiên Vũ nhịn không được nói, có Đàm lão tương trợ, đại trận còn là không phá nổi, phải làm sao mới ổn đây? Như là Tần Tiên Sinh tỉnh lại, còn không có thể cầm xuống Linh Tiêu Sơn. Chiến Thiên Vũ sắc mặt nhìn không tốt, đây chính là Tần Tiên Sinh đời này trở về, bàn giao cho hắn đệ nhất kiện đại sự, đến bây giờ còn không có cách, thực tại là ái ngại. Hắn cũng biết, Tần Trần sẽ không trách cứ hắn, có thể là chính hắn tâm lý có thể băn khoăn. Đàm Tùng lúc này nói, Liệt Vân Sơn, Linh Tiêu Sơn trong đại bản doanh, xác định có ma tộc tồn tại sao? Triệu Đông Thiên mở miệng nói, lần trước ta nhóm ngăn lại rút về Linh Tiêu Sơn võ giả, ban đầu bọn hắn quay về không được, có thể là kết quả ma tộc xuất thủ, ngăn lại ta nhóm. Có thể xác định, huyết lạc ma kia ra hỏa, mang theo đến hàng vạn mà tính ma tộc chiến sĩ, cùng Linh Tiêu Sơn võ giả xen lẫn trong cùng nhau, liền tại bên trong. Đàm Tùng lập tức nói, lại cho ta thời gian 10 ngày, ta nhất định có thể dùng phá vỡ đại trận. Triệu Đông Thiên gật gật đầu, Chiến Thiên Vũ lại là không nói chuyện. Chiến Thiên Vũ, thế nào rồi? Triệu Đông Thiên nhìn đến Chiến Thiên Vũ không mở miệng, hiếu kỳ nói. Lão Triệu, người không cảm thấy kỳ quái sao? Chiến Thiên Vũ lúc này nói, kia ma tộc cùng Linh Tiêu Sơn người xen lẫn trong cùng nhau, cũng không nghĩ phá vây, liền chờ lấy ta nhóm vây công, những này thời gian, co đầu rút cổ đại trận bên trong, là rất an toàn. Có thể là một ngày Thánh Hoàng Học Viện cùng Hoa Gia Đằng xuất thủ đến, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Đông Thiên cùng Đàm Tùng lập tức lông mày nhíu lại. Là đạo lý này, vậy ý của ngươi đâu? Hai người đều là nhìn về phía Chiến Thiên Vũ. Chiến Thiên Vũ lập tức nói, ta hiện nay đi đến nhất biến khí huyết biến cảnh giới, cùng huyết lạc ma tương xứng. Ta hoài nghi, cái này huyết lạc ma, khả năng là chờ cứu viện. Huyết nhãn ma tộc tại Tây Hoa Thiên bên trong, khẳng định không chỉ là hắn nhất mạch, tất nhiên tồn tại cái khác mạch cường giả, như là lại xuất hiện biến cảnh cường giả. Vậy chúng ta chỉ sợ liền phiền phức. Đàm Tùng lúc này mắng, sợ cái rắm, lão phu phách trận sư, đến mấy cái biến cảnh, ta cũng có thể vây khốn. Ba người tại lúc này thảo luận ở giữa, đột nhiên mấy thân ảnh, vội vàng xông vào trong đại trướng, mặt hốt hoảng. Dẫn đầu, chính là Lâu Tiêu. Lâu Tiêu nhìn về phía Chiến Thiên Vũ, Đàm Tùng, Triệu Đông Thiên ba người, vội vàng nói, ba vị đại nhân, Tần Tiên Sinh. Đến rồi, tại chỗ nào, Triệu Đông Thiên vội vàng nói, mau mau đi nghênh đón. Lâu Tiêu lại là lập tức nói, Tần Tiên Sinh thẳng đến Linh Tiêu Sơn đại bản doanh đi. Cái này vừa nói, Chiến Thiên Vũ vội vàng hạ lệnh, hiện tại, lập tức thông chi tất cả người tập hợp, tiến công Linh Tiêu Sơn, nhanh đi, nhanh đi. Lập tức, Chiến Thiên Vũ nhìn về phía Đàm Tùng cùng Triệu Đông Thiên. Ba người không hẹn mà gặp, thân ảnh lóe lên, hướng lấy Linh Tiêu Sơn mà đi. Mà lúc này, Liệt Vân Sơn, Linh Tiêu Sơn tông môn chỗ. Từ xa nhìn lại, thiên khung phía dưới. Một đạo giống như bát ngọc một dạng hộ cháo, chiếu xạ ở phương viên mấy chục dặm đại địa. Chỗ kia, liền là Linh Tiêu Sơn chỗ căn bản, cả cái Linh Tiêu Sơn, chiếm địa mấy trăm dặm, chỉ là đến hiện tại, tất cả người tận đều là lui thủ đến hạch tâm nhất mấy chục dặm tông môn, mở ra liên hoàn đại trận, thủ hộ Sơn Môn. Cái này nhất khắc, cửu anh trăm trượng thân thể, tại Sơn Môn này trước, thoạt nhìn lại là 10 phần nhỏ bé. Tần Trần khống chế cửu anh, đứng tại thượng môn phía trước, không nói một lời. Tám đạo thân ảnh đứng ở sau người, mà lúc này, Linh Tiêu Sơn bên trong, Linh Vô Cực, thân vì Linh Tiêu Sơn chi chủ, bản thân cũng là một vị vô ngã cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, dưới trướng càng có hơn 10 vị vô ngã cảnh thất trọng cấp bậc cường giả. Lúc này, Đại điện bên trong, Linh Vô Cực một bộ bạch y, tóc dài mang theo nhàn nhạt huyết sắc, cả cái người thoạt nhìn thần sắc âm trầm đáng sợ. Hạ phương, hơn 10 vị vô ngã cảnh cường giả, không nói một lời. Mà bên trái vị trí, chỉ gặp một thân ảnh, đầu đầy huyết phát, bình chân như vại ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần. Huyết Lạc Ma, đều là do ngươi. Linh Vô Cực lúc này lên đường, quát lớn, chiến thần lâu liên thủ với Triệu gia đến công, cái này đoạn thời gian, ta Linh Tiêu Sơn tổn thất không ít đệ tử, mà lại. Linh Vô Cực sắc mặt khó coi nói, thân tại Thánh Hoàng Học Viện Linh Tiêu Sơn đệ tử trưởng lão, tận đều bị Thánh Hoàng Học Viện giết. Ta nghe nói kia Tần Trần bức hoa ra đều là cúi đầu, người nói tiếp xuống, nên làm cái gì? Không lẽ ngay ở chỗ này chờ chết sao? Linh Vô Cực là thật sợ, vốn cho rằng Tần Trần liền là một cái chân ngã cảnh tiểu tử, giết liền giết, tính là thứ gì? Nhưng mà ai biết, cái này chân ngã cảnh tiểu tử, lắc mình biến hóa, thành hoa ra đều e ngại nhân vật. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Huyết Lạc Ma bên cạnh người, cũng là có mấy vị huyết nhãn ma tộc cao thủ, cường giả, lúc này đều là không sợ hãi. Nhìn đến Linh Vô Cực tức giận, Huyết Lạc Ma lại là cười ha hả nói, yên tâm đi, Tần Trần không tại, liền coi như hắn tại cái này chỗ, ta tộc bên trong cường giả, cũng nên đến, hắn như là đến, vừa tốt có thể dùng giết hắn. Giết hắn, Linh Vô Cực cười nhạo nói, hoa gia nhất biến, nhị biến, tam biến cấp bậc cường giả, đều tận đều bị Tần Trần trấn nhiếp, hắn vô ngã cảnh thất trọng. Giết nhất biến căn bản không khó khăn, Huyết Lạc Ma, người sợ là căn bản không đủ hắn nhét kẽ răng đâu. Chương 2971, Linh Tiêu Sơn bên ngoài. Nghe đến Linh Vô Cực lời này, Huyết Lạc Ma cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục nói, hắn chỉ cần dám đến, ta liền hội cho hắn biết ta huyết nhãn thánh tộc cường đại. Linh Vô Cực, người có thể đừng quên, nếu không phải là ta huyết nhãn thánh tộc, người Linh Tiêu Sơn chỗ nào có thể thành vì cái này Tây Hoa Thiên Bảy đại bá chủ một trong. Hiện tại gặp đến giờ sự tình, liền bối rối thành bộ dạng này. Bối rối, có thể không bối rối sao? Tần Trần đều đem hoa ra cánh cửa đạp nát, đều đem hoa ra đè xuống đất ma sát. Hiện tại Tây Hoa Thiên bên trong, người nào nâng đến Tần Trần, không phải sợ muốn chết. Mà lại hiện nay, Tây Hoa Thiên bên trong, hợp tác với ma tộc thế lực khắp nơi, hận không thể đem chính mình cùng ma tộc liếc đến không còn một mảnh. Đây đều là Tần Trần tạo thành. Nói cho cùng, sức một mình, cơ hồ kém điểm đi cả cái hoa ra lão tổ nhóm diệt sát. Cái này dạng người, không thể không khiến nhân tâm gan đều nứt e ngại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết Lạc Ma lúc này cũng không để ý. Cái này bầy nhân tộc, luôn luôn đều là tham sống sợ chết chi đồ, đều là phế vật. Huyết nhãn thánh tộc cùng nhân tộc hợp tác, đôi bên cùng có lợi, tê liệt nhân tộc, sớm muộn có một ngày, hội đem nhân tộc triệt để nuốt mất. Chỉ là hiện tại, Tần Trần cường thế xuất hiện, xáo trộn huyết nhãn thánh tộc kế hoạch. Đoạn thời gian gần nhất, thánh tộc bên trong kế hoạch, xác thực là loạn. Cho nên, nhất định phải giết Tần Trần. Chỉ có giết Tần Trần, mới có thể để cục diện về đến phía trước. Về đến phía trước nhân tộc cùng thánh tộc liên hệ, tự mình bên trong hợp tác, tráng đại thánh tộc, suy yếu nhân tộc, cắt giảm nhân tộc phòng bị tâm, chuẩn bị chí mệnh nhất kích. Nói cho cùng, Tần Trần chỉ là một cái người, có thể thánh tộc bên trong, biến cảnh cường giả, còn có không ít. Hoa gia kia không có tiền đồ bộ dạng, còn xứng thành vì tam tôn cự đầu thế lực một trong. Buồn cười tột cùng, mà đúng vào lúc này, đột nhiên, bên ngoài mấy thân ảnh, nối đuôi nhau mà tới. Đầu lĩnh một người, sắc mặt khó coi nói, Sơn chủ, đại sự không tốt. Hiện tại còn có thể có chuyện gì đó không hay? Linh Vô Cực không nhịn được nói. Tần Trần, đến, cái gì? Linh Vô Cực lúc này lên đường, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không thôi. Tần Trần đến, cái kia hỗn đản đến. Song song, cái này là dẫm song hoa ra, muốn đến dẫm Linh Tiêu Sơn. Không không không, cái này ra hỏa khẳng định là tính toán muốn đến diệt Linh Tiêu Sơn. Huyết Lạc Ma lúc này cũng là lông mày nhíu lại, tiểu tử kia, tỉnh rồi. Chỉ là ngay tại lúc này, Huyết Lạc Ma cổ ở giữa, một vệt quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mắt bên trong lo lắng, lập tức tan thành mây khói. Đến đến tốt, Huyết Lạc Ma cười cười nói, lần trước, liền là cái này tiểu tử hỏng đại sự của ta, để ta không có thể tấn thăng nhị biến tinh thần biến cảnh giới, lần này, vừa dễ giết hắn. Linh Vô Cực lại là quát, người lấy cái gì giết? Huyết Lạc Ma nhìn về phía Linh Vô Cực, chậm rãi lên đường, sửa sang quần áo, cười nói, ta tộc cường giả, đã đến. Đến rồi, Linh Vô Cực mắt bên trong, nhất thời có lấy đạo đạo tinh quang lóe lên. Quá tốt, Linh Vô Cực lúc này bàn tay vung lên, nhìn về phía Linh Tiêu Sơn chư vị cường giả, cao thủ, lúc này hạ lệnh, toàn bộ Linh Tiêu Sơn tử đệ, theo ta ra chiến. Hoa gia làm không đến sự tình, ta Linh Tiêu Sơn đến làm. Lúc này, Linh Tiêu Sơn bên trong, trung cổ thanh âm, không ngừng vang vọng, truyền đãng vân tiêu. lần lượt từng thân ảnh, từ sơn mạch bên trong xuất hiện, hội tụ tại Linh Tiêu Sơn sơn cửa trước. Chỉ gặp chỗ kia, một cái thể trạng trăm trượng cao lớn, sinh lấy chín khỏa giống như dao long đầu, sau lưng mọc lên vũ rực, toàn thân giống như đỏ sậm vảy thạch bao trùm thân hình khổng lồ, để người nhìn một cái, nội tâm sinh ra sợ hãi. Kia chín khỏa đầu, ở giữa một khỏa, lúc này phía trên đứng vững một thân ảnh. Một bộ bạch y, theo gió phiêu lãng, tóc dài buộc lên, hắn gò má bên cạnh, gió thổi qua, sợi tóc lộn xộn, kia một đôi thanh tịnh con ngươi, mang theo vài phần niềm thương nhớ, mấy phần lãnh đạm. Tần Trần, làm cho Hoa Gia đều là không thể không cúi đầu Tần Trần. Cái này nhất khắc, Linh Tiêu Sơn hàng ngàn hàng vạn đệ tử nhóm, thấy cảnh này, nội tâm sinh ra sợ hãi. Bọn hắn xác thực là bị bức lui đến Cố Thủ Sơn Môn, có thể là đồng thời không phải triệt để mất đi ngoại giới tin tức. Tần Trần tại Hoa Gia làm sự tình, Tây Hoa Thiên bên trong, hiện tại không có người không biết. Mà cái này vị chủ, hiện tại liền đứng ở chỗ này. Lúc này, đám người nhường ra, chỉ thấy được mấy thân ảnh, nối đuôi nhau mà ra. Linh Vô Cực một bộ trường bào, khí thế nghiêm nghị, bước chân bước ra, đứng tại người trước. Tại Huyết Lạc Ma thân trước, hắn sợ hãi rụt rè, nhưng là bây giờ tại Linh Tiêu Sơn đệ tử trước mặt, hắn đương nhiên là muốn ủng hộ lên lồng ngực, không sợ hãi. Tần Trần, nhìn đến Tần Trần đứng ở nơi đó, lẻ loi một mình, Linh Vô Cực khẽ nói, là ngươi bày mưu đặt kế Triệu gia cùng Chiến Thần Lâu, tiến công ta Linh Tiêu Sơn, ngươi kiêu ngạo thật lớn a, đại đế chuyển thế người. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía Linh Vô Cực, chậm rãi nói, ngươi hợp tác với Huyết Nhãn Ma tộc có nhiều sâu. Như là muốn giết ngươi, Huyết Nhãn Ma tộc hội phái nhiều ít người tới cứu ngươi, còn là nói hội trực tiếp ném đi ngươi. Tần Trần lần nữa nói, hiện tại, Linh Tiêu Sơn bên trong ma tộc có nhiều ít, giết bọn hắn, Huyết Nhãn Ma tộc cái khác các mạch cường giả, hội chạy đến sao? Tần Trần mấy câu, để Linh Vô Cực một phen lời giải thích, trực tiếp nuốt về trong bụng. Cái này ra hỏa, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Lúc này, Linh Vô Cực khẽ nói, Tần Trần, người quá bá đạo. Năm đó ma tộc xuất hiện, cùng ta Trung Tam Thiên Võ Giả đại chiến, ta Trung Tam Thiên Võ Giả hoàn toàn thắng lợi, từ đó về sau, ma tộc liền nhận thua, liền nhận sợ. Bây giờ, nhân tộc cùng ma tộc, phi, cùng thánh tộc hợp tác, là chiều hướng phát triển. Bị Tần Trần nói ma tộc, hắn Linh Vô Cực cũng là bị mang lệch. Như Huyết Nhãn Thánh Tộc, Thiên Mục Thánh Tộc, Quỷ Nhãn Thánh Tộc bên trong, đều có rất nhiều ta nhóm Trung Tam Thiên không có chí bảo, đối với võ giả tu hành cực tốt, mà ta nhóm Trung Tam Thiên bên trong không ít thứ, cũng là bọn hắn cần thiết, đại gia lấy vật đổi vật, làm giao dịch, không phải rất tốt sao? Ngươi vì cái gì như này u mê không tỉnh? Hiện tại, thời đại biến, Linh Vô Cực tận tình khuyên bảo nói, thời đại biến, có thể là ma tộc diệt ta nhân tộc chi tâm không thay đổi. Tần Trần chậm rãi nói, hiện tại hợp tác, để ngươi nhóm xem là, bọn hắn là không có chó săn lang, có thể sớm muộn có một ngày, cái này lang lộ ra chó săn, chỉ sợ ngươi đem ngươi mệnh chắn, đều ngăn không được bọn hắn. Nói hưu nói vượn, Linh Vô Cực quát, Trung Tam Thiên bên trong, đứng tại biến cảnh cực hạn, thậm chí là đi đến bán tiên cấp bậc các đại nhân vật, nhiều vô số kể, há sẽ sợ bọn hắn thánh tộc. Nghe nói, Tần Trần không nói, hắn đã không nghĩ lãng phí miệng lưỡi. Tần Trần công tử, lúc này, Linh Vô Cực bên cạnh người, một thân ảnh xuất hiện. Huyết Lạc Ma nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, lại gặp mặt. Ngươi quả nhiên tại cái này chỗ, Tần Trần thanh âm đạm mạc nói. Huyết Lạc Ma lại là cười ha hả nói, Tần Trần công tử, ngươi thật là cái nhân tài, có thể là đối ta thánh tộc ôm lấy quá lớn định ý, hiện tại không phải vạn năm trước, mấy vạn năm trước, ngươi hẳn là nhìn xem cái này thế giới biến hóa. Ta nhóm Huyết Nhãn Thánh Tộc, cùng với Thiên Mục Thánh Tộc, Quỷ Nhãn Thánh Tộc, tuyệt không ác ý. Nhìn về phía Huyết Lạc Ma thẳng thắn tiếu dung, kia giọng thành khẩn, cơ hồ để người rất khó không tin tưởng. Chương 2972, Thôn Nhật Thể. Có phải hay không có thành ý, đi địa ngục nói đi. Tần Trần vừa sải bước ra, thần sắc bình tĩnh như trước, đáy mắt niềm thương nhớ, thủy chung quanh quẩn không tan. Tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, ma tộc làm hết thảy, có thể một điểm không giống như là thành tâm hợp tác với nhân tộc. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía Linh Vô Cực, lần nữa nói cái này Tây Hoa Thiên bên trong, mục nát đã lâu, muốn nghĩ quét sạch ma tộc, không có dễ dàng như vậy, cho nên, Linh Vô Cực, ta hỏi ngươi mượn một kiện đồ vật, giúp ta quét sạch ma tộc. Cái gì, đầu của ngươi, ngươi Linh Tiêu Sơn, diệt môn, Tần Trần một câu rơi xuống, thân thể đằng không mà lên, hắn bàn tay một nắm, một đạo quyền đầu, tại lúc này ngưng tụ. Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật, đệ tam trọng chi thể, thôn nhật thể, nhất thời ở giữa, chín đạo mệnh hoàn, ba đạo hồn hoàn, bảy đạo phách hoàn, ngưng tụ một thể, mỗi một khâu đều có chín đạo hư vòng hơi hơi lóe lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thôn nhật thể, Tần Trần nội tâm một câu quát xuống, bàn tay nắm chặt ở giữa, một quyền trực tiếp đánh phía sơn môn. Nắm đấm kia gào thét ở giữa, tựa như một vầng mặt trời, đường kính ngàn trượng, trực tiếp đập ra. Chỉ là, vầng mặt trời này rơi xuống thời khắc, càng giống là một quả hỏa cầu, đập đến Linh Tiêu Sơn sơn cửa trước. Oanh, sát na ở giữa, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra. Khủng bố khí tức, giây lát ở giữa bộc phát ra. Mà tại lúc này, Triệu Đông Thiên, Chiến Thiên Vũ, Đàm Tùng ba người, cũng là dẫn dắt Chiến Thần Lâu, Triệu gia võ giả nhóm, lần lượt đánh tới. Nhìn đến trước mặt một màn, tựa như Tần Trần trực tiếp giơ một vầng mặt trời đập xuống đến khí tức khủng bố, tất cả mọi người là mộng. Cha nuôi, thật mạnh mẽ, Triệu Đông Thiên lẩm bẩm nói. Chiến Thiên Vũ cũng là lẩm bẩm nói, cái này là Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật đệ tam trọng, thôn nhật thể chi uy. Thôn nhật thể, có thể hấp thu nhật tinh chi hoa, hóa thành cuồn cuộn nham tương, mỗi một quyền mỗi một thức bạo phát, đều là ẩn chứa khủng bố cực nóng khí tức. Tại tam ngã cảnh cấp bậc, Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật có thể nói là siêu thần đồng dạng thần kỳ thể thuật. Đàm Tùng lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm nói, ta sư phụ đã từng nói cho ta, tốt nhất phá trận phương pháp chính là man lực phá trận, đơn giản trực tiếp. Lúc này, theo lấy Tần Trần một quyền đập xuống, cả cái Linh Tiêu Sơn đại địa, triệt để run rẩy không thôi. Kia phía trên bao phủ hộ cháo, tại thời khắc này phát ra tạch tạch tạch thanh âm tới. Từng bước, cả cái hộ cháo giống như lưu ly, xuất hiện đạo đạo vết rách, biết rõ cuối cùng, hoàn toàn tán loạn. Oanh oanh oanh, nhất thời, Linh Tiêu Sơn bên trong, đại địa tiếng oanh minh không ngừng, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Tần Trần một quyền man lực, trực tiếp phá trận, làm cho cái này đại địa đều là xuất hiện đạo đạo vết rách, đại trận trận cơ đều là bị hủy đi. Linh Vô Cực lúc này, ánh mắt ngẩn ngơ, phá, phá, đại trận trận cơ phá, Tần Trần một quyền, oanh bạo Linh Tiêu Sơn hộ tông đại trận. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía sơn cửa trước cái kia đạo đạo thân ảnh, ánh mắt nhìn thẳng Huyết Lạc Ma, chậm rãi nói, hôm nay, ngươi đi không được. Bá, hắn thân ảnh xông ra, thân sau nhất thời xuất hiện một vòng mặt trời đỏ. Tần Trần cả cái người tựa như hỏa thần, toàn thân cao thấp đều là mang theo nóng rực khí tức, lại đấm một quyền oanh ra, trực bức Huyết Lạc Ma mà đi. Huyết Lạc Ma sắc mặt khó coi, quanh thân khí huyết quay cuồng, giây lát ở giữa hóa thành một đạo huyết lang thân ảnh, lao thẳng tới Tần Trần mà đi. Oanh, khủng bố tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra. Sơn môn nổ bể ra đến, đạo đạo thân ảnh bốn phía tản ra. Mà lúc này, Chiến Thiên Vũ nhìn về phía trước, bàn tay vung lên, quát Chiến Thần Lâu, giết. Triệu Đông Thiên cũng là không nói hai lời, dẫn dắt Triệu gia võ giả, trực tiếp giết ra. Mà cùng lúc đó, Linh Tiêu Sơn đệ tử nhóm, lần lượt chống cự. Linh Tiêu Sơn bên trong, hậu phương sơn mạch ở giữa, huyết phù tại lúc này bốc lên, chỉ thấy Huyết Lạc Ma thống lĩnh Huyết Nhãn Ma tộc đại quân, hàng ngàn hàng vạn, tại thời khắc này lần lượt giết ra. Đại chiến, bắt đầu, Tần Trần lúc này lại là không để ý tới cái khác, chỉ là đuổi theo Huyết Lạc Ma, hướng lấy Liệt Vân Sơn bên trong mà đi. Ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu? Tần Trần thanh âm tại lúc này vang lên, một quyền trực tiếp oanh ra, một vòng mặt trời đỏ bạo phát, trực tiếp vào tới Huyết Lạc Ma thân trước. Đạo đạo sơn nhạc, khoảnh khắc sụp đổ. Huyết Lạc Ma thân ảnh tại lúc này dừng lại, Tần Trần ngăn cản đường đi của hắn, cái này để hắn không thể không đối mặt Tần Trần. Chỉ là, vô ngã cảnh thất trọng cảnh giới Tần Trần, thể hiện ra thực lực, không chút thua kém tại nhất biến cảnh giới cự đầu. Cái này tiểu tử, không hổ là chuyển thế người, liền tính không phải năm đó cường đại, có thể là cái này một thân thực lực, tuyệt đối là siêu việt cùng cảnh giới tất cả thiên kiêu. Huyết Lạc Ma lúc này nhìn về phía Tần Trần, lãnh miệt nói, ta thánh tộc đại kế, người đến phá hư. Còn cho là ngươi là năm đó đại đế. Thánh tộc cường đại, ngươi vĩnh viễn trải nghiệm không đến. Tần Trần bàn tay một nắm, quanh thân cũng không có hỏa diễm, có thể là cực nóng khí tức, lại là dâng lên mà ra, chưa từng đình chỉ. Xuất hiện nhiều ít, ta giết nhiều ít, luôn có thể nhìn đến ngươi thánh tộc cường đại a. Một câu quát xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, Khảm Nguyên kiếm xuất hiện trong tay. Khủng bố kiếm khí, tại lúc này bộc phát ra, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng thời khắc. Tất cả người đều là cảm giác đến, một cỗ trùng thiên kiếm khí, phóng thích mà ra. Huyết Lạc Ma càng là biến sắc, nội tâm lại là thầm mắng. Tần Trần thực lực, quá mạnh chút, hắn như là cùng Tần Trần dây dưa, chỉ sợ tất nhiên sẽ bị Tần Trần chém giết. Chịu chết đi, một kiếm ra, ngàn trượng kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, giây lát ở giữa đi đến Huyết Lạc Ma thân trước. Huyết Lạc Ma nào dám đón đỡ, tiện tay ném ra ngoài một đạo la bàn giây lát ở giữa đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng. Chống đỡ trước người. Khanh, kiếm quang hội tụ đến la bàn bên trên, phát ra âm vang thanh âm, có thể là sau một khắc, la bàn liền là lên tiếng vỡ vụn. Huyết Lạc Ma thân thể lúc này lại là đã thoát ra vạn mét bên ngoài. Tần Trần thân thể ngừng cách giữa không trung, bàn tay một nắm, một vòng mặt trời đỏ, lại lần nữa bộc phát ra. Oanh, Huyết Lạc Ma lúc này ngăn cản không nổi, bị mặt trời đỏ nổ tung dư ba. Lan đến, thân thể một tiếng ầm vang, nhập vào đại địa. Có thể là lúc này, Tần Trần thân thể lại lần nữa đến, một quyền trực tiếp chém về phía Huyết Lạc Ma. Oanh, nhất thời, Huyết Lạc Ma hào không chống đỡ lực lượng, đầu nửa bên trực tiếp bị Tần Trần oanh xuống dưới, tiên huyết phun ra, vô cùng kinh khủng. Ma tộc, đáng chết, Tần Trần một câu quát xuống, bàn tay một nắm, lại là một quyền, trực tiếp đập ra. Một quyền tiếp một quyền, Huyết Lạc Ma cả cái đầu, triệt để nổ tung, toàn thân thể càng là run rẩy không thôi. Mà không bao lâu, hắn hồn phách từ hồn hải bên trong mà ra, phiêu đãng giữa không trung, nhìn về phía Tần Trần, run lẩy bẩy. Ngươi đại gia, Tần Trần lúc này, thân thể lóe lên mà đến, bàn tay một nắm, giây lát ở giữa nắm Huyết Lạc Ma hồn phách, lòng bàn tay bên trong. Nóng rực khí tức bạo phát, nướng Huyết Lạc Ma tiếng kêu rên liên hồi, vô pháp chống đỡ. Tần Trần, ngươi, sẽ chết rất khó nhìn. Huyết Lạc Ma thanh âm đứt quãng nói, sẽ không so ngươi khó coi. Tần Trần lại là một câu quát xuống, bàn tay bóp nát Huyết Lạc Ma hồn phách, cường đại khí huyết ba động, lưu chuyển tiến Tần Trần thân thể bên trong. Phong Thần Châu lúc này ở hồn hải bên trong, xoay tròn không ngừng, hóa thành một khỏa Tịnh Ma Châu đan, nhẹ nhàng trôi nổi. Lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía bốn phía, Chiến Thần Lâu cùng Triệu Gia võ giả, đã là cùng Linh Tiêu Sơn, Huyết Lạc Ma bộ hạ chém giết ra. Mà liền tại cái này lúc, Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo sơn mạch ở giữa, chỉ thấy từng đạo thân mang huyết bào, bao phủ lại toàn thân ảnh, từng bước hiển hiện ra. Ma tộc cường giả, đến, chương 2973, ta không phải đến cùng ngươi giao thủ. Kia lần lượt từng thân ảnh, nằm tại Tần Trần chỗ vị trí bốn phương tám hướng. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố làm người ta sợ hãi. Những kia người lấy trường bào, có thể là quanh thân có lấy khí huyết quay quanh, khiến người ta cảm thấy cực độ không thoải mái. Lúc này, Thần Tinh Kỳ, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc các loại đệ tử, cũng là nhìn đến cái kia đạo đạo thân ảnh. Tây Hoa Thiên bên trong, thế mà ẩn tàng lấy như này đông đảo ma tộc cường giả. Mà cái này nhất khắc, Đàm Tùng nằm tại đám người bên trong, tóc dài rối bời, cả cái người cơ hồ là giết đỏ mắt. Ma tộc, đều đáng chết, phải chết, khủng bố khí lãng, phô thiên cái địa bộc phát ra, oanh long long thanh âm, bất ngờ ở giữa vang vọng. Tần Trần đứng tại giữa không trung, nhìn lấy bốn chu đạo đạo thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn kỹ lại, bốn phía 10 tòa cao sơn, đứng lấy hơn trăm người. Cái này hơn trăm người bên trong, mỗi một đội, đều có một vị khí tức phá lệ cường đại biến cảnh cường giả. Vượt ngoại mà đến ma tộc, tự xưng thánh tộc, mà bọn hắn nắm giữ người cùng vực bên trong nhân tộc tu hành một dạng con đường, cái này là Tần Trần không biết rõ vì cái gì. Có thể càng là như đây, càng tốt, đã cùng nhân tộc, vậy thì càng dễ dàng hiểu, lại càng dễ đánh giết. Lúc này, kia hơn trăm người nhìn lấy Linh Tiêu Sơn nội ngoại, một phiến chém giết, khí tức âm lãnh, lần lượt bộc phát ra. Tới chậm, trong đó một vị, huyết bào kéo trên mặt đất, đứng tại sơn đỉnh, lộ ra một đôi huyết sắc con ngươi, ngữ khí xâm nghiêm nói. Hẳn là Thiên Mục Thánh tộc bên kia nói, Thượng Nguyên Thiên cái kia Tần Trần, không nghĩ tới, đã là Cửu Nguyên Đan đế chuyển thế người, lại là Thông Thiên Đại đế chuyển thế người. Lại có một vị huyết bào người dẫn đầu mở miệng nói. Giết, lúc này, cái này mấy vị huyết bào nhân, khí tức phá lệ cường đại, mỗi một vị đều so Huyết Lạc Ma càng thêm khủng bố. Ít nhất là nhị biến tinh thần biến, tam biến hồn phách biến cấp bậc tồn tại. Nhất thời, bốn phía 10 vị huyết bào nhân, lần lượt đằng không mà lên, trực bước Tần Trần mà tới. Đến tốt, Tần Trần lúc này, thần sắc không thay đổi, bàn tay một nắm, Cửu Nguyên Đan Điển ngưng tụ quanh thân. Tuy nói Cửu Nguyên Đan Điển chỉ là có thể đủ để thăng biên độ đi đến vô ngã đỉnh phong, mà Tần Trần hiện tại đã là vô ngã đỉnh phong cảnh giới, có thể là này đan điển dung hợp, vẫn y như cũ là có thể đủ để Tần Trần tại vô ngã đỉnh phong cảnh giới, duy trì toàn thịnh dáng vẻ. Cửu sắc quang mang, hội tụ một thể, Tần Trần thôn nhật thể bạo phát, quang mang bắn bốn phía. Vấn tự quyết, một tay trực tiếp mở ra. Bàn tay vỗ một cái mà ra, một đạo rồng bay phượng múa vấn chữ, vặn và vặn vẹo ở giữa, trực tiếp giết ra. Kia vấn chữ trực bước trong đó một vị huyết bào nhân, chờ đến gần, giây lát ở giữa nổ tung, hóa thành cường hoành xung kích lực. Mà lúc này, huyết bào nhân phía sau mấy vị ma tộc cao thủ, lần lượt thi triển ra đều tự thủ đoạn, ngưng tụ đạo đạo huyết mang, hóa thành thiên kỳ bách quái cự thú thân ảnh, xung phong mà ra. Oanh long long, khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Tần Trần nhìn về phía kia 10 vị giết ra biến cảnh cự đầu người sau lưng, lông mày nhíu lại. vì một thể, Tần Trần lúc này cũng không thèm để ý. Hắn bàn tay một nắm, lại lần nữa ngưng tụ. Nhất thời ở giữa, Tần Trần thân thể bốn phía, chín đạo quang mang, đồng thời thăng không. Vấn tự quyết, cầu tự quyết, tác tự quyết, hành tự quyết, chi tự quyết, tư tự quyết, minh tự quyết, tâm tự quyết, đạt tự quyết. Chín đạo rồng bay phượng múa đại chữ, tại lúc này bốc lên cửu thiên, trọn vẹn ngàn trượng vạn trượng rộng lớn. Mà nhất thời ở giữa, kia chín đạo tự quyết, hợp hai làm một. Cửu tự quyết, chỉ thấy được thương khung phía trên, một cái đạt đến vạn trượng rộng cửu chữ, tựa như chấn áp chư thiên, uy chấn hoàn vũ, tại lúc này chậm rãi rơi xuống. 9. Vì cực hạn, cửu ngũ chí tôn, vì cực, cái này một cái cửu chữ, ngưng tụ khí tức bạo phát, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Tần Trần lúc này nhìn về phía bên cạnh bốn phía 10 người. Bằng ngươi nhóm 10 vị, ngăn không được ta. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, cửu chữ bên trong, giây lát ở giữa phóng xuất ra nghìn đạo vạn đạo cửu chữ, tại lúc này trực tiếp giết ra. Oanh oanh oanh, kia nghìn đạo vạn đạo cửu chữ, hóa thành tầng tầng điệt điệt lợi kiếm đao nhận bộ dáng, trực tiếp chém xuống. Oanh oanh oanh, đinh tai nhức óc thanh âm, không ngừng vang lên. Từng bước, 10 đạo thân thể, liên đới lấy sau lưng mấy chục vị ma tộc cao thủ, lần lượt bị chấn nát, bị nghiền ép. Mà lúc này, Tần Trần cảm giác đến, chính mình hồn phách hải bên trong, phong thần châu tư lưu chạy xoay tròn không ngừng, từng khỏa tĩnh ma châu đan, ngừng tụ tại phong thần châu bên trong. 10 vị biến cảnh cự đầu, liên đới lấy mấy chục vị vô ngã cảnh ma tộc cường giả, tại lúc này thân ảnh tán loạn. Một chiêu, diệt sát, bốn phía sơn mạch, tại lúc này lần lượt nổ tung, hóa thành bột mịn. Chỉ có Tần Trần một người, đứng tại giữa không trung, thần sắc bình tĩnh. Linh Tiêu Sơn bên trong đại chiến, còn tại duy trì liên tục. Có thể là cái này chỗ, lại là yên tĩnh có chút đáng sợ. Mà tại lúc này, một thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ mà ra, xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Hai người cách nhau trăm trượng, kia một thân ảnh, một bộ hắc bào, nhìn về phía Tần Trần, thần sắc bình tĩnh. Tần Trần, hắc bào người nói, chậm rãi huyết sắc hai tay duỗi ra, lấy xuống trên đầu mình mũ, lộ ra một trương huyết sắc da thịt khuôn mặt. Huyết nhãn ma tộc, huyết da huyết mâu, cũng là hình người, có thể là chân chính bạo phát, có thể hóa thành bốn chân huyết thú, cực điểm cuồng bạo. Giống như nhân tộc, bọn hắn cũng có tinh vi hơi chênh lệch. Trước mặt cái này người, hai mắt ở giữa, giống như có một đạo vết thương, huyết khí ngưng tụ, lộ ra cực kỳ khủng bố. Tần Trần không nói hai lời, bàn tay một nắm, cửu tự quyết lúc này từ trên trời giáng xuống, giây lát ở giữa đập xuống tới. Có thể là kia nhân thủ trưởng vừa nhấc, hóa thành một mặt huyết thuẫn, chống đỡ tại đỉnh đầu của mình. Khanh, huyết thuẫn ngưng tụ, cửu chữ hàng lâm, trực tiếp giáng xuống. Có thể là huyết bào nhân lại là hoàn toàn không việc gì, kia cửu chữ từng bước tiêu tán. Mà tại thời khắc này, Tần Trần bàn tay một nắm, thể thư liền lại ý muốn ngưng tụ mà ra. Huyết bào nhân lần nữa mở miệng nói, ta vì huyết lạc sơn, huyết lạc ma là ta đệ đệ. Có thể là Tần Trần lại là không có để ý tới, bàn tay một nắm, thể thư hóa thành một đoạn dài 2 mét, cánh tay trẻ con thô một côn trực tiếp đập xuống. Oanh, tại thời khắc này, hư không tựa hồ bị xé rách, kia côn ảnh hàng lâm, trực tiếp đập xuống. Huyết lạc sơn thân thể lùi lại, thân trước lại lần nữa ngưng tụ ra huyết thuẫn, chống đỡ Tần Trần một kích. Ta không phải đến cùng ngươi giao thủ, huyết lạc sơn mở miệng, Tần Trần chỗ nào quản những này, thể thư quang mang lóe lên, lập tức khuếch tán mấy lần, khủng bố sát khí, cũng là đề thăng. Huyết lạc sơn sắc mặt đột biến, cái này vương bát đản, nghe không hiểu người lời sao. Gặp mặt liền đánh, một câu đều không nói. Huyết lạc sơn lúc này, thân thể bốn phía, đạo đạo huyết thuẫn ngưng tụ, hắn thân ảnh tại thời khắc này cũng là biến đến mở đi. Ta không phải đến cùng ngươi đánh. Huyết lạc sơn lúc này mở miệng nói, Tần Trần, ngươi tỉnh táo chút. Tỉnh táo ngươi đại gia. Tần Trần lại lần nữa vung côn, một côn đập xuống. Huyết lạc sơn thân ảnh dù cho hư huyễn, nhưng lúc này cũng là xê dịch né tránh Tần Trần công kích. Tần Trần, ta là cho ngươi cơ hội. Huyết lạc sơn mở miệng quát, ta đệ đệ hiện tại đã chết rồi. Ta không phải đến báo thù, huyết nhãn thánh tộc không có người nghĩ xấu như vậy. Ngươi nếu là nguyện ý hợp tác với huyết nhãn thánh tộc, ta nhóm có thể để ngươi thành vì so hiện tại cường đại gấp 10 gấp trăm lần cấp bậc, thậm chí tương lai tiến ngươi đi vực ngoại, để ngươi thành vì có thể cùng rất nhiều tinh thần tinh chủ sánh vai cùng nhân vật, trưởng không ước vạn giới vực tinh thần. Chương 2974, ta muốn đi vô tướng thiên. Nghe đến lời này, Tần Trần bàn tay một lần, cầm côn tại tay, nhìn về phía huyết lạc sơn. Cười cười nói, vực ngoại là thương mang vân giới bên ngoài sao? Không sai, ước vạn tinh thần chi chủ, tinh thần tinh chủ. Tần Trần cười nhạo nói, nếu quả thật tồn tại, ta từng bước một đi lên, từng bước một giết tới, cũng có thể thành. Dựa vào các ngươi, dựa vào các người ta liền không phải Tần Trần. Lời nói rơi xuống, Tần Trần lại là một côn vung ra. Kia thể thư côn bổng bên ngoài, đạo đạo tự phù ngưng tụ, giây lát ở giữa phô thiên cái địa, trực bức Huyết Lạc Sơn mà đi. Huyết Lạc Sơn lúc này hùng hùng hổ hổ, thân ảnh biến mất không thấy nữa. Ngươi sẽ hối hận, ta còn hội trở về. Thanh âm lạnh lùng vang lên theo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở về, cầu còn không được, Tần Trần lúc này, cầm côn mà đứng, nhìn bốn phía, biểu tình bình tĩnh trở lại. Cái này Huyết Lạc Sơn, so Huyết Lạc Ma cùng vừa mới xuất hiện 10 vị ma tộc biến cảnh cường đại hơn nhiều rất nhiều. Hắn muốn đi, ngăn không được, Tần Trần lúc này, từng bước một bước ra, đi đến Linh Tiêu Sơn trước. Cái này chỗ, chiến trường cuồng bạo, Tần Trần không nói hai lời, cúi thân lao xuống, hướng lấy ma tộc tử đệ đánh tới. Cái này nhất khắc, Linh Vô Cực triệt để hoảng, đừng đánh, đừng đánh. Linh Vô Cực cao giọng quát ta đầu hàng, ta đầu hàng, xiết không tha. Có thể là lúc này, hư không ở giữa, thanh âm vang vọng. Tần Trần một câu, làm cho tất cả mọi người là đẫm máu giết địch. Đầu hàng, không tồn tại. Linh Vô Cực cái này các loại sắc mặt, nhìn lấy xác thực là để Tần Trần rất ác tâm. Lúc này, sát lục, tiếp tục. Mà cùng lúc đó, cự ly Linh Tiêu Sơn ngoài vạn dặm, một thân ảnh, biểu lộ ra khá là chật vật ngưng tụ mà ra, đứng tại một tòa cao sơn chi đỉnh, vuốt chính mình trường bào. Lạc Sơn, ăn quả đắng rồi. Huyết Lạc Sơn xuất hiện tại này chỗ, nơi xa, một thân ảnh ngay sau đó theo đó xuất hiện. Huyết Cách Cách, nhìn đến kia người, Huyết Lạc Sơn tức giận nói, ngươi bây giờ đến, phía trước gọi ngươi, ngươi vì cái gì không đến. Hai người chúng ta xuất thủ, nhất định có thể giết hắn. Kia tên gọi Huyết Cách Cách huyết nhãn ma tộc nam tử, lại là cười nói, thật sao? Ta nhìn chưa chắc, Huyết Lạc Sơn cười nhạo nói, ta huyết nhãn thánh tộc thất tôn giả, người ta vị liệt đệ lục, đệ thất, lưu thủ Tây Hoa Thiên, hiện tại ra cái này đại sự, người không xuất thủ, đến thời điểm thánh tộc trưởng trách phạt, người đi sau lưng đi. Mà nghe đến lời này, Huyết Cách Cách lại là nói, so với bị trách phạt, tổng so người ta chết ở chỗ này tốt a. Người có thể thật là nhìn cao cái kia Tần Trần, người không phải trải nghiệm qua hắn thực lực sao? Lời đến này chỗ, Huyết Lạc Sơn lông mày nhíu lại, hừ hừ. Huyết Cách Cách lúc này lần nữa nói, lần này Tần Trần là cái biến số, mấy vị khác tôn giả cùng với thánh tộc trưởng đều là không tại, hai người chúng ta, như là vô pháp chém giết cái kia Tần Trần, tất hội bị hắn giết chết. Cái này đoạn thời gian, làm cho tất cả mọi người đều ẩn núp lên đến, chờ đợi thánh tộc trưởng trở về, lại làm quyết định đi. Huyết Lạc Sơn không nói gì, có thể là nội tâm lại là minh bạch. Hắn cũng không nghĩ lấy chính mình mệnh, đi làm thí nghiệm. Cái này hỗn tiểu tử, trưởng khống cửu nguyên đan điển cùng thể thư, mặc dù chỉ là vô ngã cảnh thất trọng, có thể là tuyệt không kém cỏi nhất biến, nhị biến, tam biến cảnh giới. Kia cửu nguyên đan điển cùng thể thư, cái này vương bát đản lúc đó chế tạo thời điểm, dự đoán liền là tính toán tốt. Lúc này, Huyết Cách Cách không nói gì, chỉ là nhìn về phía nơi xa, lẩm bẩm nói, gần nhất thánh tộc bên trong, một chút người cảm thấy, ta nhóm đại kế sẽ thành, đã là phớt lờ. Vào giờ phút này, Linh Tiêu Sơn bên trong, Tần Trần một người, sát khí khủng bố, từng vị ma tộc chiến sĩ, chết tại hắn tay. Triệu Đông Thiên đám người nhìn lấy, chỉ cảm thấy Tần Trần giống như điên, tại phát tiết. Một chàng vốn nên là duy trì liên tục thật lâu giao chiến, tại Tần Trần gần như điên cuồng sát phạt phía dưới, lại là không đến nửa ngày thời gian kết thúc. Đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là thi thể, Linh Tiêu Sơn đệ tử, huyết nhãn ma tộc chiến sĩ, vô cùng kinh khủng. Tần Trần lúc này, một bộ bạch y, bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc này ngồi chung một chỗ trên tảng đá, ánh mắt có chút tan rã. Tần Tiên Sinh, Triệu Đông Thiên, Chiến Thiên Vũ, Đàm Tùng đám người, lúc này thu liếm trên người mình sát khí, đi đến Tần Trần thân trước. Tần Trần lấy lại tinh thần đến, nói, không một người sống a. Vâng, gật gật đầu, Tần Trần tiếp theo nói, đã như vậy, liền dựa theo cái này nội tình, tra tận Tây Hoa Thiên bên trong ma tộc, người nhóm làm tiên phong, đi giết, người nào dám che chở, giết không tha. Hoa gia, Thánh Hoàng Học Viện, Tây Hoa Thiên Cung Tam Phương, ai dám ngăn trở, có thể cáo chi đối ta. Nghe đến Tần Trần lời nói bên trong có chuyện, Chiến Thiên Vũ vội vàng nói, tiên sinh đâu? Ta muốn đi Vô Tướng Thiên. Vô Tướng Thiên, cửu đại thiên một trong. Triệu Đông Thiên mở miệng nói, nghĩa. Tần tiên sinh, đi Vô Tướng Thiên làm cái gì? Giết người, Tần Trần khoát tay một cái nói, người nhóm tiếp xuống đến tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong cẩn thận chút đi, vừa mới xuất hiện Huyết Lạc Sơn. Chỉ sợ mới là huyết nhãn ma tộc chân chính cường giả tối đỉnh. Mặc dù không biết rõ bọn hắn vì cái gì không ra tay với ta, có thể là chung quy có cái khác ẩn tình. Người nhóm cẩn thận một chút, nói, Tần Trần lấy ra từng khỏa Tịnh Ma Châu Đan, nói, những này Tịnh Ma Châu Đan, công hiệu 10 phần, cái này trong đó ba khỏa, là biến cảnh cường giả ngưng tụ, người nhóm ba người nuốt vào, Đông Thiên, Đàm Tùng, có lẽ có khả năng tấn thăng biến cảnh. Đến mức cái khác, đều phân công cho bọn thuộc hạ đi. Chiến Thiên Vũ lập tức nói, ta hiện nay cũng là nhất biến cảnh giới, có thể dùng theo tiên sinh cùng đi đi. Không cần, Tần Trần lần nữa nói, người nhóm tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, giúp ta trông coi ở Tây Hoa Thiên bên trong ma tộc là đủ. Chiến Thiên Vũ gật gật đầu, lúc này, Thần Tinh Kỳ mấy người, cũng là đến. Chiến Thiên Vũ nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, nói, Thần Tinh Kỳ, chiếu cố tốt tiên sinh. Ta biết rõ, lúc này, Tần Trần lần nữa nói, đã như vậy, ta hiện tại xuất phát. Hiện tại, gấp gáp như vậy, Tần Trần lại nhìn ba người, ánh mắt tập hợp trên người Đàm Tùng, nói cái này Tây Hoa Thiên bên trong sự tình, để Hình Kha mấy người xử lý, như là Chiến Thiên Vũ cùng Triệu Đông Thiên ra cái gì sự tình, ngươi liền nói cho Hình Kha, Hoa Huyên, Tây Hoa Huyên những kia người, ta trở về sau, lột da của bọn hắn. Đàm Tùng liền nói ngay, được, lời nói rơi xuống, cửu anh thân thể hàng lâm, Tần Trần mang theo Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, cùng với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư mấy người, Thánh Thiên Kim Bằng cũng là an ổn tại Tần Trần đầu vai chờ lấy, từng bước phá không mà đi. Nhìn đến một nhóm mấy người rời đi, Chiến Thiên Vũ lúc này thần sắc âm trầm. Lão Chiến, người thế nào rồi? Triệu Đông Thiên hỏi, chẳng qua là cảm thấy tiên sinh rất bi thương, trong lòng cũng liền không tự giác khó chịu lên đến. Nghe đến cái này lời nói, Triệu Đông Thiên lại là một mặt kỳ quái nói, có sao? Ta thế nào chỉ thấy tiên sinh một mặt giết người bộ dáng, quá dọa người. Dọa đến cha nuôi ngươi đều không dám gọi rồi. Thôi đi, ta cùng tiên sinh tình phụ tử, không phải tại miệng. Cái này một bên, Chiến Thiên Vũ cùng Triệu Đông Thiên cùng với Đàm Tùng đám người, bắt đầu thu thập chiến trường, mà đổi thành một bên, Tần Trần mang theo ba vị phu nhân, năm vị đệ tử, hướng lấy Vô Tướng Thiên mà đi. Chương 2975, Phong Vô Khuyết. Cửu anh thân thể bên trên, Tần Trần khoanh chân ngay tại chỗ. Hắn tay bên trong, xuất hiện 8 khỏa Tịnh Ma Châu Đan. Liền theo sau nhìn về phía 8 người, nói cái này 8 khỏa Tịnh Ma Châu Đan, đều là biến cảnh ma tộc ngưng tụ mà ra, đối ngươi nhóm hào không tổn hại, chính mình phục hạ, thừa dịp cái này đoạn thời gian, dung hội quán thông. Mấy người lần lượt gật đầu, từ đó, Tần Trần liền là nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Trung Tam Thiên, cùng tồn tại Cửu Đại Thiên, cái này Cửu Đại Thiên, càng là 9 đại giới vực, mà mỗi một ngày phân chia, lại không giống nhau. Cửu Đại Thiên, cường đại nhất 2 ngày. Làm là Tự Tại Thiên cùng Thương Vân Thiên. Trừ cái đó ra, Bắc Tuyết Thiên, Xích Tiêu Thiên, Tứ Tượng Thiên, Bắc Đầu Thiên, Tây Hoa Thiên, Vô Tướng Thiên, Thượng Nguyên Thiên, cái này 7 đại thiên vực đều có mạnh yếu. Vô Tướng Thiên đứng sừng sững lấy cực kỳ khủng bố tam tôn cự vô bá thế lực. Kim Quang Tử, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Tướng Phật Tử, Lâm Tộc, trừ này tam đại thế lực bên ngoài, vẫn tồn tại cái khác thế lực lớn nhỏ, có thể tận đều là không bằng cái này tam phương. Mà cái này trong đó, ẩn ẩn ở giữa lại dùng Vô Tướng Phật Tự cường đại nhất. Ba cử vô bá thế lực, Kim Quang Tự truyền thừa xa xưa nhất. Kim Quang Tự, tướng xa chủ trì, có thể nói là nổi tiếng Vô Tướng Thiên, nổi tiếng Trung Tam Thiên một vị cường giả. Kim Quang Tự, chính là cái này vị tướng xa chủ trì từng bước một sáng tạo lớn mạnh, đứng tại Vô Tướng Thiên đỉnh cấp bậc. Mà Vô Tướng Phật Tự, thì là thoạt nhìn càng thêm uy danh truyền bá xa. Vô Tướng Phật Tự, Tam Tôn Phật Đà, Hướng Phật Đà, Nay Phật Đà, Chưa Phật Đà, Ba Đại Phật Đà, đều là một chữ độc nhất tên, đại biểu quá khứ, hiện nay, tương lai, một thân tu vi, cũng là vô cùng cường đại. Mà trừ cái đó ra, vẫn tồn tại 9 Tôn Bồ Tát, tận đều là biến cảnh cự đầu nhân vật, thực lực thâm bất khả chắc. Mà Lâm Tộc, liền là Tần Trần đệ bát thế xuất sinh gia tộc, cửu anh thân thể lao vùn vụt cực nhanh, đi đến hai đại thiên giao giới vị trí, không gian bích chướng ngăn cách hai đại thiên vực, phi tam ngã cảnh cấp bậc. Biến cảnh cấp bậc là vô pháp xuyên toa cái này không gian bích chướng. Cửu anh hiện nay càng là nắm giữ vong ngã cảnh đỉnh phong thực lực, xuyên toa không gian bích chướng tự nhiên không là vấn đề. Dài dằng dặc đi, trọn vẹn mười mấy ngày thời gian, xuyên qua Thượng Nguyên Thiên, đi đến Vô Tướng Thiên. Này chỗ, thiên địa linh khí, cùng Thượng Nguyên Thiên, Tây Hoa Thiên, hoàn toàn khác biệt. Lý Nhàn Ngư, Thời Thanh Trúc mấy người, cũng là lần lượt có cảm ứng. Thần Tinh Kỳ kiến thức khá rộng. Mở miệng nói, cửu đại thiên bên trong, các nơi linh khí nồng đậm độ không giống. Bình thường đến nói, linh khí càng là nồng đậm chỗ, võ giả thực lực càng mạnh, cường giả càng nhiều, chỉnh thể thiên vực thực lực cũng càng mạnh. Thần Tinh Kỳ giải thích nói, cho nên, Thượng Nguyên Thiên cùng Tây Hoa Thiên so, chênh lệch rất lớn, mà cái này Vô Tướng Thiên, mạnh hơn Thượng Nguyên Thiên một chút. Cửu anh thân thể một đường phi nhanh, bay vọt vạn dặm sơn hà. Cái này một ngày, ngừng xuống nghỉ ngơi thời khắc, Thần Tinh Kỳ đi đến Tần Trần thân trước, dò hỏi, sư phụ, ta nhóm. Đi chỗ nào? Tần Trần lúc này chậm rãi nói, Phong Vô Khuyết, Kỳ Tử Diễn, Linh Thược, Lôi Sơn Minh bốn người đều tại chỗ nào bên trong, trước đi tìm bọn họ đi. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, vâng, đệ tử cái này đi thăm dò. Mấy người dừng lại, Thần Tinh Kỳ mang theo Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư cùng Trần Nhất Mặc bốn người, ra ngoài điều tra tin tức. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người thì là lưu lại. Những này thời gian, Tần Trần một mực không làm sao nói, mỗi ngày bên trong ngồi trên người Cửu Anh, thường nhắm mắt tu hành, có thể là ngẫu nhiên lại là nước mắt chảy ra, để ba nữ nội tâm khá là thương yêu, có thể nhưng lại không biết như thế nào khuyên giải. Ước chừng qua 10 ngày, năm cái đồ đệ lần lượt trở về. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ tuy nói thường ngày bên trong thoạt nhìn, là cái lão sắc phê, có thể là làm đến sự tình, lại là phá lệ nghiêm túc, cùng đừng nói hiện tại Tần Trần lòng tràn đầy bi thống, hắn càng là không dám qua loa. Sư phụ ngài tin tức, đều từ Tây Hoa Thiên, Thượng Nguyên Thiên, chuyển đến Vô Tướng Thiên. Thần Tinh Kỳ liền nói ngay, nhìn đến, tin tức so với chúng ta chạy đều nhanh. Biết rõ liền biết rõ, Tần Trần lập tức nói, điều tra tin tức như thế nào. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, cái này Vô Tướng Thiên quá lớn, ta nhóm chạy phương viên trăm vạn dặm, cũng tính là tra đến một cái người tin tức. Người nào? Phong Vô Khuyết. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, Phong Vô Khuyết tiểu tử kia, sáng tạo Phong Vô Tông, hiện tại là Phong Vô Tông tông chủ, tại cái này Vô Tướng Thiên bên trong, cũng tính là một phương thế lực cường đại, không so được Kim Quang Tự, Vô Tướng Phật Tự, Lâm Tộc, có thể là ta không kém. Kia liền trước đi tìm hắn đi. Vâng, lúc này, Cửu Anh lại lần nữa xuất phát, chở mấy người, rời đi này chỗ. Không ra hai ngày thời gian, Cửu Anh to lớn thân thể, xuất hiện tại một tòa rộng lớn sơn mạch phía trước, từng bước ngừng xuống. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, Phong Vô Tông, ngay ở chỗ này. Sư phụ ngươi chờ một chút, ta đem Phong Vô Khuyết gọi ra đến. Tần Trần lúc này lại là nói, cần gì phiền toái như vậy. Ta nhớ không lầm, Phong Vô Khuyết tu hành là ta truyền cho hắn là Phong Nguyên Thiên Nhật Thể A. Vâng, lời nói rơi xuống, Tần Trần lúc này đi ra Cửu Anh đầu trước, thân ảnh đứng vững giữa không trung, bàn tay chậm rãi nhấc lên. Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật tại lúc này ngưng tụ mà ra, đệ tam trọng, thôn Nhật Thể nở rộ ra, một vòng vạn trượng mặt trời đỏ, đứng giữa không trung. Mà làm Tần Trần thôn Nhật Thể khí tức bạo phát thời khắc, kia Phong Vô Tông bên trong, một giây lát ở giữa, lao vùn vụt mà ra trên trăm đạo thân ảnh. Kia hơn trăm người, tận đều là vô ngã cảnh cấp bậc, mà đầu lĩnh mấy vị, càng là thể hiện ra cường đại biến cảnh khí tức. Người nào, một đạo giống như sấm rền, cuồn cuộn nổ tung thanh âm, tại lúc này vang lên. Tần Trần lúc này nhìn về phía trước, thản nhiên nói, Phong Vô Khuyết đâu? Lời này rơi xuống, kia đầu lĩnh nam tử lúc này quát, ta ra tông chủ, há là ngươi muốn gặp là gặp. Bành, chỉ là, còn chưa chờ kia biến cảnh cường giả lời nói xong, đột nhiên, Phong Vô Tông bên trong, một vòng mặt trời đỏ, từ trên trời giáng xuống, thuận giang đem kia người trực tiếp đập tới đất bên trên. Làm càn, quát lạnh tiếng tại lúc này vang lên, ngay sau đó, tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh, thân mang một bộ hắc y. Tại lúc này đã đến. Người này thoạt nhìn, hơn 40 tuổi bộ dáng, mặt như đao tước, hiện ra mấy phần lăng lệ, hắn thân ảnh bước ra, phía sau cũng là có một vòng trước nhật bốc lên. Chỉ là, cùng Tần Trần thôn Nhật Thể huy hoàng thiên uy khí tức không giống, kia người phía sau trước nhật, như nham tương hội tụ, mặc dù khí tức nóng rực, có thể là đồng thời không có kia chủng đại đạo độc cảm giác của ta. Ra, trung niên nam tử nhìn về phía Tần Trần, nhất thời ở giữa nằm dạp trên mặt đất, thu hồi toàn thân khí tức, cúi đầu liền quỳ. Tần Trần lúc này thân ảnh hàng lâm, nhìn về phía trước mặt nam tử. Đi qua hơn một vạn năm, nhìn ngươi, cũng không giống phía trước còn trẻ như vậy. Tần Trần lập tức nói, bất quá, có thể đủ nhận ra ta tới, cũng không tính ngươi sống uổng phí. Nam tử cúi thân áp tai nói, ra thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật, trung tam thiên độc hữu, người khác là giả mạo không. Ra tại Tây Hoa Thiên làm ra việc, đã chuyển đến Vô Tướng Thiên, càng có tin tức nói, ra ngài sẽ đến Vô Tướng Thiên. Thật sao? Tần Trần liền theo sau cười cười, đứng chắp tay nói, nhìn đến, có người liền chờ lấy ta tới. Chương 2976, ta còn không có yếu ớt như vậy. Lên đến đi, Tần Trần khoát tay một cái nói, ta còn tưởng rằng, qua hơn một vạn năm, người không nhận ta. Kia đất bên trên nam tử lên đường một nửa, lúc này quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói, ra ngài nói cái gì đâu, Vô Khuyết mệnh đều là ra ngài để ta đi chết, Vô Khuyết cũng tuyệt không nhíu mày. Đừng quỳ, lên đến đi. Tần Trần lúc này phất phất tay, lúc này, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thần Tinh Kỳ mấy người, cũng là lần lượt đến. Nhìn đến những người kia, Phong Vô Khuyết từng cái chắp tay thi lễ. Tần Trần lúc này đứng tại Phong Vô Tông Sơn môn trước, một trận kinh phong thổi đến mà đến, Tần Trần thoạt nhìn hơi trắng sắc mặt, tựa hồ thân thể đều hơi hơi run lên, nhẫn không được ho khan vài tiếng, một vệt màu đỏ tươi xuất hiện tại khóe miệng. Thấy cảnh này, Phong Vô Khuyết lại là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai mắt đỏ lên, thanh âm đều là khóc thút thít, vội vàng nói, ra, ngài nén bi thương. Tần Trần sự tình, đã truyền lại đến Vô Tướng Thiên, Phong Vô Khuyết biết rõ, Tần Trần như là biết mình cha mẹ một chết một phế, chỉ sợ lòng dạ tuyệt đối vô pháp bằng phẳng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù là vô ngã cảnh đỉnh phong, có thể là nội tâm trọng thương, lại là so đao kiếm thương thế càng là chí mạng, đặc biệt là đối Tần Trần cái này các loại trọng cảm tình người đến nói. Có thể là hắn không nghĩ tới, Tần Trần thế mà ưu tư đau thương đến trình độ này. Lúc này, Vân Sương Nhi tiến lên, lấy ra một bộ xanh nhạt sắc áo choàng, vì Tần Trần khoác phủ lên, cẩn thận buộc lại. Ta còn không có yếu ớt như vậy, Tần Trần tiếp theo nói, đừng quỳ. Ra, bên ngoài phong lớn, ta nhóm đi vào rồi nói sau. Phong Vô Khuyết biết rõ, tu hành đến trình độ này, thế nào khả năng còn có sợ phơi gió phơi nắng một nói. Chỉ là Tần Trần ưu tư tăng lên, chỉ sợ những ngày thời gian, Tần Trần mỗi một ngày đều là vô cùng dày vò. Hiện nay, cái này gió lạnh thổi tập, thổi qua Tần Trần thân thể ngược lại là vô sự, có thể là thổi qua Tần Trần tâm, lại là phá lệ lạnh. Phong Vô Khuyết dẫn Tần Trần, tiến vào Phong Vô Tông bên trong. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên mấy người, cũng không có hỏi Thần Tinh Kỳ, cái này Phong Vô Khuyết là người nào. Bởi vì mấy người vừa rồi tại phía trên, liền là nhìn đến, cái này Phong Vô Tông Sơn môn bên ngoài, trên vách đá, ba cái rồng bay phượng múa đại chữ. Phong Vô Tông, kia chữ viết thủ bút, một nhìn liền là ra từ Tần Trần bàn tay. Cái này Phong Vô Khuyết mở miệng một tiếng ra hô hào Tần Trần, chỉ sợ cũng Tần Trần đệ bát thế thời điểm tâm phúc. Vào Phong Vô Tông bên trong, Phong Vô Khuyết đồng thời chưa đem Tần Trần mấy người đưa đến tông môn huy hoàng tráng lệ đại điện bên trong, mà là đi đến một tòa sơn cốc u tĩnh chỗ. Sơn cốc bên trong, cây xanh sum xuê, hoa cỏ khắp nơi, vài tòa nhà tranh, cùng với một cái dòng suối, cỏ đình, đều là hiện ra cực kỳ tĩnh mịch. Cái này hết thảy, đều theo chiếu Tần Trần yêu thích đến bố trí. Đi đến nhà tranh, Tần Trần lúc này đồng thời chưa tiến vào, mà là ngồi xuống nhà tranh trước sàn gỗ bậc bên trên. Phong Vô Khuyết lúc này nhìn lấy Tần Trần, phù phù một tiếng, lại là quỳ rạp xuống đất. Ra, Vô Khuyết có tội. Tần Trần lông mày nhíu lại. Phong Vô Khuyết tiếp theo nói, ra lúc đó để Vô Khuyết, Kỳ Tử Diễn, Linh Thược, Lôi Sơn Minh bốn người, tại cái này Vô Tướng Thiên bên trong, khai sáng thực lực, trong bóng tối kiến thức Diệp tộc nhất cử nhất động, để phòng ngừa Diệp tộc đối Lâm Uyên đại nhân cùng Sở Vân Nhân đại nhân có bất trắc chi tâm. Vô Khuyết những này nằm tại Vô Tướng Thiên bên trong, đánh xuống căn cơ, có thể là Sở đại nhân chết rồi, Vô Khuyết không có thể ngăn cản hết thảy. Tần Trần đồng thời chưa tức giận, chậm rãi nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Phong Vô Khuyết lúc này quỳ trên mặt đất, đứng lên, chắp tay nói, cái này sự tình, Vô Khuyết biết đến cũng không nhiều, chỉ là đột nhiên phát sinh, nói là Lâm Uyên đại nhân cùng Sở Vân Nhân đại nhân, vào Vô Tướng Phật tự, ý muốn lấy cắp Vô Tướng Phật tự Vô Tướng Pháp Thân, bị Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà ba người phát hiện, hai vị đại nhân ý đồ đào tẩu, kết quả bị Tam Tôn Phật Đà giết một người, trấn áp một người. Cái này sự tình phát sinh quá đột ngột, Vô Khuyết một mực xem là hai vị đại nhân là tại Thương Vân Thiên bên trong, căn bản không biết rõ hai vị đại nhân thế nào đến Vô Tướng Thiên, mà lại đi Vô Tướng Phật tự. Sự tình phát sinh về sau, Vô Khuyết phái người đi Vô Tướng Phật tự điều tra tin tức, cái gì điều tra không được, là Vô Khuyết vô dụng. Tần Trần phất phất tay nói, lên đến đi. Phong Vô Khuyết chỉ là kiên trì quỳ trên mặt đất, không muốn lên đường. Thần Tinh Kỳ bất đắc dĩ, lên trước đem hắn kéo lên. Tần Trần lần nữa nói, ta nương thi thể đâu? Phong Vô Khuyết lắc đầu nói, không có tin tức. Tần Trần chậm rãi nhắm đôi mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra, tiếp theo nói, Kỳ Tử Diễn, Linh Thược, Lôi Sơn Minh ba người, người có thể tìm tới sao? Nghe đến lời này, Phong Vô Khuyết lại là biểu tình khẽ giật mình, miệng ngập ngừng, lại là nói không ra lời. Nói a, Thần Tinh Kỳ lúc này nói, do dự cái gì? Phong Vô Khuyết lúc này nói, ta vừa nhận được tin tức, Sơn Minh hắn chết rồi. Cái này nhất khắc, Thần Tinh Kỳ sắc mặt cũng là nhất biến. Lôi Sơn Minh chết rồi. Tần Trần lúc này ngồi tại bậc thang bên trên, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, thở ra một hơi, sau một khắc lại là một cái tiên huyết phun ra, sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Phong Vô Khuyết liền nói ngay, ra ngài. Lúc này Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc ba người lập tức tiến lên. Tần Trần lại lần nữa khoát tay áo, những này thời gian hắn mỗi ngày bên trong tổng là có thể đủ nghĩ đến Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân âm dung tiếu mạo, tổng là quanh quẩn tại trước mắt mình. Hắn là Tần Trần, hắn cũng là Lâm Thần, mỗi một thế kinh lịch đều là khắc họa tại chính mình não hải bên trong. Cho nên những ngày thời gian, hắn thoạt nhìn càng đến càng tiều tụy. Tướng do tâm sinh, dù là mấy vị chi tâm nhân, mấy vị đệ tử lại thế nào khuyên, cũng là vô dụng. Thân vì ngày xưa Nguyên Hoàng Thần Đế, cái này vạn giới chi đỉnh tồn tại, gặp quá nhiều quá mức sinh tử, hắn là đối bất cứ chuyện gì đều có thể dùng đạm nhiên chỗ chi. Có thể duy chỉ cái này một điểm, làm không đến. Mà hắn cái này một điểm, cùng phụ thân vô thượng thần đế lại là sao mà tương tự. Không biết rõ lúc đó, phụ thân trải qua mệnh kiếp, luân hồi cửu thế, phải chăng cũng có như kinh lịch này cùng tao ngộ đâu. Hắn chỉ biết năm đó phụ thân vì thủ hộ gia nhân, từng bước một, bước lên đỉnh cao, ăn thật nhiều khổ, có thể là hắn không biết rõ phụ thân lúc đó trải qua cửu thế, lại đã ăn bao nhiêu khổ. Là ta vô dụng, Tần Trần lúc này chậm rãi nói, nếu như ta có thể đủ coi nhẹ một chút, liền tốt. Cái này lời nói, tựa hồ là đối chính hắn nói. Tần Trần xua tay, nhìn về phía mấy vị đệ tử, cười nói, không có việc gì. Mấy vị đệ tử, lúc này nội tâm lo lắng không thôi. Tại Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ký ức bên trong, các nàng chưa bao giờ nghe qua Tần Trần như này phí sức ưu tư. Cho dù là Tần Hâm Hâm, Tần Kinh Mặc, đến Linh Thư, Lý Thanh Huyên phu phụ hai người, Tần Trần là rất thương tâm, có thể là chưa từng đến qua này các loại tình trạng. Tần Trần liền theo sau nhìn về phía Phong Vô Khuyết, nói, Sơn Minh. Thế nào chết? Phong Vô Khuyết lúc này nói, ta cũng là vừa được đến tin tức, Sơn Minh, là chết tại Lâm Tộc. Chết tại Lâm Tộc, làm sao lại như vậy? Tần Trần tiếp theo hỏi, Kỳ Tử Diễn cùng Linh Thực đâu? Chương 2977, Lôi Phủ. Phong Vô Khuyết lần nữa nói, ra. Nói, Tần Trần lúc này lau đi khóe miệng, thanh âm vẫn y như cũ đạm mạc. Linh Thực khai sáng Linh Vân Các, tại cái này vô tướng thiên bên trong, cũng là chúa tể một phương. Đến mức Kỳ Tử Diễn, Kỳ Tử Diễn hắn làm sao vậy, người ngược lại là nói a. Thần Tinh Kỳ lúc này hận không được một bàn tay chụp chết Phong Vô Khuyết. Không thấy sư phụ đều cái dạng này, còn ấp a ấp úng. Phong Vô Khuyết lúc này lại là dập phía dưới đi, nói Kỳ Tử Diễn cái này ra hỏa, cùng Lâm Tộc tiến tới cùng nhau, Kỳ gia hiện tại ôm lên Lâm Tộc đùi to. Những năm gần đây, Kỳ gia theo lấy Lâm Tộc, lớn mạnh không ít, mà lại. Liền là Kỳ Tử Diễn đem chúng ta bốn người gánh vác ra sứ mệnh, cho tiết lộ ra ngoài, Diệp Tộc những năm gần đây, đối Phong Vô Tông, Linh Vân Các, lôi ra đại gia đả kích. Kỳ Tử Diễn cái này vương bát đản, ra ngài không đáng vì cái này các loại lang tâm cẩu phế người tức giận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Vô Khuyết lập tức nói, ta cùng Linh Thực hai người ước định tốt, nhất định đồ cái này Kỳ Tử Diễn. Phong Vô Khuyết sợ Tần Trần lại vì này sự tình, nhổ ngụm huyết. Tần Trần lúc này nói, Lôi Sơn Minh chết tại Lâm Tộc, thi thể ở đâu? Tại Lôi gia. Phong Vô Khuyết vội vàng nói, liền những ngày mấy ngày an táng. Tần Trần lúc này lên đường, nói ta đi xem một chút. Phong Vô Khuyết lúc này cũng là vội vàng đứng dậy, nói, ra, ngài chờ một chút, ta mang người cùng ngài cùng nhau. Phong Vô Khuyết nhìn đến Tần Trần lông mày nhíu lại, vội vàng nói, Lôi Sơn Minh chết rồi, Lôi gia không có người đáng tin cậy, ta lo lắng. Kỳ gia bên kia hội động thủ, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần biến sắc. Không cần, Tần Trần lúc này mở miệng nói, vừa tốt, ta cũng đi xem một chút, Tử Diễn những năm gần đây, có cái gì tiến bộ. Lời nói rơi xuống, Tần Trần đi ra khỏi sơn cốc. Phong Vô Khuyết cũng không kịp điều động nhân thủ, vội vàng thông chi Phong Vô Tông bên trong trên trăm vị vô ngã cảnh cao thủ, khống chế lấy từng cái thiên nguyên thú, theo lấy Phong Vô Khuyết, đi theo tại Tần Trần đám người sau khi chết. Vô tướng thiên chỗ, cũng không có từng cái vực giới phân chia, các đại thế lực trưởng quản địa vực, lẫn nhau ở giữa, cũng là phân biệt rõ ràng. Đường bên trên, Phong Vô Khuyết cùng Tần Trần giảng thuật rất nhiều hiện nay vô tướng thiên cùng lúc đó vô tướng thiên chỗ khác biệt. Như này cái này, đám người từng bước đi đến một tòa thành trì bên ngoài. Cách lấy một khoảng cách, Lý Nhàn Ngư, Diệp Tử Khanh mấy người, lại lần nữa nhìn đến thành tường kia bên ngoài, quen thuộc chữ viết. Thiên Lôi Thành, đây là Tần Trần chữ viết. Lôi Sơn Minh năm đó ở ra ngài rời đi về sau, khai sáng Lôi gia, tọa lạc tại cái này Thiên Lôi Thành, phương viên trăm vạn dặm, tận đều là Lôi gia trưởng khống. Phong Vô Khuyết lúc này nói, Lôi Sơn Minh liền là mấy ngày trước đây, chết tại Lâm Tộc, cụ thể vì cái gì? Ta còn không biết, Tần Trần lần này khoát tay một cái nói, đi xuống xem một chút đi. Đội một người lúc này đều là thu liếm khí tức, mà tiến vào Thiên Lôi Thành về sau, chỉ thấy được cả cái lớn như vậy Thiên Lôi Thành, không ít địa phương, dương ra đồ trắng, những kia đều là sản nghiệp của Lôi gia. Hiển nhiên, Phong Vô Khuyết không có nói sai. Lúc này, Phong Vô Khuyết thủ hộ tại Tần Trần trái phải, hướng lấy Lôi phủ phương hướng mà đi. Không bao lâu, mấy người đi đến Lôi phủ bên ngoài, chỉ gặp lớn như vậy Lôi phủ, ngựa xe như nước, lui tới, đám người nối liền không dứt, tiếng khóc không dứt bên tai. Thấy cảnh này, Phong Vô Khuyết nhẫn không được nước mắt chảy xuống. Năm đó, Phong Vô Khuyết, Kỳ Tử Diễn, Linh Thược, Lôi Sơn Minh bốn người, là Lâm Thần thu dưỡng ở bên người, tuy không cái gì danh phận, có thể là Lâm Thần chờ bốn người như tử nữ, dạy bảo tu hành, bồi dưỡng trưởng thành, thẳng đến về sau, thân vì Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, tiến vào đời sau, lo lắng Lâm tộc cái này một bên, sẽ không quên hắn, mới để bốn người tới Vô Tướng Thiên bên trong, an ổn phát triển, chờ chính mình trở về. Có thể là trong nháy mắt, đệ bát thế kết thúc, thứ chín thế một vạn năm, lại thêm kiếp này đi đến hiện tại, mấy ngàn năm thời gian, chỉ là đi qua một vạn năm ngàn năm không đến thôi, cảnh còn người mất. Mấy người đi đến Lôi phủ trước, Phong Vô Khuyết đến, đã dẫn tới không ít người chú ý. Nói cho cùng, Phong Vô Khuyết là Phong Vô Tông tông chủ, bản thân càng là một vị nhị biến tinh thần biến cự đầu cường giả, cùng Lôi gia xưa nay giao hảo rất nhiều. Lôi phủ bên trong, lập tức đi ra hai người, đốt giấy để tang. Phong thúc thúc, Phong thúc thúc, nhìn đến Phong Vô Khuyết đi đến, kia thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi hai nam tử, lần lượt quỳ xuống đất hành lễ. Hảo hài tử, mau dậy đi. Phong Vô Khuyết lúc này kéo lên hai người, nói cái này vị là Tần tiên sinh, là ta cùng ngươi phụ thân năm đó cố hữu, nghe thấy tin tức, đặc biệt đến nhớ lại. Hai người kia nhìn về phía Tần Trần, cung kính thi lễ. Phong Vô Khuyết lúc này nói, tiên sinh, cái này vị là Lôi Sơn Minh trưởng tử, Lôi Như Trần, cái này vị là thứ tử Lôi Tự Trần. Lôi Như Trần, Lôi Tự Trần, lúc này, Lôi Như Trần mở miệng nói, ta phụ thân. Đối Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần đại nhân cực điểm kính ngưỡng, bởi vậy cho ta huynh đệ hai người lấy tên như đây, chỉ là tỷ húy Lâm Thần đại nhân thần. Tần Trần vì đó khẽ giật mình, Phong Vô Khuyết lại là biết rõ, cái này lời nói, lại là nhói nhói Tần Trần. Phong Vô Khuyết vội vàng chuyển hướng nói, tốt tốt, ta cùng tiên sinh một đạo, đi tế bái ngươi phụ thân. Mời, huynh đệ hai người, đem Tần Trần mấy người đón vào lớn như vậy Lôi phủ. Trên đường đi, không ít người nhìn đến Phong Vô Khuyết, cũng là cung kính thi lễ. Hiển nhiên, Phong Vô Khuyết cùng Lôi ra quan hệ xác thực thật là tốt. Quanh đi quẩn lại, đi đến trước đại sảnh, tại chỗ kia, một tòa quan tài, lẳng lặng bày ra. Tần Trần lúc này đi đến quan tài trước, nhìn lấy đen nhánh quan tài, còn chưa khép kín, hắn đi đến quan tài một bên, liền muốn nhìn lại. Tiên sinh, chỉ là lúc này, Lôi Như Trần lại là ngăn lại Tần Trần. Như bụi, ngươi làm cái gì? Phong Vô Khuyết vội vàng nói. Lôi Như Trần lúc này lại là giải thích nói, Phong thúc, ta cha. Lời đến này chỗ, Lôi Như Trần lại là một lúc ngưng nghẹn, nói không ra lời. Lôi Tự Trần lúc này lại là nói, Phong thúc, trong này. Không có ta cha thi thể, chỉ có y quan Mộc Điêu mà thôi. Phong Vô Khuyết lập tức sửng sốt nói, đây là có chuyện gì? Lúc này, Lôi Như Trần lại cũng không nhịn được, ngồi xổm trên mặt đất, đè nén chính mình gào khóc. Lôi Tự Trần kiên cường hơn một chút, nhưng lúc này cũng là hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy ra, song quyền nắm chặt nói, ta cha thi thể, ta nhóm. Không mang về được, không mang về được, cái này là ý gì? Lôi Tự Trần oán hận nói, Diệp tộc giết ta cha, thế nhưng lại đem hắn thi thể treo ở Diệp tộc bên ngoài, chiêu cáo thiên hạ, người nào như cả gan va chạm Diệp tộc, hạ tràng liền là như này. Nghe đến cái này lời nói, Phong Vô Khuyết cả cái sắc mặt người thuận tiện, thể nội hừng hực nộ hỏa thiêu đốt. Cái này bầy hỗn đản, Phong Vô Khuyết lúc này nhìn về phía một bên Tần Trần, một lời chưa phát, tiếp theo hỏi, người cha vì cái gì đi Lâm tộc? Lời này vừa nói ra, Lôi Tự Trần lập tức nói, bởi vì Lâm Thần đại nhân nương. Hả? Lôi Tự Trần tiếp tục nói, Lâm Thần đại nhân mẫu thân bị giết, ta cha nói qua, Lâm Thần đại nhân đối hắn là tái tạo tri ân, hắn không biết rõ nghe ai nói, Sở Vân Nhân phu nhân thi thể bị Diệp tộc mang về, liền tới nhà đòi hỏi, nghĩ muốn làm tốt an táng, Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu nhân sớm liền thoát ly Diệp tộc, lúc này lại là hỏi Vô Tướng Phật tự muốn trở về Sở Vân Nhân thi thể, lại không cứu Lâm Uyên, khẳng định là không có hảo ý, cho nên ta cha liền đi. Chương 2978, người thật một điểm không khó qua sao. Nhưng mà ai biết, thi thể không có được đến, Lâm tộc thế mà không kiêng nể gì cả, trực tiếp xuất thủ, giết ta cha. Ta huynh đệ hai người, biết rõ vô pháp đối kháng Lâm tộc, cũng chỉ muốn mang về ta phụ thân thi thể, có thể là Lâm tộc người lại. Nói đến chỗ này, Lôi Tự Trần lúc này lại cũng nói không được. Phong Vô Khuyết nghe đến những này, chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, hận không được trực tiếp giết Diệp tộc. Lại nhìn Tần Trần, vẫn y như cũ là thần sắc bình tĩnh, không nói một lời, có thể đây cũng là để Phong Vô Khuyết chỉ cảm thấy càng thêm đáng sợ. Mà liền tại lúc này, thiên lôi thành bầu trời, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, giống như có vô tận mây đen, bao phủ mà tới. Phủ đệ bên ngoài, mấy thân ảnh vội vàng đi đến chính sảnh trước, sắc mặt sợ hãi. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, một người thanh âm thất kinh nói, Lâm tộc người đến, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lôi Như Trần, Lôi Tự Trần nghe đến cái này lời nói, đều là biến sắc. Lôi Như Trần lúc này đứng dậy quát, cái này bầy hỗn đản, còn nghĩ làm gì? Lời nói rơi xuống, Lôi Như Trần vừa sải bước ra, hướng lấy tiền viện mà đi. Mà lúc này, Lôi Tự Trần nhìn về phía Tần Trần cùng Phong Vô Khuyết, cúi lưng chắp tay, cũng là vội vàng đi theo. Phong Vô Khuyết nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, ra, ta. Đi xem một chút, không cần, Tần Trần lúc này lại là chậm rãi quỳ gối Lôi Sơn Minh quan tài trước. Thấy cảnh này, Phong Vô Khuyết lúc này phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nằm rạp thân thể, vội vàng nói, ra, cái này không thể, tuyệt đối không thể, ra ngài sao có thể cho Lôi Sơn Minh quỳ. Tần Trần khoát tay một cái nói, người nhóm bốn người, phía trước đều là ta chiếu cố lớn, Sơn Minh chết. Cũng có ta trách nhiệm, đừng nói những này. Người ngay ở chỗ này, ta cũng nghĩ nhìn xem, Lâm tộc người, đến cùng muốn làm gì. Lúc này, Tần Trần tay nâng một lần bên cạnh thử tắc cứng, thả tiến chậu than bên trong, hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt, chiếu rọi lấy Tần Trần gương mặt, hiện ra nhàn nhạt hồng sắc, càng giống như có một tia huyết mang. Mà lúc này, tiền viện bên trong, tiếng cãi vã vang lên, rõ ràng có thể nghe. Tiền viện, Lôi Như Trần, Lôi Tự Trần mang theo Lôi Gia võ giả, đứng tại viện lạc bên trong. Mà thân trước, lại là có trên trăm đạo thân ảnh đứng vững. Đầu lĩnh mấy thân ảnh, mỗi một vị đều là khí thức cường đại, thần sắc mang theo khinh miệt, nhìn lấy Lôi phủ bốn phía. Lâm Huyễn, Lâm Nhã Như, nhìn đến kia đầu lĩnh hai người, Lôi Như Trần khẽ nói, người nhóm tới làm cái gì? Cái này Lâm Huyễn, Lâm Nhã Như là Lâm tộc Tam gia một đôi nhi nữ, tại cái này vô tướng thiên bên trong, cũng là cực điểm ưu tú nhân vật. Lâm Huyễn một bộ trường sam, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng, khẽ mỉm cười nói, Lôi Như Trần, Lôi tộc dài chết rồi, ta nhóm trước đến phúng viếng không được. Cút, Lôi Như Trần lúc này phẫn nộ quát, người Lâm tộc giết ta phụ thân, hiện tại lại tới phúng viếng. Có thể thật là thật tốt ý tứ đâu, trang cái gì từ tâm, trang cái gì chính kinh. Nghe đến lời này, sắc mặt ôn hòa Lâm Huyễn tiếp theo nói, Lôi Như Trần, Lôi gia không có Lôi Sơn Minh, ngươi nên biết rõ, tiếp xuống tình cảnh, ta khuyên ngươi tốt nhất. Còn là thành thật một chút, lúc này, Lôi Tự Trần đi ra, nói, Lâm Huyễn, Lâm Nhã Như, ta nhóm Lôi gia không chào đón Diệp tộc người, mời ngươi nhóm rời đi. Lúc này, Lôi gia võ giả, ẩn ẩn ở giữa có đuổi người xu thế. Mà tại lúc này, một thân ảnh, từ phía sau mà đến, đi đến Lôi Như Trần cùng Lôi Tự Trần thân trước. Như Trần hiền chất, Tự Trần hiền chất, kia là một vị trung niên nam tử, thân thể lộ vẻ gầy gò, có thể là toàn thân cao thấp, lại là ẩn ẩn ở giữa có sức mạnh lưu chuyển không ngừng, tựa hồ nhục thân mỗi một tấc đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Kỳ Tử Diễn, nhìn đến nam tử, Lôi Như Trần lúc này quát, ngươi tới làm cái gì? Kỳ Tử Diễn, Kỳ gia tộc trưởng, Phong Vô Tông, Kỳ gia, Linh Vân Các, Lôi gia bốn phương, tự mình bên trong vốn là công thủ đồng minh, có thể là cái này Kỳ gia ngã về Lâm tộc, càng làm cho Phong Vô Tông, Linh Vân Các, Lôi gia tam phương, bị Lâm tộc ghi hận. Lần này phụ thân Lôi Sơn Minh đi tới Lâm tộc, liền tính Lâm tộc bá đạo, cũng sẽ không giết phụ thân, trong lúc này, tuyệt đối có Kỳ Tử Diễn giật dây. Hai vị hiền chất, Kỳ Tử Diễn lúc này lại là nhìn về phía hậu viện chính sảnh, nói ta cùng ngươi phụ thân dù sao cũng là tướng giao một tràng, ngươi phụ thân chết rồi, ta đến phúng viếng, tự nhiên là hẳn là. Không cần thiết, Lôi Tự Trần lúc này sắc mặt nghiêm nghị nói, đa tạ Kỳ tộc trưởng hảo ý, như là Kỳ tộc trưởng thật nhớ mong ta phụ thân, thế nào không đem ta phụ thân thi thể mang về đến. Nghe đến cái này lời nói, Kỳ Tử Diễn cũng là không nộ, lại là từng bước một đi ra. Mà lúc này, Lôi Như Trần cùng Lôi Tự Trần muốn ngăn trở, có thể là từ Kỳ Tử Diễn thể nội, phóng thích mà ra lực lượng cường đại, lại giống như một ngọn núi lớn, đẩy Kỳ Tử Diễn thân thể đi tới, bọn hắn hai người, căn bản vô pháp chống cự. Kỳ Tử Diễn, ngươi, có thể là lúc này, Kỳ Tử Diễn không chút nào để ý hai người, từng bước một xuyên qua tiền viện, hướng lấy chính sảnh mà tới. Lâm tộc Lâm Huyễn cùng Lâm Nhã Như hai người, cũng là theo lấy Kỳ Tử Diễn đi vào chính sảnh. Lúc này, Lôi gia đám người chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Giết bọn hắn tộc trưởng, hiện tại lại tới bọn hắn Lôi gia phúng viếng. Cái này là trần trụi đem hắn nhóm Lôi gia tôn nghiêm trà đạp tại đất bên trên. Lúc này, Kỳ Tử Diễn từng bước một đi đến chính sảnh. Rộng rãi chính sảnh, quan tài chỉnh tề bày ra, quan tài hai bên, Lôi gia tử tôn, phụ trẻ con, tận đều là quỳ thành hai hàng, đốt giấy để tang. Kỳ Tử Diễn lúc này đi đến quan tài trước, cười cười nói, Lôi Sơn Minh, người ta năm đó cùng nhau lớn lên, cảm tình cực sâu, có có thể là. Ngươi liền là nhìn không rõ, thời đại biến, hết thảy đều biến. Để ngươi nghe ta, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại. Chết liền thi thể đều không thể đưa về gia tộc Từ Đường, thực sự là. Đáng đời a, Kỳ Tử Diễn cười lạnh nói, năm đó, ta còn nhớ rõ, ngươi ngộ tính thiên phú đều là tại ta phía trên, nhưng bây giờ thì sao? Ta sống sót, ngươi chết rồi. Nghe đến lời này, Lôi gia tộc người, càng là giận không kềm được. Có thể là Kỳ Tử Diễn quanh thân bao phủ khí tức, làm cho bọn hắn căn bản không thể phản kháng. Đã là trước đến phúng viếng, đốt chút tiền giấy đi, tính là tâm ý. Một thanh âm, tại lúc này chậm rãi vang lên, nghe được thanh âm này, Kỳ Tử Diễn lông mày nhíu lại. Hắn ánh mắt liếc hướng đại sảnh một góc, chỉ gặp quan tài cạnh, kia một bộ bạch y thanh niên, lúc này quỳ ở nơi đó, lộ ra có chút hoàn toàn xa lạ. Kỳ Tử Diễn đồng thời chưa ánh mắt dừng lại thêm, chỉ là nhìn đến bạch y thanh niên bên cạnh một thân ảnh, lại là sững sờ. Phong Vô Khuyết, Kỳ Tử Diễn lúc này sững sờ nói, ngươi lúc nào đến? Phong Vô Khuyết lúc này nhìn thoáng qua Kỳ Tử Diễn, hừ một tiếng, không thèm để ý. Mà lúc này, bạch y thanh niên nhìn về phía Kỳ Tử Diễn, lần nữa nói, Tử Diễn, Sơn Minh chết rồi, ngươi thật. Một điểm không khó qua sao, chờ đến nhìn đến kia bạch y thanh niên khuôn mặt, Kỳ Tử Diễn náo hải bên trong giây lát ở giữa hiện ra, Tây Hoa Thiên Tần Trần Dung Nhan, tiếp theo hiện ra Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần Dung Mạo, thứ nhất cái lảo đảo, kém điểm ngã nhào trên đất, liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, giống như thở không nổi. Ngươi, ngươi, Kỳ Tử Diễn chỉ lấy Tần Trần, ngạc nhiên nói, ngươi, ta, trở về, Tần Trần lúc này chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Kỳ Tử Diễn, nói, có thể là, Tử Diễn, ngươi biến. Chương 2979, quỳ, nhất thời, Kỳ Tử Diễn sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Trần, lại nhìn Tần Trần, Kỳ Tử Diễn lập tức nói, ngươi lúc nào đến? Khó trách Phong Vô Khuyết sẽ xuất hiện tại cái này chỗ, là Tần Trần đã tới Vô Tướng Thiên. Kỳ Tử Diễn náo hải bên trong, lập tức hiện ra năm đó kia một bộ trường sam, nhìn giống như nho nhã, có thể lại là nắm giữ cực điểm thâm bất khả trắc thực lực Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần. Cả hai ở giữa, dung mạo khí chất, không có một điểm tương tự có thể nói. Có thể là, cái này Tần Trần mỗi tiếng nói cử động, cùng năm đó ra, quả thực là giống nhau như đúc. Mà lúc này, Lâm Nhã như vừa sải bước ra, nở nang thân thể, đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Tần Trần, không thể tin tưởng lại nhìn Kỳ Tử Diễn, dò hỏi Kỳ tộc trưởng, thật là hắn. Tần Trần, liền là chuyển thế sau Lâm Thần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kẻ này, thật là Tần Trần, Kỳ Tử Diễn gật gật đầu. Mà lúc này, Tần Trần nhìn về phía Lâm Nhã Như, thản nhiên nói, Nhã Như tỷ, đã lâu không gặp. Lâm Nhã Như sắc mặt âm trầm, mà lúc này, Lâm Huyễn đi ra, hừ lạnh nói, mặc kệ ngươi là Lâm Thần, còn là Tần Trần, năm đó ngươi làm chuyện tốt, có thể là cải biến không? Tần Trần lúc này nhìn về phía Lâm Huyễn, cười nhạt nói, Huyễn ca, huynh đệ gặp mặt, lên đến liền chỉ trích đệ đệ sao? Đều đi qua hơn một vạn năm, còn nhớ rõ cái này sự tình đâu? Lâm Huyễn cười nhạo nói, ngươi làm ra như này bẩn thỉu sự tình, người nào hội quên rồi? Kỳ Tử Diễn lúc này lại là nội tâm lau vệt mồ hôi. Cái này ngu xuẩn, đều biết trước mắt Tần Trần, liền là phía trước Lâm Thần chuyển thế làm người, còn dám như thế khẩu suất cuồng ngôn. Không sợ chết sao, Tần Trần lúc này vẫn y như cũ chưa từng tức giận, lại nhìn hai người, cười nói, không biết rõ Lâm Huyễn ca cùng Nhã Như tỷ đến Lôi ra là làm cái gì. Chỉ là đơn thuần phúng viếng, ta không quá tin, nghe đến lời này, Lâm Huyễn liền nói ngay, ta nhóm tự nhiên là mang theo Lâm tộc mệnh lệnh đến. Nga, là cái gì? Lâm Huyễn lúc này nhìn về phía Lôi Như Trần cùng Lôi Tự Trần hai người, đứng ở đại sảnh trước, mở miệng nói, Lôi Sơn Minh khiêu khích Lâm tộc uy nghiêm, tội không thể tha thứ, niệm tại nó đã kinh đền tội, ta Lâm tộc cũng liền không truy cứu Lôi ra tội lỗi. Chỉ là, Lôi ra từ hôm nay trở đi, trở về ta Lâm tộc quản lý, Lôi ra tất cả đăng ký tại sách nhân viên, chân bảo, toàn bộ cần thiết bẩm báo Lâm tộc. Hôm nay ta cùng Lâm Nhã Như đến, liền là vì tuyên bố này sự tình. Đồng thời, cũng là bắt đầu kiểm kê Lôi ra hết thảy. Lời này rơi xuống, đại sảnh bên trong, Lôi ra võ giả tử đệ, lần lượt biến sắc. Lôi Như Trần lúc này gầm thét lên, Lâm Huyễn, ngươi Lâm tộc khinh người quá đáng, ta phụ thân thi cốt chưa về, bị ngươi nhóm Lâm tộc treo ở tộc bên ngoài, mặc cho ngươi nhóm khi nhục, hiện tại thế mà muốn đăng môn nuốt ta Lôi ra, ngươi thật coi như ta Lôi ra là mặc người ức hiếp sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Huyễn lúc này lại là cười nói, Lôi Sơn Minh thế nào chết? Khiêu khích ta Diệp tộc uy nghiêm, tội đáng chết vạn lần, chỉ giết hắn, không có diệt ngươi Lôi ra, đã là ta Lâm tộc từ bi. Lôi Như Trần, Lôi Tự Trần, huynh đệ ngươi hai người, muốn chết có thể đừng lôi kéo ngươi nhóm cả cái Lôi ra tự tìm đường chết. Lúc này, kia theo lấy Lâm Huyễn đến Lâm tộc võ giả, từng cái sát khí nghiêm nghị. Lâm Huyễn đứng chắp tay, một mặt cao ngạo, chính là Lôi gia, làm sao có thể cùng Lâm tộc đối kháng. Lúc này, Lâm Huyễn xoay chuyển ánh mắt, khinh bỉ nhìn lấy Tần Trần. Lôi Sơn Minh, Phong Vô Khuyết, Linh Thược, Kỳ Tử Diễn bốn người, đều là Tần Trần kiếp trước an bài tại Vô Tướng Thiên bên trong người, mục đích là vì nhìn lấy Lâm tộc, phòng ngừa Lâm tộc có bất trắc chi tâm, đối Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ hạ độc thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Kỳ Tử Diễn đầu nhập Lâm tộc, Lôi Sơn Minh bị giết, sau đó, liền là Phong Vô Khuyết cùng Linh Thược, dám cùng Lâm tộc vì địch, tìm chết, năm đó Lâm Thần, cho dù là chuyển thế thành hiện nay Tần Trần, tại Tây Hoa Thiên bên trong diếu võ dương oai, thì tính sao? Phụ thân Lâm Uyên bị phế, trấn áp tại Vô Tướng Phật Tự. Mẫu thân Sở Vân Nhân bị giết, Tần Trần có thể làm được cái gì đến? Giết người, giết một cái thử nhìn một chút ra. Kia Tây Hoa Thiên bên trong biến cảnh cường giả, có thể căn bản vô pháp cùng Vô Tướng Thiên bên trong biến cảnh cường giả so sánh. Tần Trần dám ở chỗ này làm ẩu, thử nhìn một chút. Lâm Huyễn tiếp theo nói, Lôi Như Trần, Lôi Tự Trần, ta nếu như các ngươi, hiện tại ngoan ngoãn dâng lên hết thảy bảo vật, về thuận Lâm tộc, tốt xấu, Lôi gia còn có thể bảo tồn không phải. Như là dám phản kháng, hôm nay ta mang đến những này người, đã đủ. Bành, chỉ là, một giây lát ở giữa, Lâm Huyễn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, hắn gương mặt bên trên, hung hăng chịu một quyền. Bịch một tiếng vang lên, Lâm Huyễn thân thể bay ngược lại mà ra, rơi xuống trong sân. Còn chưa chờ đám người phản ứng qua đến, một thân ảnh, đã là lấn thân mà lên, trực tiếp ngồi trên người Lâm Huyễn. Lâm Huyễn, Tần Trần lúc này ngồi trên người Lâm Huyễn, chặt lên hắn quần áo, quyền đầu nắm chặt, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, cúi thân hờ hững nói, ngươi nhao nhao ta tế bái Sơn Minh. Bành, Tần Trần lời nói rơi xuống, một quyền đập xuống, Lâm Huyễn phun ra một ngụm máu tươi, một lắm mồm răng toát ra. Lâm Thần, ngươi, bành, còn chưa chờ Lâm Huyễn mở miệng, Tần Trần lại là một quyền, trực tiếp rơi xuống. Từng tại Lâm tộc bên trong, ta tu luyện bất thành, ngươi lấn ta nhục ta, cha mẹ che chở ta không nghĩ gây phiền toái, chỗ chỗ nhường nhịn. Bành, Tần Trần nói, một quyền lại lần nữa rơi xuống. Sau đến ta Lý gia 10 năm, thức tỉnh cửu nguyên huyết mạch, ngươi chỗ chỗ nhằm vào ta, minh chảo ám phúng. Bành, lại là một quyền rơi xuống, Tần Trần lần nữa nói xấu ta đối Lâm Nhã như hạ dược, ý đồ làm bẩn nàng. Nàng cũng xứng, bành, như không phải chú ý phụ thân đối Lâm tộc chi tâm, Lâm tộc há có thể sống đến hiện tại. Đến hiện tại, ngươi, còn dám ở trước mặt ta, diễu võ dương oai, khoe khoang chính mình điểm kia thân phận. Bành bành bành, một quyền tiếp một quyền rơi xuống, bốn phía đám người lúc này đều là nhìn ngốc. Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, thậm chí Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, đều là ngốc tại chỗ. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy Tần Trần như đây. Hung bạo một mặt, liên tục vung ra mấy chục quyền, Tần Trần là vô ngã cảnh thất trọng, cái này Lâm Huyễn cũng là vô ngã cảnh thất trọng, có thể là đều là thất trọng, một cái là thiên, một cái là địa. Lúc này, Tần Trần đứng dậy, nhấc lên Lâm Huyễn thân thể, kia xưng thành chư đầu một dạng đầu, tại thời khắc này ôm nghẹn ngào nuốt, một câu cũng nói không nên lời. Qua tới, Tần Trần một cái nhấc lên, mang theo Lâm Huyễn đi đến đại sảnh bên trong. Lúc này, Kỳ Tử Diễn ngăn tại đại sảnh cửa, Tần Trần chỉ là nhìn hắn một cái. Chỉ một mắt, cái này vị nhị biến cảnh giới cự đầu cường giả, bước chân run lên, chậm rãi nhường ra. Tần Trần trực tiếp níu lấy Lâm Huyễn đầu, đi đến đại sảnh quan tài trước. Quỳ, bành, Tần Trần trực tiếp đem Lâm Huyễn đè xuống đất, bịch một tiếng vang lên, sàn nhà vỡ vụn, ken két tiếng xương nứt vang lên, Lâm Huyễn miệng bên trong phát ra như giết heo tiếng gào thét. Tần Trần lại là căn bản không để ý, quát dập đầu. Cái này nhất khắc, Lâm Huyễn triệt để mộng, cái gì cũng không biết, nội tâm chỉ có e ngại kinh dị, vội vàng phanh phanh phanh dập đầu. Tần Trần lúc này lại là một thanh kéo lên Lâm Huyễn, sắc mặt lạnh lùng nói, không đúng, để ngươi cho Sơn Minh dập đầu, là vũ nhục hắn,